Chương 39, cơ duyên 2, chương 39, cơ duyên 2, chân trời cũng không đáp lời, chỉ là thanh âm của hắn ở chân trời tiếng vọng không thôi. Nhìn thấy tình cảnh này, mới vừa từ lão hoàng lưu hồi phục tới bản thân bộ dáng Bồ Đề tổ sư thì là vẻ mặt thổ thức, tinh thần chán nản. Vương tử thấy này, cũng là không khỏi nghĩ muốn an ủi hắn, nhưng lại không biết rõ thế nào an ủi mới tốt. Dù sao hắn tầm nhìn khai phát, những đại thần này nhóm cũng nhìn thoáng được, hắn không thấy được, các đại thần cũng nhất định nhìn thấy. Thế là hắn chỉ có thể mơ hồ kỳ tử, sư phụ, ngươi chớ có thương tâm, chắc hẳn giống như ngươi cho ta nói câu kia lời kịch như thế, thu đi đông lại, cuối cùng cũng có đầu xuân này, có cây khô kiệt, tự có lại xuất hiện thời điểm, nộ không thần thông như thế, cuối cùng cũng có lại dùng thời điểm. Hơn nữa hắn hay là trời cao khâm phong Phật gia căn dẫn đâu. Vương tử nói đến những này, Bồ Đề tổ sư kỳ thật làm sao không hiểu. Chỉ là hắn từ khi thượng cổ đến nay, liền là tôn ngộ không là tử, cho tới bây giờ loại này mong đợi bị trọng sơn chỗ ép, biến thành đoán nghiệm cùng ú đoán mà thôi. Bất quá Bồ Đề tổ sư cũng không hổ là đại thần, rất nhanh liền làm rõ suy nghĩ, thở dài một cái, sau đó mang theo Vương tử rời đi. Liên tại bọn hắn muốn rời đi Ngũ Hành Sơn địa giới lúc này lại có mấy cái thanh âm hùng hậu vang lên. Vương tử lúc này giật mình, lập tức chuẩn bị mở ra trên người mình tứ tượng pháp thân đến bảo hộ Bồ Đề tổ sư. Nhưng lúc này Bồ Đề tổ sư lại là vô bờ vai của hắn nói, không có chuyện gì, chẳng qua là Như Lai thủ hạ tứ đại kim cương mà thôi. Nơi này tứ đại kim cương chính là trước đó Vương tử tại địa phủ bên trong gặp phải, Địa Tạng Vương Bồ Tát bên người bốn vị Phật gia kim cương, tên cứ gọi tắt phân biệt là Dội Pháp, Thang Đến, Đại Lực, Vĩnh Ở, chú pháp địa điểm phân biệt là Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Tu Di Sơn cùng Côn Luân Sơn. Lúc này tứ đại kim cương tới Bồ Đề tổ sư trước mặt, nhưng cũng không dám lung tung làm cản, mà là cho Bồ Đề tổ sư đi một cái đoan chính Phật lễ, miệng nói hắn là tôn giả. Vương tử biết Tây Phương Phật gia ưa thích đánh câu đố, cũng ưa thích làm mơ hồ không rõ câu nói, tỉ như câu này tôn giả chính là một cái thống tử, ý là có thể làm thầy người hoặc là pháp lực cường đại thánh giả ý tứ. Phật gia tứ đại kim cương tại nhà mình trong pháp tràng địa vị không thấp, liền xem như gặp phải tôn ngộ không, trên mặt cũng là kiêu căng vẻ mặt, căn bản không nể mặt mũi, nhưng hôm nay bọn hắn gặp Bồ Đề tổ sư, liền cùng gà con gặp đại công kê như thế, đầu cũng không dám nhiều nhất một chút. Chật chật. Vương tử cũng không nhịn được cho một màn này chấn kinh, Bồ Đề tổ sư đây là bao lớn năng lượng a, tứ đại kim cương tự nhiên cũng nhận ra Vương tử, nhưng là Bồ Đề tổ sư phía trước, bọn hắn không dám trước đối với hắn có chỗ lễ kính, cho nên về sau bọn hắn mới quay về Vương tử hành lễ nói, bái kiến Cửu Thiên Chấn Hồn đại thánh. Vương tử chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn lấy bên người Bồ Đề tổ sư. Tứ đại kim cương trên mặt cũng vẫn như cũ thành kính cùng khủng hoảng không thôi, thật lâu mới có bắt pháp kim cương lơm lớm lo sợ nói rằng, xin hỏi Bồ Đề tôn giả hôm nay tới đây, là có chuyện gì? Bồ Đề tổ sư sắc mặt kiêu căng, đối với bọn hắn trả lời, chỉ là đến xem, các vị không cần lo lắng. Như Lai như biết ta đến đây, cũng sẽ không hỏi qua nhiều chuyện nghi lời nói này bên trong đã là điên cuồng ám hiệu. Hơn nữa còn là gọi thẳng Như Lai đều không mang theo hậu tố cái chủng loại kia. Tứ đại kim cương tự nhiên không dám hỏi nhiều, thế là liền nói, tôn giả ngươi yên tâm, cái này Tề Thiên đại thánh bị Phật tổ trấn áp dưới núi, Phật tổ lúc trước cũng đã phân phó chúng ta mỗi ngày cho hắn quán chú đồng nước, cho hắn ăn sắc hoàn, khiến cho hắn vĩnh viễn không vấn lạc. Vương tử nhìn xem Bồ Đề tổ sư ở nơi đó chờ mặc, liền muốn gõ tứ đại kim cương một chút, thế là liền nói, chỉ là sắc hoàn đồng nước, sợ là khó mà sống đến tiên hoàng địa lao. Tứ đại kim cương khẽ miệng giống như bỗng nhiên lật một chút, sau đó bọn hắn liền tranh thủ thời gian một mực cung kính. Đắc, chúng ta Tây Phương không bằng Đông Thổ, có vô số công đức, lại chỗ vắng vẻ, vạn vật không phong. Bất quá đã Bồ Đề tôn giả cùng Vương đại thánh lên tiếng, chúng ta tất nhiên lo lắng hết lòng, ngày đêm phụng dưỡng căng dẫn, không dám có chút sai lầm. Vương tử đang suy nghĩ ở giữa, còn muốn nói chuyện, lúc này cũng là Bồ Đề tổ sư nhìn hắn một cái, sau đó liền có truyền thanh mà đến, đi, gõ đủ, nộ không cũng không như vậy tiểu nộn. Vương tử hì hì cười không ngừng, cũng liền không nói thêm lời. Bồ Đề tổ sư lúc này môi son ban đầu khải, đối với tứ đại kim cương hỏi, các ngươi là lúc nào nhìn thấy chúng ta? Đến rồi. Tứ đại kim cương nghe xong lời này, tranh thủ thời gian liền liếc nhìn nhau, Vương tử đều trông thấy bọn hắn trên trán có mồ hôi ẩn hiện. Bát pháp kim cương nghĩ một lát mới trả lời, chúng ta ngày bình thường ở đây đóng quân, trước đó buổi trưa ngày giữa trời thời điểm, đã nhìn thấy tôn giả ngươi đã đến, thì ra là thế. Vậy trong này chuyện các ngươi đều biết. Tứ đại kim cương biểu thị chính mình rất hoảng, lập tức như gà con ăn gạo như thế ở nơi đó không ngừng gật đầu, biết. Không đúng, là không biết rõ. Tôn giả ngươi yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ không cáo chi Như Lai Phật tổ. Vương tử lúc này trông thấy trên mặt bọn họ hiện tại vẻ mặt, còn kém hô lên cứu mạng tới. Mà Bồ Đề tổ sư thấy này, cũng chỉ là mỉm cười nói, không có việc gì, các ngươi thấy được liền thấy, các ngươi có theo hay không Như Lai nói cũng không quan hệ, ngược lại hắn cũng không dám tới tìm ta, các ngươi cũng có thể nói với hắn một chút, cho hắn biết thái độ của ta. Vương tử, ngài là muốn ổn nào loại nào? Ý tứ này còn phải nhường Như Lai thân hiểu thôi. Vương tử một hồi lộn xộn ở giữa, lại chỉ thấy tứ đại kim cương không ngừng gật đầu lau mồ hôi nói rằng, tôn giả nói tới, chúng ta tất nhiên bẩm báo Như Lai Phật tổ, mời tôn giả yên tâm, chúng ta nhất định ngày bình thường chiếu cố thật tốt cái này Tề Thiên đại thánh, không dám có chút buông lỏng. Bồ Đề tổ sư nhẹ gật đầu, liền phải mang theo Vương tử về động. Lúc này lại không ngại phía chân trời bỗng nhiên có một thanh âm truyền đến. Thanh âm này hùng hậu vô cùng, đúng như nam bên trong âm ở nơi đó dẫn tiếng nói trang thâm trầm, trong lúc nhất thời Vương tử chỉ cảm thấy lỗ tai của mình ở giữa có một hồi tiếng vang vần quanh, không cần, ta đều nhìn thấy. Bồ Đề tử, ngươi được chứ? Chương 40, Như Lai đích thần đến, 1, chương 40, Như Lai đích thần đến, 1. Ngay tại Vương tử cùng Bồ Đề tổ sư đang muốn rời đi Ngũ Hành Sơn, chuẩn bị trở về Tây Như Hạ Châu từ vận động thời điểm, lại nghe thấy trên bầu trời có người đang nói chuyện. Vương tử trước kia không có chăm chú nghe qua loại này chế tạo thanh âm, ngay tại kỳ quái ở giữa, lại chỉ nhìn thấy bên người tứ đại kim cương đã tại cuốn quýt ở giữa tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, miệng nói vô lượng Phật tổ khẩn cầu tha mạng. A, cái này tới chính là Như Lai Phật tổ a. Cũng chính là bây giờ là Như Lai Phật tổ tự mình đến truyền âm a. Hơn nữa cái này kêu Bồ đề tử là cái quỷ gì? Vương tử trong nháy mắt này bỗng nhiên liền có loại Bồ đề tổ sư quả nhiên là lớn lao ký thị cảm, hơn nữa ở giữa còn bí mật mang theo không ít khủng hoảng cùng kính nể. Trước đó hắn mặc dù có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không có đề phòng Như Lai Phật tổ cùng Bồ đề tổ sư hai vị đại lao vậy mà trực tiếp sẽ ở trước mặt hắn tiến hành ngôn ngữ giao phong. Loại này song phương rằng có lúc phát ra uy áp, còn có xuyên qua ở trong đó ngôn ngữ kích thích cảm giác, cũng quả thực là không có người nào. Lúc này Bồ đề tổ sư nghe thấy Như Lai Phật tổ gọi mình Bồ đề tử vậy mà cũng không có biểu thị rõ ràng phản đối, mà là trực tiếp hồi đáp, ta còn là rất tốt. Ngươi có chuyện tìm ta a? Trên bầu trời, Như Lai trầm thấp tiếng nói tiếp tục quanh quẩn lên, ngươi sao không tới trò chuyện với nhau một chút? Chúng ta cũng có hơn 1000 năm chưa từng gặp mặt, vì sao bây giờ lại muốn như thế xa lạ? Bồ đề tổ sư suy nghĩ một chút, sau đó trầm ngâm nói, tốt, ngươi đem thiên môn mở ra, ta cái này đến. Bồ đề tổ sư nói vừa xong, trên bầu trời liền có tiếng vang ầm ầm âm thanh, như một đạo cửa đá khổng lồ bị đẩy ra đồng dạng, sau đó Vương tử ngẩng đầu, đã nhìn thấy trên bầu trời có một cánh cửa ánh sáng từ từ mở ra, trong cửa thì là một mảnh bóng tối vô tận. A, thiên môn, như vậy sao? Bồ đề tổ sư vung thân mà đi, Vương tử đang muốn đi theo, lúc này Bồ đề tổ sư lại là đối lấy Vương tử nói, Ngộ Quan, ngươi về trước đi. Nơi này ta không sao, hắn Như Lai không dám đối ta như thế nào. Thấy Bồ đề tổ sư nói như vậy, Vương tử cũng không tốt lại khăng khăng đi theo, cũng chỉ có nhường Bồ đề tổ sư chính mình cẩn thận, mà trên bầu trời cái kia đạo Như Lai tiếng nói bỗng nhiên đem tiếng nói chuyển hướng hắn, thì ra lại còn có Thiên Đình Chấn Hồn Vương đại thánh. Ta cái này toa hữu lễ. Vương tử đang nghĩ ngợi chính mình muốn hay không túi người hành lễ, nhưng là hắn nghĩ đến Tử Vi đại đế vốn là so Như Lai cấp bậc đại nhất phiên, chính mình là đại đế thân thuộc, trên thân lại có Tử Vi đại đế dụ lệnh mang theo, cũng liền chỉ là bình lễ nói một câu, Phật tổ không cần phải khách khí, ta cái này toa đáp lễ. Phật tổ ngươi bên kia. Vương tử lời nói còn không có còn nói xong, cũng chỉ nghe thấy trên bầu trời Như Lai thanh âm tại tiếp tục vang lên, bây giờ nhà ngươi Ngộ Không sư đệ là do ở đại náo thiết cùng bị trấn áp ở chỗ này, đây cũng là Ngọc Đế tự mình phê chuẩn ta tới nuôi dưỡng hắn, nếu là quá mức đảm đương, sợ đại thiên tôn không thích, Vương đại thánh đừng có trách tội tốt. Lúc này Như Lai vậy mà dùng Ngọc Hoàng đại đế tới dọa hắn, Vương tử xuất ra chính mình cùng Tử Vi đại đế danh hào đều không tốt xử. Vương tử còn muốn xem bảo, lúc này lại là Bồ đề tổ sư đối với Vương tử nói một câu, Ngộ Quan, ngươi mau trở về đi thôi, nơi này vạn sự có ta. Ngộ Không là định không ăn thiệt thòi. Nghe thấy Bồ đề tổ sư đã nói như vậy, Vương tử cũng không tất yếu kiên trì, thế là liền lên tiếng là sau đó liền tối lui một bên. Sau đó thiên thượng thiên môn mở rộng, Bồ đề tổ sư thân thể phiêu phiêu đãng đãng, như lá rụng đồng dạng, lắc lắc cung dung ở giữa liền tiến vào thiên môn bên trong kia mảnh hắc ám bên trong. Không lâu sau đó thiên môn quan bế, thế gian tịch liêu im ắng. Vương tử cũng là nhìn đắc chí vừa lòng, bên cạnh hắn tứ đại kim cương thì là mạnh mẽ vung một chút trên mặt cùng trên mu bàn tay mồ hôi, cái này cùng đại thần nói chuyện như thế chi mệt mỏi, quả thực không phải kim cương nhóm nên kiếm sống. Vương tử hì hì cười không ngừng. Sau đó cùng bọn hắn cáo biệt, tứ đại kim cương lúc này cũng không muốn nhiều chuyện, cùng một chỗ mắt tiến hắn rời đi. Lúc ấy bọn hắn xem hết Tôn Ngộ Không, cũng đã là lúc chạm vào tối, như hôm nay sắp đã muộn, Vương tử một đường lao vùn vụt, rất mau trở lại tới Tử Vân động bên trong. Mặc Ngưng Mi bọn hắn thấy Vương tử đi thời điểm là Bồ đề tổ sư dẫn đầu, khi trở về lại là lẻ loi một mình, lập tức đều là mang trên mặt bối rối vẻ mặt. Đợi đến Vương tử đem sự tình hôm nay cùng bọn hắn sau khi nói qua, Mặc Ngưng Mi bọn hắn những này đại đệ tử nhóm vậy mà cũng là tại chỗ giật mình. Như thế nào là Như Lai Phật tổ đem sư phụ nhất đi? Có thể bị nguy hiểm hay không? Như Lai Phật tổ tuy nói là lớn hóa thần tiên, nhưng là không chừng bên trong dấu hiểm ác. Ngay tại đại gia suy nghĩ lung tung ở giữa, đột nhiên có một thanh âm theo trong động truyền đến, đại gia không cần bối rối, sư phụ lần này đi, tất nhiên vô sự. Nghe được thanh âm này về sau, đại gia trong lòng hơi có chút lực lượng. Bởi vì cái này thanh âm chính là Bồ đề tổ sư người đệ tử thứ nhất, cũng là bọn hắn đại sư minh. Cũng chính là Vương tử trong miệng nói tới Bằng sư minh. Lúc này Bằng sư minh hiện thân hình, nhìn thoáng qua Vương tử, thế là hì hì cười không ngừng, thì Giang Lộ Quan sư đệ ngươi cũng tới. Cũng là khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Vương tử trông thấy Bằng sư minh nói chuyện thời điểm, mặt có thừa bị, trong lòng cũng là không ra thế nào dễ chịu, tranh thủ thời gian liền nói, Bằng sư minh xuất quỷ nhập thần, giấu đầu lộ đuôi công phu thiên hạ vô song, sư đệ ta bội phục và phần, chỉ hận không được ngày nào có thể học được trên người ngươi ẩn thân chân pháp, dùng hai mắt dòm vạn vật ở vô hình ở giữa. Bằng sư minh biết Vương tử thối chính mình, nhưng cũng căn bản không quan trọng, mà là ngồi xuống nói, ngươi nói thế nào tùy ý. Ngược lại hai ta đến chết cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Đến Vương tử biết hắn là tại chiếu dọi trước đó đánh cuộc sự tình, lại cũng chỉ là hì hì cười không ngừng. Dù sao chuyện kia căn bản cũng không có kết quả, bây giờ cũng không biết là hắn gọi sư minh đại nhân vẫn là Bằng sư minh gọi sư đệ đại nhân. Nhưng lúc này Mặc Ngưng Mi chờ một đám đại đệ tử nhóm đã là nhịn không được, bắt đầu hỏi Bằng sư minh, chương 40, Như Lai đích thần đến, 2, chương 40, Như Lai đích thần đến, 2, đại sư minh, vì sao ngươi như thế chắc chắn sư phụ vô sự? Cái này Như Lai ngay cả sư phụ quý trọng ái đồ cũng dám ra tay trấn áp, bây giờ lần này đi, thật khiến cho người ta lo lắng, hơn nữa sư phụ bây giờ còn có tổn thương mang theo. Bằng sư minh nở nụ cười, sau đó nói, ta đương nhiên biết. Hoàn toàn chính xác, vạn vật tại hắn Như Lai Phật tổ trước mặt cũng bất quá là thảo một khô bình, nhưng là nếu là sư phụ lão nhân ra đứng ở trước mặt hắn, hắn tuyệt đối không dám nhiều lời khoác lác. Cảnh tượng như thế này ta đều gặp đã không biết bao nhiêu lần, nghe thấy bằng sư minh nói như vậy, đại gia ngược đều là buông xuống một chút tâm, nhưng là Mặc Ngưng Mi lúc này cắn môi nói thì nói như thế, nhưng là trước kia chỉ sợ là Phật tổ nhìn hắn pháp lực cao cường, không dám ra tay, nhưng bây giờ sư phụ nguyên khí đại thương, cảnh tượng bên trên cũng là không chiếm được ưu, không chừng như Lai Âm Thầm dùng sức, các vị đại đệ tử nhóm đều là gật đầu nói phải. Bằng sư minh lại nết miệng mỉm cười, nếu là cái khác đại năng tại sư phụ trước mặt, sư phụ cũng là khả năng bị đối phương đại pháp lực trực tiếp trấn áp, nhưng nếu là như Lai đích thân đến, cái này không đến mức ân. Lúc này Mặc Ngưng Mi, Vương Tử bọn hắn đều là ngạc nhiên, lúc này ngay cả vừa chữa khỏi thương thế, không thích tham gia náo nhiệt Ngũ Long Huyền Quy cũng không khỏi đem thân thể tới gần một chút tới, ngưng thần nghe bằng sư minh giảng giải. Bằng sư minh thế là cũng không còn giả bộ, mà là đối với các vị nói lên sư phụ cùng Như Lai, cũng có kiện chuyện lý thú, các ngươi có muốn nghe hay không nghe xong. Đại gia tự nhiên đều cảm thấy rất hứng thú, thế là bằng sư minh thanh thanh tiếng nói, sau đó liền bắt đầu kể chuyện xưa, chuyện này đâu, nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần, trước đó đâu, Thiên Đình vừa định ra Phật đạo căn dẫn sự tình, nhưng lúc ấy Như Lai mở pháp hội, nói là nhường các vị Phật Đà Bồ Tát tuyển Phật ra căn dẫn nhân tuyển, nhưng là các vị Phật Đà Bồ Tát từ vừa mới bắt đầu liền biết Như Lai sớm đã ám tử tuyển định, cho nên trong lời nói đều hướng phía Như Lai Mặc định nhân tuyển mà đi. Vương Tử nghe đến đó, đột nhiên linh cơ khẽ động, sau đó hắn hỏi bằng sư minh, sư minh, cái này Như Lai Mặc định nhân tuyển có phải là hắn hay không nhị đệ tử Kim Tiền? Bằng sư minh sau khi nghe, nhìn thoáng qua Vương Tử, lại có chút chấn kinh, ngươi thế mà biết? Sư phụ đã nói với ngươi việc này. Những sư minh sư thì khác, liên quan Ngũ Long Huyền Quy cũng trên lưng Ngũ Long, lúc này đều là giống nhau thần sắc, nhìn chằm chằm Vương Tử. Vương Tử hì hì cười không ngừng, ta chính là biết. Bằng sư minh ngươi nói tiếp về sau sự tình. Bằng sư minh nhẹ gật đầu, cũng lại không hỏi nhiều, mà là tiếp tục giảng phía dưới cố sự, giống như Ngộ Quan sư đệ vừa rồi nói, lúc ấy Như Lai tuyển định nhà mình nhị đệ tử Kim Thiền xem như Phật gia căn dẫn chính là đắc chí vừa lòng lúc, lại không nghĩ rằng ta cùng sư phụ giáng lâm về sau, ta nhìn thấy Như Lai trên mặt cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Sau đó Như Lai mở thiên môn, nhường sư phụ đi vào trò chuyện với nhau, ta sợ trong đó có trá, cũng muốn đi theo tiền đến, nhưng là Như Lai lại không nghĩ như vậy, thế là sư phụ phát ra tiếng nói, hắn là ta tọa hạ đại đệ tử, ngươi thế nào sẽ còn sợ hắn, thế là Như Lai cũng chỉ phải để cho ta cùng sư phụ cùng nhau tiến đến thiên môn bên trong. Bằng sư minh nói đến đây còn mắt có thừa vị nhìn thoáng qua Vương Tử, giống như đang nói, ngươi nhìn, gặp Như Lai, sư phụ đều không mang theo ngươi đi, lại vẫn cứ mang ta tiến vào. Vương Tử nhìn xem cái kia ánh mắt, lập tức liền không nhịn được mong muốn nhả ránh, cho hắn đến phi một chút. Lúc này lại là Mặc Ngưng Mi tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian một tay lấy hắn giữ chặt, đối với hắn cuồng ngáy mắt, sau đó đối với bằng sư minh nói, đại sư minh ngươi nói tiếp. Bằng sư minh cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, như trước mặt nói tới, ta đi theo sư phụ tiến vào thiên môn, trông thấy bên trong là một gốc to lớn bồ đề cây, Như Lai an vị dưới tàng cây, chờ lấy sư phụ tiến đến, trước mặt hắn còn bày biện một cái bàn cờ, điểm hắc bạch song phương. Sư phụ cùng ta tự nhiên còn không sợ hắn làm như thế làm, hướng phía trước ngồi xuống vừa đứng, ta nhìn hai người bọn họ lẫn nhau đánh cờ, ta ăn ngươi một tử, ngươi để cho ta một chút, kỳ thật cũng chính là trong bóng tối đánh cờ nhân tuyển Như Lai nghĩ, dĩ nhiên chính là nhường cái kia danh chính luôn thuận nhị đệ tử Kim Thiền trở thành Phật gia căn dẫn tốt hơn quả thuốc, lại thêm lại là hắn tọa hạ thân nhận, ngày sau thành Phật, cũng có danh phận mà theo, các vị Phật Đà Bồ Tát tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều hỏi thăm, nhưng là sư phụ lão nhân gia ông ta không thuận theo, liền ăn Như Lai 18 tử, cũng không từng có bất kỳ buông lòng nội bộ. Như Lai thấy không hài lòng, thủ hạ quân cờ lại khắp nơi bị quản chế, không chỗ có thể sống, lập tức liền vô bàn lên, trong ngôn ngữ nói sư phụ lão nhân gia ông ta bá đạo quá cực, nơi này là hắn Cực Lạc Tây Thiên, vì sao muốn chịu bồ đề chỗ khó. Sư phụ cũng không vì mà thay đổi, chỉ là đứng lên cùng hắn rằng có lẫn nhau lúc ấy. Ta đứng tại bọn họ hai vị đại thần bên người, xem bọn hắn hai cái trên thân bảo phục đại trường, ở trong có vô số đạo chân khí tung hành, quất vào mặt ở giữa giống như đao tức kiếm khắc, ta chỉ cảm thấy trên mặt một hồi phá phá văng lên, hơi có hơi đau, biết hai vị này đại thần đều là tại tức giận trong lúc đó, đợi chút nữa sợ rằng sẽ không để ý, như vậy độc thủ, đợi chút nữa cái này thiên môn bên trong, chỉ sợ cũng phải như vậy sụp đổ. Lúc ấy ta tay cầm âm dương song côn, trên người có phong lôi hai cánh, nhưng lại vẫn như cũng là nơm nớp lo sợ, căn bản không thể nào tại hai người bọn họ đại thần ở giữa tìm tới chút nào khe hở chi địa. Lúc ấy ta liền cảm thán, tại thiên địa đại năng ở giữa, dù cho như ta cái loại này trời sinh linh vật cũng không tránh khỏi muốn cảm thấy sợ hãi và phần. Đại gia lúc này nghe bằng sư minh trong giọng nói mang theo vô tận tổ thức, liền biết lúc ấy bồ đề tổ sư cùng Như Lai Phật tổ rằng có thời điểm, đến cùng khủng bố đến mức nào. Hơn nữa theo bằng sư minh lời nói đến xem, trong đó cũng khó tránh khỏi có cái gì hiểm khích cùng liên quan, nhường bồ đề tổ sư có thể liền ăn Như Lai 18 tử, mà Như Lai thì là từng bước lui lại. Thế là tất cả mọi người là tranh thủ thời gian hỏi bằng sư minh, sau đó thì sao, sau đó thì sao, sư phụ cùng Như Lai đến cùng như thế nào, có bị thương hay không. Lúc này bằng sư minh nhưng lại về tới trước đó cái chủng loại kia muốn ăn đòn trạng thái, ở nơi đó dùng sức nhử, về sau liền đã xảy ra một cái ta lúc ấy nhìn không tin, các ngươi các vị bây giờ nghe cũng đều không tin. Chuyện chương 41, Như Lai cùng bồ đề tổ sư kỳ diệu liên quan. 1. Chương 41, Như Lai cùng bồ đề tổ sư kỳ diệu liên quan. 1. Đại gia nghe bằng sư minh ở nơi đó giảng Như Lai Phật tổ cùng bồ đề tổ sư gặp mặt cố sự, lại không nghĩ rằng đối phương đột nhiên treo lên nhà mình khẩu vị đến, trong lòng đều là không hiểu. Vương Tử lại là cười đối bằng sư minh nói, thế nào, ngươi còn không dám nói nữa, là sợ chuồn đầu lưới ngươi không thành. Bằng sư minh nghe xong Vương Tử kích hắn, cũng là cũng không chút hoang mang, mà là phản kích lại, chỗ nào, ta là sợ hù dọa ngươi, lại nói ta lúc ấy trông thấy sư phụ cùng Như Lai đang đánh cờ về sau, đứng ở nơi đó dương cung bạc kiếm, song phương cơ hồ liền phải bắt đầu chuẩn bị quảng phá bàn cờ, bắt đầu chính diện quyết chiến. Cũng không sợ các ngươi trò cười, lúc ấy tay ta trong lòng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hoàn toàn không biết rõ thế cục nên như thế nào phát triển. Khi đó ta nhìn sư phụ cùng Như Lai trên thân đều riêng phần mình phát ra một vệt sáng, chỉ là nhan sắc hơi có khác biệt, sư phụ cái kia đạo là màu trắng, mà Như Lai cái kia đạo thì là màu đen, nhìn được không chói lóa mắt à. Vương Tử nghe đến đó lập tức chính là một hồi kinh ngạc, sau đó hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn tinh tưởng nhớ đến lúc ấy tại Tôn Ngộ Không từ quan bật mà ồn, hạ giới một lần nữa là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương lúc, thiên cơ nghi bị các yêu ma khởi động, sau đó chiếu hướng về phía ngăn khuất Tôn Ngộ Không trước mặt Bồ Đề Tổ sư trên thân. Tại hoàn thành công kích về sau, cuối cùng thiên cơ nghi còn đã xảy ra rõ rệt biến hóa, về sau Bồ Đề Tổ sư trên thân liền thăng hoa lên rồi một chùm bạch quang thẳng vào trời cao bên trong, mà ở đây xa xa, không biết bao nhiêu dặm địa phương, hắn rõ ràng còn nhìn thấy một đạo to lớn chùm sáng màu đen. Lúc này hắn mới hiểu được, thì ra ngay lúc đó cái kia đạo chùm sáng màu đen là tới từ Tây Thiên Linh Sơn phía trên, Vạn Phật Bồ Tát bên trong tôn quý nhất vị kia chỗ, Như Lai Phật Tổ. Vương Tử lúc này đem chuyện này liên tiếp, liền phát hiện thì ra Bồ Đề Tổ sư trên người có cùng Như Lai Phật Tổ vô cùng kỳ lạ quan hệ. Kỳ lạ tới tất cả mọi người đoán không ra giữa bọn hắn tất nhiên liên quan. Nghĩ tới đây, Vương Tử nhìn thoáng qua bằng sư minh, lại phát hiện đối phương lúc này chính là dùng một loại thần bí thần sắc nhìn xem hắn. Nhưng là lúc này mặt ngưng mi bọn hắn cũng là dị thường nội vàng, thế là vội vàng hỏi, bằng sư minh ngươi không nên đánh xóa, lại nói lúc ấy sư phụ cùng Như Lai riêng phần mình dâng lên hắc bạch chủ sáng, sau đó thế nào? Sau đó bằng sư minh nói, sau đó sư phụ ngay tại trước mắt bao người, niệm một đoạn ta nghe không hiểu chú ngữ, sau đó hắn đưa tay đột nhiên nâng lên, ta cũng không biết hắn sử cái gì thần thông, liền hướng lồng ngực của mình đột nhiên đệm một phát, lúc này liền phun ra một ngụm máu đến, cũng là đem ta giật mình kêu lên. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi bọn hắn nghe đến đó đều là chấn kinh, a, sư phụ đây là tại tự mình hại mình. Nhưng là càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ còn tại đằng sau, thì ra bằng sư minh nói tiếp, ta lúc ấy trông thấy sư phụ thổ huyết, còn tưởng rằng là Như Lai âm thầm ra tay hại hắn, thế là ta hai tay nhấc lên ngắn roi, liền phải ra tay báo thù, lại không nghĩ rằng lúc này càng ngoài ý muốn chuyện xuất hiện, thì ra cái này Như Lai tại sư phụ thổ huyết về sau, cũng giống như ngực khí mượn, sau đó lại cũng phun ra một ngụm lao huyết đến, hai người bọn họ đại thần lúc ấy chính là mặt đối mặt, sau đó đột nhiên đồng loạt thổ huyết, mỗi người bọn họ huyết khí bày ra, đều làm hỏng đối phương bảo phục, lộ ra vô cùng quỷ dị vương tử, Mặc Ngưng Mi cùng cái khác đại đệ tử nhóm. Đây là cái quỷ gì? Bồ Đề Tổ sư lấy tự mình hại mình hình thức đến đem Như Lai kéo đến giống nhau tình trạng a. Đại thần ra tay, quả nhiên không tầm thường. Đồng thời Vương Tử còn phát hiện, bằng sư minh một bên dạng còn một bên dùng ánh mắt liếc về phía chính mình, mắt có thừa bị, giống như chính là chuyên môn nói cho chính mình nghe như thế. Hắn rất rõ ràng cảm giác được, khả năng này lại là nào đó bằng lại cho chính mình cái bẫy. Cho nên hắn ngậm miệng không đáp, mà bằng sư minh lúc này cũng không có tiếp tục miễn cưỡng hắn, Mặc Ngưng Mi thì là tranh thủ thời gian hỏi bằng sư minh, như vậy sư minh, sư phụ là dùng cái gì thần thông, tại sao lại tại thương tổn tới mình thời điểm nhường Như Lai cũng thụ thương đâu? Bằng sư minh lắc đầu, không phải cái gì thần thông. Lúc ấy sư phụ cũng không có niệm chú gì gì đó, cũng chỉ là nện nhà mình thân thể, sau đó hắn mỗi lần nện động, hắn cùng Như Lai chính là riêng phần mình thụ thương, không phải thổ huyết chính là sắc mặt chấn động, hơn nữa sư phụ nện chính mình eo, Như Lai cũng sẽ không che lấy bộ ngực mình. Ta lúc ấy nếu không phải đứng tại sư phụ bên người, căn bản không có khả năng tin tưởng, sẽ có quỷ dị như vậy sự tình, đợi đến sư phụ nện tới chính mình thứ 8 dưới thời điểm, lúc này chỉ nghe Như Lai thở dài một hơi nói, được rồi, ngươi bây giờ đã biết ta hai cái nhân duyên ở đây, ngươi lại là như thế lòng dạ, ta không phải là đối thủ của ngươi, đã như vậy, ta bán ngươi mặt mũi, ta đây nhà căn dẫn sự tình, giống như ngươi nói cũng được a, thế là dạng này, sư phụ mới tính thuyết. Phục Như Lai, đem chúng ta Ngộ Không sư đệ định vì Phật gia căn dẫn mà Như Lai nhị đệ tử Kim Thiền, thì bị chỉ định vị ngày sau Phật gia đông tiến một cái tiếp nổ, tại đông dẫn kết thúc sau, lại đi phong thưởng là Phật, sau đó ta nhìn Như Lai cùng sư phụ đều ngồi dưới đất, riêng phần mình bất khí, ta muốn sư phụ cho tới bây giờ tình trạng, cũng là Như Lai từng bước ép sát, ta cùng hắn lúc đầu cũng có chút nhỏ thù hận, thế là liền dậm chân tiến lên, đem Như Lai đi phía trái vai dùng sức đẩy. Lại không nghĩ cái này, Như Lai trải qua vừa rồi một chuyện, lại là nguyên thần thụ tổn, vậy mà không có cách nào tránh thoát ta cái này đẩy, trong nháy mắt ngã xuống đất, che lấy vai trái hô đau. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi nhóm thai nghe lấy bằng sư minh nói đến ánh mắt tỏa sáng, hoàn toàn là một bộ lao tử năm đó như thế nào bộ dáng, nhìn liền hoàn toàn là tại đối với bọn hắn nói, ta nói với các người, ta cũng là đẩy ngã qua Như Lai loại người hung ác. Nhưng là tất cả mọi người là biết bằng sư minh bình thường mặc dù không quá ưa thích biểu hiện, nhưng là lời nói không nhẹ, cũng không phải là khinh bạc ngôn ngữ người, hắn kiểu nói này, nhất định có hắn nắm chắc tại. Lúc này cũng là Mặc Ngưng Mi y hề một tiếng, sau đó đối với bằng sư minh nói, chương 41, Như Lai cùng Bồ Đề Tổ sư kỳ diệu liên quan, 2, chương 41, Như Lai cùng Bồ Đề Tổ sư kỳ diệu liên quan, 2, sư minh ngươi làm như vậy cũng không tốt. Sư phụ cùng Như Lai ngay lúc đó tình thế, là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mới vừa rồi là sư phụ nện nhà mình thân thể đến khắc chế Như Lai, bây giờ sư minh ngươi đẩy Như Lai, cái kia sư phụ chẳng phải là cũng không sai. Mặc sư muội quả nhiên thông minh. Bằng sư minh lúc này nói, ta lúc ấy đem Như Lai đẩy ngã trên mặt đất, đang chuẩn bị hỏi một chút ta muốn hỏi chuyện, lại không nghĩ rằng lúc này Như Lai hô to một tiếng, Bồ đệ tử, ngươi hôm nay lại vẫn nhường đồ đệ hành hung. Sau đó ta chỉ nghe thấy phía sau sư phụ hữu khí vô lực nói một câu, hắn cùng ngươi thủ hạ đại bằng có chút cừu hận, bây giờ hắn muốn hỏi ngươi, ta cũng không cách nào, sau đó ta liền hướng về sau xem xét, phát hiện sư phụ vậy mà cũng rơi vào trên mặt đất, trong lòng ta kinh hãi, tưởng rằng Như Lai ra tay, nhưng là ta về sau lại trông thấy sư phụ lúc này vậy mà cũng là che lấy vai trái, cùng ta vừa rồi đẩy như lai như thế, ta trong nháy mắt minh bạch hai người bọn họ lúc này là vinh tổn hại. Cùng một tình huống, cũng không dám lại ra tay, mà là đem bọn hắn hai cái song song đỡ dậy, xem bọn hắn cùng một chỗ vận khí chữa thương hai người bọn họ đều là thiên địa đại thần, lại thêm có thể là có cái gì năng lực có thể làm cho bọn hắn lẫn nhau ở giữa nguyên thần liên hệ, mặc dù thụ thương lúc đều sẽ bị hao tổn, nhưng là nếu là khôi phục, nhưng cũng là có thể gấp bội trở lại như cũ, nhưng là bọn hắn lần này đều là mang thương không ít, dòng giá tại thiên môn bên trong qua có 3 tháng, mới khó khăn lắm khôi phục, riêng phần mình ngơ ngẩn, Như Lai cuối cùng thở dài một tiếng, đem ta cùng sư phụ đưa ra thiên môn, về sau mới có ngộ không sư đệ trở thành căn dẫn sự tình. Sau đó mới là ngộ quan bên trên Bắc Châu, ngộ không đi Đông Châu sinh sự tình lúc này Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi bọn người mới minh bạch, thì ra ngộ không trở thành Phật gia căn dẫn thế mà phía sau còn có một đoạn như vậy cố sự. Vương Tử lúc này cũng mới đem tự mình biết tất cả mọi chuyện bắt đầu xuyên, thì ra Như Lai lúc ấy chính là chọn chúng nhà mình nhị đệ tử Kim Thiền xem như Phật gia đông dẫn căn dẫn, nhưng là Bồ Đề tổ sư lấy song phương lẫn nhau tổn hại kết nối, rốt cục nhường Như Lai chịu thua, mới có thể để cho ngộ không thay thế đi lên, mà cái này Kim Thiền liền thành toàn bộ đông dẫn trong kế hoạch người đứng thứ hai. Nói cách khác, ngày sau Tây Du ở trong Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền tự hóa thân Đường Tam Tạng tổ đội, kỳ thật chính là Bồ Đề tổ sư cùng Như Lai đánh cờ về sau sản phẩm. Chắc không được về sau Đường Tam Tạng cũng không có việc gì liền đuổi Ngộ Không đi đâu, nhìn cừu hận này từ tiền thế liền đã kết lại. Nhưng là, Vương Tử lúc này cũng tinh tường nhớ kỹ, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không thỉnh kinh kết thúc sau, Đường Tam Tạng được phong làm cây đàn hương công đức Phật mà Tôn Ngộ Không là đấu chiến thắng Phật hơn nữa theo bài vị đến xem, Đường Tam Tạng lại tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Nói như vậy lên, liền hoàn toàn không đúng a. Lúc này Vương Tử vừa nhìn về phía Bằng Sư Minh, trong mắt có không thể tin vẻ mặt. Bằng Sư Minh tinh tường trông thấy, nhưng lại không nói nhiều, mà là cười hì hì nhìn xem hắn cười, hỏi lại lúc, đối phương nhưng cũng không nói gì nữa. Đêm đó Bằng Sư Minh, Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi bọn hắn những này đại đệ tử nhóm đều là một đêm không nói chuyện, riêng phần mình suy nghĩ. Mà Bồ Đề tổ sư cũng không trở về nữa. Vương Tử cẩn thận hồi tưởng đến ban đêm Bằng Sư Minh kia lời nói, trong lòng đã nổi lên suy nghĩ, không đúng, dựa theo Bằng Sư Minh lời giải thích, Ngộ Không xem như đại gia công nhận Phật gia căn dẫn số một số hiệu, thế nào ngày sau lại so với Đường Tam Tạng Phật vị còn thấp hơn đâu. Lúc này hắn tại suy nghĩ, cái nào đó hồn phách lại đột nhiên nhắc nhở hắn, ngươi có phải hay không quên chuyện hôm nay? Vương Tử nhíu mày hỏi, hôm nay chuyện gì? Sau đó Như Bị đạo trưởng liền hóa ra hồn phách kim thân đi ra đối với Vương Tử nói, ngươi cảm thấy hôm nay Như Lai tìm nhà ngươi sư phụ Bồ Đề tổ sư là làm cái gì? Vương Tử hơi tự định giá một hồi, đột nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Dù sao bây giờ Bồ Đề tổ sư nguyên thần thụ tổn, trên thân pháp lực chỉ sợ đã không bằng Như Lai. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến một sự kiện, sau đó hỏi, ngươi ý là hôm nay Như Lai kỳ thật chính là đã bắt lấy sư phụ ta nhược điểm, hơn nữa trong tay hắn lại để ép độ không, cho nên cùng sư phụ ta bàn điều kiện, nhường Kim Thiền tử có thể thuận lợi thượng bị. Như Bị đạo trưởng không nói gì, lại chỉ là hắc hắc cười không ngừng. Vương Tử minh bạch hắn ý tứ chính là chấp nhận. Những thiên địa này đại năng, thật dễ nói chuyện thật thật là khó, cho tới bây giờ, bọn hắn thông qua các loại thủ đoạn tiến hành đánh cờ, cuối cùng vẫn Như Lai cao hơn một bậc, chờ đến lúc này, chắc hẳn ngày sau Tôn Ngộ Không Phật vị dựa vào sau, chính là chuyện lần này làm dẫn tử. Đến cùng, Như Lai vẫn là dựa vào thời cơ, đem toàn bộ Phật gia đông dẫn quyền chủ động lại một mực nắm ở trong tay. Vương Tử không khỏi cười khổ nói, tốt tốt tốt, các ngươi những đại thần này nhóm đều là tốt, chúng ta những thứ nhỏ bé này không chơi nổi. Hắn đang muốn đến nơi đây, lại không phòng bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa. Tác giả có lời nói hệ liệt liên quan tới Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không Phật vị. Tác giả cun phỏng đoán, tại thỉnh kinh tiến lên quá trình bên trong, kỳ thật ở trong là có đánh cờ. Tỷ như lúc ấy tại thật giả Tôn Ngộ Không kia một chương bên trong, lúc ấy Đường Tam Tạng cố ý đuổi đi Tôn Ngộ Không, sau đó là giả Ngộ Không giết trở lại đoạt bao phục nói muốn một mình đi lấy kinh tuyến tây, sau đó chính là thật giả Ngộ Không đánh nhau, cuối cùng tại Như Lai trước mặt cãi nhau. Vì vậy Như Lai làm ra hôn thế tứ hầu khái niệm, có thể là sống sờ sờ biên đi ra một cái lục nhĩ mi hầu, sau đó lục nhĩ bị giết, Tôn Ngộ Không không chịu đi Tây Phương. Lúc này Như Lai nói một câu, ngươi nghỉ nghĩ lung tung, không cần thiết chơi đều, ta giáo quan âm đưa ngươi đi, không sợ hắn không thu, hảo hảo bảo hộ hắn đi, khi đó công thành về cực lạc, ngươi cũng ngồi đài sen, nơi này ngươi cũng ngồi đài sen cũng chữ, liền rất rõ ràng lúc ấy cũng không có đem Tôn Ngộ Không định tính là Phật, mà qua lục nhĩ mi hầu mới có Ngộ Không ngồi đài sen, thành đấu chiến thắng Phật sự tình. Hơn nữa Đường Tam Tạng cùng Ngộ Không thành Phật, lại cũng chỉ là chư Phật chi mạng, chỉ có điều Ngộ Không dựa vào sau. Cho nên một ít kịch bản đơn thuần tác giả lớn gan suy đoán, nếu là các vị không phục, mời đánh nhẹ. Chương 42, vạn vật chi hợp, rượu mà rượu, 1, chương 42, vạn vật chi hợp, rượu mà rượu, 1, ngay tại Vương Tử còn tại trong phòng của mình suy nghĩ lung tung lúc, lại nghe thấy có người đến đây gõ chính mình cửa, đem hắn theo cái này một mảnh trong lúc miên man suy nghĩ giải khai. Hắn lúc này lấy lại tinh thần, mau từ trên giường nhảy lên một cái, tới trước cửa, chỉ nghe ngoài cửa bỗng nhiên có cái thanh thúy giọng nữ vang lên, ngươi ngủ à? Là Mặc Ngưng Mi. Vương Tử hơi hơi thở dài một hơi, sau đó đem cửa phòng mở ra, đã nhìn thấy tàn tóc, nhưng như cũng là bạch y tung bay Mặc Ngưng Mi. Mặc Ngưng Mi lúc này sóng mắt lưu động, ngược lại để Vương Tử không khỏi nghĩ nhập thà rằng không. Mặc Ngưng Mi nhìn xem trước mặt hắn hồn phi thiên ngoại, không biết trên dưới, thế là mỉm cười, hai bên trên gương mặt đều có một cái lún đồng tiền xuất hiện. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Vương Tử không khỏi nghĩ muốn trêu chọc nàng, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt. Vạn loại từ ngữ hắn cũng có thể nghĩ ra được, nhưng lại không biết như thế nào mới có thể không phải khinh nhờn ngữ điệu. Trông thấy hắn nhất thời nghẹn lời, Mặc Ngưng Mi lại nết miệng mỉm cười, sau đó đối với hắn nói, không bằng chúng ta đi bên ngoài nhìn xem. Tốt tốt tốt. Vương Tử lập tức đồng ý, cái này trong động hoàn toàn chính xác quá nóng, kỳ thật cái này từ vân động bên trong căn bản không nóng, mà bên ngoài lại là đêm đông thời gian, khẳng định rất lạnh. Thật là hai người bọn họ lại hoàn toàn không quan tâm, thế là riêng phần mình đi ra ngoài, rất nhanh liền đi ra phía ngoài một chỗ ngọn núi bên trên. Hai người bọn họ đều tự tìm một cái cản gió chỗ ngồi xuống, sau đó Vương Tử vừa định tra hỏi, lại có Mặc Ngưng Mi đối với hắn dựng lên ngón tay, sau đó liền niệm động chú ngữ, bên người xuất hiện một cái vòng sáng, đem hắn hai gắn vào bên trong. Vương Tử trong lúc nhất thời cũng không hiểu Mặc Ngưng Mi đến cùng đang làm cái gì, nhưng là Mặc Ngưng Mi động tác kế tiếp liền để hắn không khỏi nhãn tình sáng lên. Thì ra Mặc Ngưng Mi làm trương nhĩ thủ thế, đồng thời tay hướng bên người vạch một cái, vạch ra cánh hình dạng, lộ ra rất sinh động. Vương Tử bỗng nhiên liền biết nàng ý tứ là cái gì. Tại từ vân động bên trong, còn có một cái tồn tại có thể ngàn dặm nghe âm thanh cùng nói chuyện đây này. Hắn không khỏi đối Mặc Ngưng Mi cơ cảnh cùng thông minh biểu thị ra cực lớn khen ngợi, Mặc Ngưng Mi lại chỉ là có chút cười không ngừng, cũng không nói nhiều cái gì. Không lâu sau đó, cách ly kết giới như vậy hình thành, hai người bọn họ vai sóng vai dựa chung một chỗ, sau đó cùng một chỗ ngắm sao. Bọn hắn trông thấy phương bắc bắt đầu thất tinh bây giờ ngay tại chiếu lấp lánh. Vương Tử không khỏi hỏi Mặc Ngưng Mi đến, "Ngưng Mi, hiện tại ngươi có chuyện?" Có thể nói Mặc Ngưng Mi cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, "Ngươi có hay không phát giác, hôm nay bằng sư mình vô cùng kỳ quái?" Vương Tử nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Hắn bình thường hẳn là rất ít chủ động lộ ra tin tức a." Mặc Ngưng Mi cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, "Ngươi nói không sai, hắn là tâm cơ thâm trầm đã quen, trước đó tại Tôn Ngộ Không mấy cái nghĩa huynh bên trong, cũng là hắn trong bóng tối không ngừng phối hợp tác chiến, nhưng lại một mực không xuất hiện, chỉ làm cho các vị huynh đệ thay thế hắn phát biểu, điểm này, bằng người ta, là rất khó cùng hắn đánh đồng." Vương Tử hì hì nở nụ cười nói, "Ngươi đừng sợ, ít ra đối ngươi, ta sẽ không như vậy." Mặc Ngưng Mi gặp hắn nói chuyện chăm chú, cũng không so đo hắn trong lời nói trêu chọc ý vị, sau đó nói, "Ngươi cảm thấy hắn hôm nay cùng chúng ta nói sư phụ cùng như lai chuyện, đến cùng là muốn làm cái gì?" Vương Tử đang muốn nói chuyện, lúc này lại bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó hỏi Mặc Ngưng Mi, "Ngươi cảm thấy thế nào? Ta trước đó hẳn là nói qua cho ngươi một ít chuyện." Mặc Ngưng Mi mảy may cũng nghiêm túc, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, đối với hắn nói rằng, ngày bình thường bằng sư huynh không chịu nói lung tung, đa số đương nhiên là hắn tâm cơ sâu, đương nhiên còn có một nguyên nhân, cái kia chính là sư phụ vẫn luôn tại hắn ở bên người, hắn rất khó đi trong bóng tối nghe ngóng những cái kia liên quan tới sư phụ những cái kia bí ẩn chuyện, bây giờ sư phụ không có ở đây, hắn cũng là chủ động rất nhiều. Hơn nữa ta chú ý tới, hắn hôm nay thường xuyên nhìn về phía ngươi, sợ là tại cho ngươi ám chỉ thứ gì. Thông qua Mặc Ngưng Mi tiểu nói này, Vương Tử trong nháy mắt hì hì nở nụ cười, "Ngưng Mi, ngươi quả nhiên quan sát cẩn thận, hắn hôm nay xác thực vẫn luôn đang nhìn chúng ta, cho ta điên cuồng ám chỉ, ta đang suy nghĩ, hắn có phải hay không tại nói cho chuyện của sư phụ ta, sau đó muốn cho ta đi cấp hắn điều tra thêm đâu." Mặc Ngưng Mi chăm chú lo nghĩ, sau đó gật đầu nói, "Ngươi nói giống như ta nghĩ, ngươi muốn, trước đó bằng sư huynh tận mắt nhìn thấy sư phụ cùng Như Lai lẫn nhau tổn thương, mà chúng ta lại trông thấy sư phụ cùng Như Lai lúc trước thiên cơ nghi hạ sinh ra liên quan, hắn rất khó không nghĩ đến trong đó khẳng định có cái gì đại bí mật. Chắc hẳn hắn nhất định là muốn cho ngươi đi giúp an cha. Như vậy hôm nay hắn trong âm thầm đi tìm người không có?" Vương Tử lắc đầu, "Không có." Mặc Ngưng Mi nhíu mày, "Không đúng, lẽ ra lên hắn sẽ tìm người nói. Trừ phi..." Vương Tử nghĩ đến nàng tới gần một chút, sau đó tiếng nói trầm thấp, "Hắn chính là muốn gây nên hứng thú của ta, dạng này liền có thể để cho ta cam tâm tình nguyện vì hắn đi thăm dò." Mặc Ngưng Mi liếc mắt nhìn hắn một chút, "Thì ra ngươi không ngu ngốc." Vương Tử hì hì cười không ngừng, "Đó là dĩ nhiên, bằng không làm thế nào ngươi thân yêu sư đệ đâu?" Nghe thấy Vương Tử nói thân yêu sư đệ, Mặc Ngưng Mi dường như có chút ngượng ngùng, bất quá nàng loại này thẹn thùng cảm xúc rất nhanh liền tản. Không lâu sau đó, nàng mới hỏi Vương Tử, "Như vậy, ngươi quyết định cha là không cha đâu? Chắc hẳn bằng sư minh như thế ám chỉ với ngươi, tất nhiên là hy vọng ngươi tiến đến dò xét, hơn nữa hắn vốn chính là thị lực thông thiên, địa giới nếu có manh mối gì, hắn nhất định có thể điều tra ra, chỉ là hắn không nguyện ý tiếp xúc thiên đình, cho nên ta đang suy nghĩ, hắn nhất định là cho rằng chuyện này căn bản tại thiên thượng." Vương Tử trông thấy Mặc Ngưng Mi phân tích chăm chú, thế là liền hỏi nàng, "Vậy ngươi có nguyện ý hay không ta đi thăm dò?" Hắn vấn đề này giống như đã hỏi tới Mặc Ngưng Mi đốt, Mặc Ngưng Mi trầm tư một chút, sau đó nói, "Chương 42, vạn vật chi hợp, rượu mà rượu, 2, chương 42, vạn vật chi hợp, rượu mà rượu, 2, nhưng thủ bản tâm a. Ta cảm thấy, sớm muộn đều sẽ có thiên thượng thần tới tìm ngươi giải thích rõ." Vương Tử gật đầu đồng ý, hắn biết Mặc Ngưng Mi cũng không có tỏ thái độ, nhưng cái này dù sao cũng là một loại thái độ. Lúc này thiên thượng đột nhiên lên một trận gió, Vương Tử thế là hướng Mặc Ngưng Mi tới gần một chút, còn đem nàng kéo đi một chút. Mà Mặc Ngưng Mi lăn lộn như vô sự, liếc mắt nhìn hắn một chút, cũng không nói nhiều. Không lâu sau đó, Mặc Ngưng Mi hỏi Vương Tử, "Ngươi cảm thấy sư phụ bị Như Lai gọi đi, các hung như thế nào?" Vương Tử trầm mặc một chút, sau đó nói, "Ta lại cảm thấy không có việc gì, dù sao hắn cùng Như Lai có như thế một tầng quan hệ phức tạp, Như Lai cũng không dám bắt hắn như thế nào. Hơn nữa, chúng ta những đệ tử này cũng không phải tùy tiện có thể khiến cho Như Lai đạt được, ngươi yên tâm, nếu là Như Lai dám động sư phụ một sợi lông, ta cùng Tử Vi đại đế nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn." Mặc Ngưng Mi nhìn Vương Tử nói đến kiên quyết, vậy mà cũng là cười nhẹ một tiếng, "Ta kém chút liền quên, bây giờ ngươi cái này đường đường Cửu Thiên Chấn Hồn Vương đại thánh dù sao cũng là thiên đình bên trong nhân vật có mặt mũi. Chỉ có điều Vương đại thánh ngươi cũng không nên để ý, tiểu nữ tử trước kia không phải cố ý muốn mạo phạm ngươi không đúng." Vương Tử lúc này lộ vẻ hơi có chút băng lãnh ngăn sắc, đối với Mặc Ngưng Mi nói, "Ngươi chính là tận lực. Ngươi không tuân theo ta sư huynh này, cũng không tuân theo ta cái này Cửu Thiên Vương đại thánh, ngươi phải bị tội gì?" Mạc Ngưng Mi nhìn xem Vương Tử bộ này hư giả vẻ mặt, vậy mà cũng là thẻ lưỡi nói, Vương đại thánh tha mạng. Vương Tử vẫn là vẻ mặt băng lãnh bộ dáng, chậm, ngươi không biết rõ, đại thần chi nộ, lên trời xuống đất à? Ngươi không biết rõ sư đệ chi nộ, khí hải lật sóng sao? Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi tại một hồi có không có về sau, thẳng đến nửa đêm mới về. Hai người bọn họ dắt tay đi vào trong động, lại nhìn thấy chính đường bên trên ngủ say đặc biệt hai bằng sư minh. Bọn hắn đang muốn chuẩn em đi vào, lúc này bằng sư minh nhưng lại mở miệng, các ngươi đi đâu? Ta thế nào nghe không được các ngươi nói cái gì? Vương Tử hì hì cười không ngừng, không làm gì, chỉ là đi xem Tinh Tinh đi, thì ra là thế bằng sư minh cười, lại hoàn toàn là một bộ giảo hoạt bộ dáng. Bây giờ sư phụ không tại, các ngươi cũng là linh hoạt thật sự. Vương Tử thì là đáp lên nói, sư minh cũng giống vậy, ai cũng không sai sẽ cùng chúng ta nói chuyện trời đất. Bằng sư minh cũng biết Vương Tử lĩnh ngộ, tự nhiên cũng liền không nói thêm lời, mà là chỉnh ngay ngắn vẻ mặt, sau đó đối với bọn hắn nói, các ngươi tiếp tục lưu lại trong động, ta đi bên ngoài thăm sư phụ một chút thế nào, các ngươi tùy thời chờ lệnh. A Vương Tử nhẹ gật đầu, sau đó bằng sư minh cười một tiếng, sau đó đập cánh mà đi, trong nháy mắt liền không có bất kỳ thân ảnh. Cái này bằng sư minh cũng là đi thật nhanh. Nhưng là Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi lúc này cũng đang suy nghĩ, đến cùng Bồ Đề tổ sư sẽ khi nào trở về. Kỳ thật bọn hắn cũng không cần đợi bao lâu, bởi vì vẹn vẹn 5 ngày sau đó, Bồ Đề tổ sư liền đã theo bên ngoài trở về, hơn nữa bên cạnh hắn còn có bằng sư minh làm bạn. Hơn nữa Vương Tử bọn hắn đều phát hiện, lúc này Bồ Đề tổ sư, thần sắc trên mặt đã khá nhiều, hơn nữa Bồ Đề tổ sư lúc đến, trên thân còn có nguyên thần Bồ Đề tử linh quang thoáng hiện, nhìn cái này Bồ Đề tử cũng so trước kia sáng sủa nhiều lắm. Vương Tử bọn hắn nhìn xem một màn này, đều cảm thấy rất là thần kỳ. Mà Bồ Đề tổ sư trên mặt lại không có vui vẻ như vậy dáng vẻ, có đôi khi thậm chí còn là thở dài thở ngắn. Vương Tử bọn hắn cũng không quá minh bạch, hỏi Bồ Đề tổ sư đến, Bồ Đề tổ sư lại chỉ là cười khổ mà nói, Như Lai cũng rốt cục đợi đến giờ phút này, lúc này Vương Tử đã cơ bản xác định, lần này Như Lai mời Bồ Đề tổ sư tiến đến, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, khẳng định bên trong còn dính đến Thỉnh Kinh đoàn đội nhân viên vấn đề phân phối. Thế này, Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi nhìn nhau một cái, vẫn còn có bằng sư Minh Yên lặng đem ánh mắt ngắm hai người bọn họ thật lâu. Đêm đó, Bồ Đề tổ sư ngồi trong động ăn giấc, Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi ngồi ở bên cạnh, nhưng lại không biết rõ Bồ Đề tổ sư vì sao muốn đem bọn hắn lưu lại. Đợi thật lâu, Vương Tử bọn hắn mới nghe thấy Bồ Đề tổ sư ung dung nói một câu nói, từ vận động rất nhanh cũng không thể ngây người. Vương Tử bọn hắn nghe thấy về sau lập tức kinh hãi, sau đó Vương Tử hỏi Bồ Đề tổ sư đến, là bởi vì Như Lai Phật tổ a? Không phải. Bồ Đề tổ sư lắc đầu nói, Ngộ Quan, ngươi còn nhớ rõ Thiên Cơ Nghi a? Vương Tử đương nhiên nhớ kỹ, hắn đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lập tức liền ngắt lời không nói. Dù sao Thiên Cơ Nghi là một vị nào đó ở vào thiên ngoại chi thiên tồn tại ban thượng, hơn nữa lúc ấy chính là vì thăm dò Bồ Đề tổ sư trên người thiên cơ mà chuyên môn sử dụng. Vị kia tồn tại, liền xem như Vương Tử thân phận hôm nay, nhưng cũng không dám tùy tiện nói ra được. Hồng Quân Pháp Tổ, cái này vô thượng tồn tại, chưa chắc cũng không biết hiện tại phát sinh tất cả, nếu là lùng tung phỏng đoán lời nói, không dám tưởng tượng. Bồ Đề tổ sư nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng, liền biết hắn đoán được, thế là liền nói, cùng ngươi đoán như thế, vị kia Thiên Cơ Nghi thần thông giả đã bắt đầu tìm kiếm ta cùng Như Lai trên người thời cơ. Cái này Tử Vân Động đã không an toàn. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi biết, bị một cái cùng trời cùng ở tại đại thần truy đuổi, cái loại cảm giác này đến cùng nên đáng sợ đến cỡ nào. Hắn mau nói, sư phụ, đương nhiên vẫn là muốn liều mạng bảo toàn chính mình tốt. Kia là tất nhiên. Bồ Đề tổ sư nói đến đây, còn nói, chỉ tiếp nộ không sự tình, đến nơi đây lại đã rơi vào một cái giai đoạn. Ta chỉ sợ cũng không cách nào lại chiếu khán hắn. Bồ Đề tổ sư nói tới chỗ này liền đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tử. Vương Tử bỗng nhiên minh bạch đêm nay vì sao tổ sư muốn đem hắn lưu tại nơi này, cùng hắn nói chuyện. Dù sao bây giờ Tôn Ngộ Không tại Ngũ Hành Sơn Hạ, mà Bồ Đề tổ sư lại phải thời điểm tránh né một vị nào đó người có quyền ánh mắt, bây giờ cái này chiếu khán Ngộ Không chuyện, cũng liền một cách tự nhiên rơi xuống trên vai của mình. Hắn đột nhiên cảm thấy trên bờ vai lại có một hồi trọng áp mà xuống, nhường hắn có chút không thở nổi. Nhưng là tại Bồ Đề tổ sư cặp kia sáng ngời mắt sáng phía dưới, hắn lại sao dễ nói không. Thế là cũng chỉ có thể dập đầu nói, sư phụ yên tâm, ngày sau ta tất nhiên sẽ thời điểm chiếu cố Ngộ Không. Sư đệ chương 43, về Bắc Châu, trọng giang co, 1, chương 43, về Bắc Châu, trọng giang co, 1. Vương Tử vốn cũng không phải là rất bằng lòng rời đi Bồ Đề tổ sư cùng Mặc Ngưng Mi, nhưng là bây giờ chuyện như là đã tới không cách nào vãn hồi tình trạng, hắn nhất định phải đến rời đi nơi này, thả bọn họ đi xa. Dù sao chức trách của hắn còn tại Bắc Châu, mà Bồ Đề tổ sư thì còn cần tiếp tục tránh né một vị nào đó thiên giới đại năng truy kích. Hơn nữa, Mặc Ngưng Mi vẫn là không quá yên tâm nguyên thần chưa hoàn toàn khôi phục Bồ Đề tổ sư, cho nên nàng không cùng theo Vương Tử trở lại Bắc Châu hay là Cửu Thiên phía trên, mà là tự nguyện lưu tại Bồ Đề tổ sư bên người chiếu cố hắn. Vương Tử rất lý giải nàng, dù sao nàng xem Bồ Đề tổ sư vì mình tự mình phụ thân như thế. Trước lúc rời đi, Mặc Ngưng Mi còn âm thầm cùng Vương Tử đáp lời nói, đồng thời chỉ vào nơi ngực của hắn vô cùng dịu dàng nói đến, ngươi yên tâm, ta tùy thời đều có thể thông qua nó tìm tới ngươi. Vương Tử biết nàng nói, chính là nàng lưu tại bộ ngực mình Lưu Vân Hoa Trâm. Thông qua Lưu Vân Hoa Trâm, Mặc Ngưng Mi có thể rất nhanh tìm tới chính mình. Vương Tử nhưng cũng không hỏi ngày sau như thế nào mới có thể tìm tới nàng. Dù sao hiện tại Bồ Đề tổ sư an toàn đệ nhất, Mặc Ngưng Mi cũng phải bảo trì cái nguyên tắc này. Nếu như tiết lộ hành tung, như vậy Bồ Đề tổ sư ngày sau nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Đồng thời Mặc Ngưng Mi còn len len nói với hắn, chờ sư phụ tốt, ta lại đi tìm người. Vương Tử nhẹ gật đầu, hai người bọn họ trong lúc nhất thời lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Không lâu sau đó, Vương Tử liền không để ý chút nào cái gì mặt mũi, trực tiếp đem Mặc Ngưng Mi ôm vào trong ngực, thật lâu không chịu buông tay. Mạc Ngưng Mi ban đầu là hơi có chút tự tuyệt, dù sao người bên cạnh còn rất nhiều đâu. Nhưng là Vương Tử vuốt ve rất căng, không khỏi làm nàng yên lặng từ bỏ chống cự, tùy theo hắn phát tiết trên người tưởng niệm. Theo Tử Vân động bên trong phân biệt về sau, Vương Tử nhìn xem Bồ Đề tổ sư thân ảnh của bọn hắn tại phía tây phi tốc rời đi, trong lòng trầm tư một chút, sau đó mới yên lặng bắt thượng. Hắn lúc đầu cũng không nghĩ đến lần này Tây Như Hạ Châu chi hành vậy mà lại kết thúc nhanh chóng như vậy, ở giữa quả thực còn không có nhường hắn cảm nhận được bất kỳ vuốt ve an ủi, hắn liền đã bị ép bước lên trở về Bắc Câu Lô Châu con đường. Đến mức một ngày sau đó Tử Vi đại đế trông thấy Vương Tử đến đây điểm danh, đều làm một hồi kỳ quái, ngươi làm sao lại trở về? Vương Tử không có gì tinh thần cười nhẹ một tiếng, hơi có chút thật không tiện. Tử Vi đại đế thấy này, cũng không có trực tiếp muốn hỏi, mà là quan tâm thăm hỏi hắn, tại hắn biết được tới Bồ Đề tổ sư sau này tiền tung không chừng tin tức về sau, vậy mà cũng là thở dài một hơi nói, nghĩ không ra ở trong đó còn có như thế quan thiếu, cũng là để cho người khó mà minh bạch trong đó các vị đại la các thần tiên đến cùng đang suy nghĩ gì. Bây giờ chi thế, chỉ có thể trước đem Bắc Châu bình định, lại đi chuyện khác. Nghi Vương Tử gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó hắn chủ động hỏi, Thiên Hoàng Phục Hy lão gia có phải hay không đã tìm tới Cựu Khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận phá trận phương pháp? Tử Vi đại đế cười khổ lắc đầu nói, Thiên Hoàng lão gia cũng là gửi thư, nhưng là hắn ở trong thư nói trận pháp này không phải hắn dạy dỗ, hơn nữa trận pháp này ở trong vô tận biến hóa, cũng hoàn toàn không phải tiên thiên bắt quái có khả năng đơn độc phá giải, cho nên hắn còn muốn tiếp tục nắm chút thời gian, để chúng ta tĩnh tâm chờ đợi. Vương Tử nghe thấy về sau, cũng cảm thấy đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, trận pháp này vậy mà như thế lợi hại a. Ngay cả Thiên Hoàng lão gia cũng không thể lập tức phá giải. Như vậy Thiên Hoàng lão gia có nói khi nào mới có thể có phá trận lương phương sao? Tử Vi đại đế lại là một hồi cười khổ, thời gian cũng là nói, chỉ có điều nói là muốn 8 năm về sau. Vương Tử lúc này vẻ mặt không thể tin, liền xem như Thiên Hoàng lão gia, còn muốn 8 năm về sau sao? 8 năm, cũng không biết có thể thay đổi bao nhiêu thứ. Nhưng là lúc này trông thấy Tử Vi đại đế sắc mặt, Vương Tử liền biết đây hết thảy không thể nào đi nói, chỉ có bồi tiếp đại đế cùng một chỗ cười khổ không thôi. Không lâu sau đó, Tử Vi đại đế có thể là nhìn hiện trường cảnh tượng quá nặng nề, thế là liền đối với hắn nói, tốt là trước đó chúng ta đem Tất Phương đưa đến phủ tang thụ về sau, Văn Hoàng Nhật Mẫu biết Bắc Châu tình cảnh, cũng là nghi thoáng, nói là lại đem hậu nghệ đóng lại mấy năm, sau đó đem hắn thả. Văn Hoàng Nhật Mẫu đều nghĩ thông suốt rồi. Vương Tử cảm thấy trong này nói không chừng có chuyện ẩn ở bên trong, thế là liền thấp giọng hỏi Tử Vi đại đế, đế quân, như vậy bọn hắn là quyết định xử trí như thế nào Viêm Nhật? Tử Vi đại đế trông thấy Vương Tử hỏi như vậy, liền cười nói, ta đã đáp ứng bọn hắn, tại Thiên Hoàng lao ra đến đây, bắt được Viêm Nhật về sau, liền đem Viêm Nhật đưa về phủ tang thụ, làm trên cây thay phiên kim ô. Lúc này Vương Tử mới hiểu được, hóa ra là dạng này giao dịch à, chắc không được Văn Hoàng, chủ yếu hơn vẫn là Nhật Mẫu sẽ đồng ý phóng thích hậu nghệ đâu. Hắn không khỏi gật đầu, Tử Vi đại đế thấy Vương Tử như thế, thế là liền nói, hiện nay Bắc Châu thế cục bên trên, vẫn là phải lấy song phương rằng co làm chủ, Viêm Nhật bày xuống đại trận này, cảnh tượng bên trên kéo dài hơn 10 dặm, chỉ sợ không phải tùy tiện liền có thể thông qua. Vương Tử tự định giá một chút hỏi, vậy có thể hay không lách qua đâu? Tử Vi đại đế lắc đầu, trước đó Thiên Đồng bọn hắn dò xét trận, ta liền để biên giới một chút thần tướng tiến đến biên giới không có trận pháp địa phương thăm dò, nhưng là bọn hắn phát hiện trận pháp này là tương đối huyền diệu, lại có thể sinh ra không gian chuyển hướng, nếu là từ bên ngoài vòng qua, cũng biết bị hút vào trong trận pháp, cho nên chúng ta cũng căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội đi vòng a. Vương Tử nghe đến đó, liền không cấm mở to hắn cặp mắt kia, những yêu ma này, nhất là Viêm Nhật, là thực biết chơi à, muốn quấn đều quấn không đi ra, liền để ngươi đừng có hy vọng mắt xuống trận. Tử Vi đại đế nói đến đây, cũng là liên tục cười khổ, sau đó chỉ vào tiền tuyến đối với Vương Tử nói rằng, ngươi bây giờ đi xem một chút, những yêu ma này nhóm đang làm cái gì, ngươi liền hiểu. Vương Tử nghe xong Tử Vi đại đế chỉ dẫn, liền phi thân mà đi, sau đó hắn đã nhìn thấy như sau một bộ cảnh tượng. Chương 43, về Bắc Châu, trọng giang co, 2, chương 43, về Bắc Châu, trọng giang co, 2, chỉ thấy bây giờ yêu ma đại trận, Cửu Khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận, vẫn là giống như trước. Như thế loé sáng, lúc này mặc dù nhìn không thấy Viêm Nhật, nhưng vẫn là có thể thời điểm cảm giác được sự tồn tại của đối phương, bởi vì đối diện trong đại trận thỉnh thoảng chỉ thấy nhảy lên ra vô số hỏa hoa, nhìn giống như là ban đêm ở giữa dâng lên diễm hỏa, hoặc là liền giống như một vị nào đó yêu ma nguyên soái lửa giận trong lòng như thế không ngừng bốc lên. Nhưng Vương Tử lúc này kinh hãi nhất còn không phải cái này, hắn xa xa trông thấy yêu ma trận pháp trước đó đã không có một cái yêu ma đóng quân, cho nên thiên đỉnh bình chướng phía bắc chính là mênh mông 10 dặm đất trống, phía sau mới là phương kia đại trận. Hắn bỗng nhiên liền hiểu, bây giờ những yêu ma này nhóm biết bọn hắn qua không được đại trận, cho nên liền đem trận pháp trước đó tất cả quân đội đều rút đi, duy chỉ có còn lại một cái đại trận ở nơi đó cách trở thiên đỉnh đại quân tiến lên chi thế. Hắn cũng bỗng nhiên liền hiểu Tử Vi đại đế vì sao muốn nhường hắn đến đây quan sát, thì ra đại đế đây là nhờ vào đó nói cho hắn biết, về sau còn có rất nhiều khó chịu thời gian đang chờ bọn hắn đâu. Bởi vì có cái này to lớn trận pháp tồn tại, thiên đình đại quân không cách nào tùy tiện hướng bắc mà đi, các yêu ma cũng không thể tùy tiện vòng qua vạn tượng canh tân nghi hình thành trong suốt bình chướng đến đây công kích bọn hắn, thế là trong lúc này, tự nhiên là sẽ có rất dài một cái ngang nhau phòng ngự thời kỳ, cũng chính là thời kỳ giằng co. Trông thấy Vương Tử hiểu rõ chiến tranh bây giờ tình thế, Tử Vi đại đế cười đối với hắn nói, kỳ thật lúc đầu ta còn thực sự suy nghĩ nhiều thả ngươi một hồi. Giả Vương Tử thấy này, thì hi cười không ngừng nói, chỉ tiếc, chúng ta đều không thể nào hưởng thụ, nói cho cùng, vẫn là phúc khí không đủ. Tử Vi đại đế nghe hắn nói như vậy, cũng là cười nhẹ một tiếng. Cũng là, chúng ta những ngày chinh chiến, cũng khó tránh khỏi muốn cùng đối phương đấu trí đấu dũng, ngày sau khó nói chuyện còn có rất nhiều hiện nay chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Vương Tử trầm ngâm một chút, sau đó nói, chỉ có điều không biết rõ tiếp theo chiến lại là cái gì thời điểm, cũng không biết chúng ta cùng yêu ma ở giữa đến cùng là ai trước khai chiến mừng. Không ai biết, ngay cả Tử Vi đại đế đều không thể xác thực biết, tất cả mọi người lúc này đều chỉ có thể ngưỡng mộ Trường Thiên, yên lặng chờ đợi khai chiến cái thời khắc kia đến mà thôi. Chờ đợi đại chiến thời cơ tự nhiên cần chờ, nhưng Vương Tử bọn hắn lại không thể có một khắc buông lỏng. Bắc Châu các nghĩa quân trải qua lần trước một trận chiến, thưởng qua bàn đảo về sau, bây giờ cũng đã có một chút biến hóa. Vương Tử phát hiện các vị nghĩa quân đầu lĩnh, bây giờ trên thân đều là cường tráng rất nhiều, hơn nữa diện mục cũng không có hung ác như vậy. Ngay cả ngày xưa trong miệng cuồng hô lục sắc khí độc cú âm độc lòng, lúc này miệng bên trong khí tức cũng bị tịnh hóa rất nhiều. Thông minh giã thú diện mục cũng hòa ái rất nhiều, trên mặt một chút sẹo cũ cũng bị che giấu không ít. Mà Chí Bắc Huyền Linh thì là càng thêm cường tráng. Vương Tử ở trước mặt hắn, quả thực đều có thể nói là nhỏ bé. Chí Bắc Huyền Linh hướng nam hướng trước mặt hắn vừa đứng, hắn đều lại không chút nào cảm giác được gió bất bất kích. Đương nhiên bọn hắn lúc này muốn nhất vẫn là cùng các yêu ma khai chiến, dù sao nếu là thắng, về sau còn nói không chừng có thể có bản đảo đến ăn. Vương Tử biết bọn hắn ý nghĩ rất đơn thuần, ngày bình thường cũng là hì hì cười không ngừng, lại không nói cho bọn hắn mảy may tiền tuyến chuyện. Không lâu sau đó, Nhị Lang Thần cũng theo Mai Sơn trở về, cùng Vương Tử, Mã Vương Gia, Chu Linh Quan, Huyền Thủy Nguyên xoáy một đám hợp thành khoái hoạt đội ngũ nhỏ, mỗi ngày cùng các vị các nghĩa quân đến đều đi hết, phẩm tiểu uống trà, vô cùng náo nhiệt. Một ngày này lại là buồn bực ngắn ngẩm, đối diện các yêu ma cuối cùng cũng chết không sống trải qua tháng ngày, thế là Vương Tử bọn hắn lại mở một cái lớn tràng tử, riêng phần mình uống vào quỳnh tương ngọc lộ, ăn các loại thịt quả. Trong bữa tiệc đại đao ẩn lang quân đống nhiên vượt qua đám người ra, nói muốn lưu xí phi tinh cho đại gia biểu diễn khiêu vũ trợ hứng. Như thế nhường Vương Tử bọn hắn hào hào hiếm lạ, dù sao cái này đại đao ẩn lang quân ngày bình thường hơi có thâm trầm tâm tư, lại yêu vớt mông ngựa, mà lưu xí phi tinh thì giống như là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài, cái này hai tổ hợp vốn là rất để bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên. Thế là tại đại gia một hồi kinh ngạc trong ánh mắt, đại đao ẩn lang quân nương theo lấy cổ nhạc, mang theo lưu xí phi tinh đi ra cho đại gia khiêu vũ. Cái này đại đao ẩn lang quân lần trước cũng là ăn bản đảo một phần tử, bây giờ hai tay của hắn lại là càng phát ra sắc bén, trong ánh mắt cũng có từng đợt linh quang phun trào, có thể thấy được tu hành cũng không tệ lắm, lại thêm bản đảo tập bổ, lại là càng phát ra huy vũ. Mà đợi đến lưu xí phi tinh đi ra, đại gia liền không cấm trong mắt sáng lên. Thì ra đại gia hồi lâu không thấy cái này lưu xí phi tinh, lại phát hiện đối phương bây giờ đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Trước kia lưu xí phi tinh là hai mắt như thu thủy, đầu sắn 3000 chỉ đèn tóc mây, mặc trên người lục sắc váy dài, tinh tế tay chân, sáng bạch vô ngân, nhưng là thân thể nhưng thật giống như còn không có hoàn toàn lợi lợ. Hiện nay ăn bản đảo về sau, nàng cái kia đầu to cùng dáng người so sánh đã là nhỏ rất nhiều, hơn nữa trên mặt cũng là có một hồi ửng hồng thần vận. Lúc này Vương Tử trông thấy lưu xí phi tinh, liền biết lúc ấy vì sao đại đao ẩn lang quân tại cầm tới bản đảo sau sẽ vụng trộm bóp xuống tới một góc dấu ở trong ngực. Thì ra điểm này bản đảo là cho lưu xí phi tinh, ngược lại để nàng tẩm bổ không ít nguyên khí. Lúc này cái này lưu xí phi tinh trên mặt có hồng vân, trên thân thì là giải lụa màu phất phới, tay chân xanh ngọc, rất là xinh đẹp. Nàng nhất chuyển lấy phân trùng đến, đại gia liền phảng phất trông thấy ở trong nước vô tận đồng bền màu đỏ cánh hoa, cũng nếu là trên bầu trời rơi xuống hừng hồng một mảnh, phiêu phiêu đãng đãng ở giữa, lướt qua trái tim của mỗi người. Hơn nữa Vương Tử còn phát hiện một việc, cái kia chính là cái này lưu xí phi tinh một bên chuyển, còn một bên mị nhãn nhẹ giơ lên, thỉnh thoảng nhìn mình. Hơn nữa mỗi lần trông thấy, cũng đều có một cấu ngượng ngùng chi ý. Vương Tử không khỏi kỳ quái, còn bên cạnh Nhị Lang Thần, Mã Vương gia cùng các vị nghĩa quân thủ lĩnh thì đều là nhìn hắn ăn một chút cười không ngừng, nhường hắn cũng không nhịn được một hồi xấu hổ. Không lâu sau đó, lưu xí phi tinh càng chuyển càng nhanh, nhìn giống như là một cái rũ xuống không trung không ngừng xoay tròn nụ hoa. Vương Tử không khỏi hơi có chút say, mà vô số thời gian thì theo cái này chuyển động mép váy, chậm rãi tan biến tại trường hà bên trong. Chương 44, không biết sông trận giả. Một, chương 44, không biết sông trận giả. Một, mắt thấy thu đi đông lại, thời gian thấm thoát, Vương Tử bọn hắn mắt thấy hồi xuân đại địa đều đã có 9 lần nhiều. Tại cái này 9 năm bên trong, các yêu ma vẫn là như thường ngày, tại kết giới đối diện trên trận địa bài xuất cửu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng đại trận giằng co, lại cũng không chủ động tiến công, mà Vương Tử bọn hắn cũng là riêng phần mình phòng giữ, không làm bất kỳ lớn động tác. Bây giờ Bắc Châu đại địa bên trên sẽ rất rõ ràng trông thấy, tại một đạo trong suốt bình chướng phía dưới, hai bên đều đầu tiên là có khoảng 10 dặm trống không chi địa, nơi đó không có bất kỳ cái gì lính đóng quân, cũng không có quá nhiều doanh địa, mỗi ngày chỉ là các vị chào đem nhóm đi lên đối với đối phương nước bọn đại chiến một phen. Bên này nói đối diện nhát như chuột đối diện thì là đáp lễ nói cũng vậy. Dựa theo Chí Bắc Huyền Linh lời nói mà nói, cái kia chính là lúc đầu nên đại chiến trận tâm Bắc Châu chiến trường, bây giờ khô khan để cho người ta muốn ngủ. Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan cũng đều là gật đầu nói phải, rất tán thành. Bọn hắn lúc này muốn nhất, dĩ nhiên chính là để cho mình chủ công hữu thánh chân quân đi vào chiến trường, chỉ huy bọn hắn tiến một bước tiến lên. Ở vào chiến trường ở giữa bình chướng, cũng theo thời gian trôi qua cùng thần lực biến mất, biến càng ngày càng mỏng manh, tương lai chỉ sợ rất khó lại đi kiên trì. Mà đối diện Viêm Nhật đại trận, nhưng lại là kéo dài hơn 10 dặm, cũng căn bản không có khả năng vượt qua. Đây thật là treo tại Tử Vi đại đế cùng các vị thần tướng nhóm trên đầu đà mổ cơ kiếm, nhưng bọn hắn ai cũng không biết rõ, sẽ ở có một ngày, người nào sẽ đi làm chiến trường kia phá của người. Kết quả làm bọn hắn không tưởng tượng được là, ngày đó rất nhanh liền đến. Tại một ngày này sáng sớm bên trong, cũng không biết ra sao nguyên do, tại yêu ma trong lãnh địa bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa, mà lại là một chiếc phàm nhân xe ngựa phụ cận còn có mấy trăm vệ binh ở bên cạnh tầng tầng hộ vệ. Xe ngựa này không quan tâm, chính là hướng phía trước mặt yêu ma đại trận bên trong phi nước đại. Không lâu sau đó, liền có phụ trách dò xét trận vệ binh phát hiện món này kỳ quặc chuyện, thế là mau tới báo thiên thượng tử vi đại đế. Cái gì? Yêu ma trận tuyến bên trong xuất hiện một chiếc phàm nhân xe ngựa. Hơn nữa trên mã xa vẫn là có Tịnh Lạc quốc hoàng tộc quốc tiêu. Tử vi đại đế ngồi ở vị trí đầu, đầu đã nâng lên, trong hai mắt càng là một cố vẻ không thể tin. Người vệ binh kia lúc này gật đầu, sau đó còn có 3-4 vệ binh cũng chia phê đến đây báo cáo quân mời, liên tục đối với tử vi đại đế báo cáo xe ngựa tình huống. Xe ngựa tốc độ rất nhanh, hiện tại đã tiến vào yêu ma trận tuyến bên trong một dặm chi địa. Báo cáo đế quân, xe ngựa đã tiến vào yêu ma trận tuyến 3 dặm, phía trước khoảng cách yêu ma đại trận còn có 5 dặm xa. Tử vi đại đế nhíu mày, trong lòng thì là suy nghĩ và phần. Này nhân loại xe ngựa tại sao lại xuất hiện tại yêu ma địa giới bên trong? Trong xe ngựa đến cùng là ai? Ý đồ đến là cái gì? Hắn đang tự hỏi ở giữa, còn cần ánh mắt yên lặng liếc mắt một chút hắn dưới tay Bắc Cực Tứ Thánh, nhưng là lúc này Tứ Thánh hình như là đều mang tâm tư, riêng phần mình đều là trầm mặc, cũng không nói chuyện, mà là đứng ở nơi đó làm đà điểu. Sau đó Tử Vi đại đế nhìn về phía Huyền Thủy Nguyên Soái, Huyền Thủy thế là đứng ra nói, bây giờ trận tuyến phía trước, phàm nhân cùng xe ngựa làm sao lại tùy tiện thông qua bên ta bình chướng? Là ai buông tha? Tra một cái liền minh bạch. Tử Vi đại đế đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng là mỗi ngày tuần tra chiến trường nhưng đều là dưới tay hắn Bắc Cực Tứ Thánh. Nghĩ một lát, hắn mới yên lặng hỏi, hôm nay là ai trực nhật tuần tra a? Lúc này Thiên Du Nguyên Soái trên thân không khỏi run một cái, sau đó đứng ra, đối với Tử Vi đại đế nói rằng, là Hạ Thần. Bất quá ta hôm nay còn chưa đã từng hỏi qua vạn tượng canh tân nghi chấp khiến quan, không biết rõ trong đó nội tình đến cùng như thế nào. Tử Vi đại đế hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, ngươi đem hắn gọi tới, chúng ta làm rõ ràng vì cái gì hôm nay sẽ có cái gì phạm nhân xe ngựa xâm nhập. Thiên Du Nguyên Soái trông thấy Tử Vi đại đế lúc này trên mặt không dễ nhìn, không dám có chút sai lầm, lập tức liền ra đại trướng, tìm con đường mà đi. Không lâu sau đó, Thiên Du Nguyên Soái liền lôi kéo đổi mới nghi chấp khiến quan đến đây. Chấp khiến quan lúc này hạ bái, đối với Tử Vi đại đế nói rằng, hạ quan bái qua đế quân, hôm nay sáng sớm, ta tiếp thu đổi mới nghi, sau đó có truyền lệnh đến đây, nói là Huyền Thủy Nguyên Soái phát lệnh, nói sáng nay muốn ta mở một chút kết giới, để cho ta phương xe ngựa thông qua, thế là chúng ta liền tại buổi sáng tinh thiên luân đổi thời gian mở một chút kết giới. Lúc này chấp khiến quan vừa nói xong, ánh mắt mọi người liền đều rơi xuống Huyền Thủy Nguyên Soái trên thân. Huyền Thủy Nguyên Soái trong nháy mắt cảm thấy mình trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ngâm hạ chỉ lệnh, tự mình thả phàm nhân như trận địa địch, cái này sai lầm thật là bị tru sát tại chỗ, đều không mang theo chớp mắt. Hắn trong nháy mắt minh bạch trong này nhất định có âm mưu gì. Thế là hắn mau từ trên ghế ngồi đi tới, đối với Tử Vi đại đế quỳ xuống nói, hạ thân oan uổng, thần căn bản không biết rõ có cái gì trước xe ngựa đến, cũng căn bản không biết rõ sẽ có tình thế như vậy, lại không dám tự mình truyền lệnh. Nhưng là lúc này Thiên Bồng Nguyên Soái bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, quát to, tốt, ngươi cũng đã biết mang thả phàm nhân vào trận, quả thực chính là cùng để bọn hắn trực tiếp mất mạng không nghi ngờ gì. Hơn nữa tới hôm nay, ngươi lại vẫn dám ở này lừa gạt đế quân. Huyền Thủy Nguyên Soái cần phân biệt, nhưng là lúc này Tử Vi đại đế lại là khoát tay chặn lại nói, các ngươi có tội vô tội, trong lòng ta tin tưởng, các vị cũng không cần quá mức tranh chấp, hiện nay trọng yếu nhất là đem cái này phàm nhân xe ngựa truy hồi, đồng thời biết rõ ràng bên trong đến cùng là ai. Tử Vi đại đế nói xong lời này, Thiên Đồng Nguyên Soái lại có vẻ vô cùng không vui, mà là tại nơi đó hô to, đế quân hồ đồ, phàm nhân tính mệnh chỉ thường thôi mà thôi, cũng là quân ta bên trong nếu là có giả truyền thánh lệnh nhân vật, ngày sau chỉ sợ đều không được an bình. Các vị thần tướng nhóm lẫn nhau cũng đều sẽ lẫn nhau nghi kỵ, thần khẩn cầu đế quân nghiêm trị Huyền Thủy. Huyền Thủy hô to oan uổng, mà Tử Vi đại đế lại chỉ là liếc mắt nhìn một chút Thiên Đồng Nguyên Soái, trong mắt đều là dư vị không ngừng. Chương 44, không biết sông trận giả. 2, chương 44, không biết sông trận giả. 2, thế này, Vương Tử cảm thấy mình không thể lại không đếm xỉa đến, thế là vượt qua đám người ra, đối với Tử Vi đại đế nói, đế quân, trong này nhất định có chỗ ẩn tình, muốn Huyền Thủy Nguyên Soái là ngày hôm trước trực nhật, mà hôm qua lại là Thiên Đồng đại nguyên soái, nếu nói là truyền lệnh, tại sao có thể có cách một ngày truyền lệnh mà nói? Chẳng lẽ phàm nhân trước xe ngựa ngày liền đã tới rồi sao? Như vậy đại nguyên soái hôm qua dò xét, lại dò xét ra cái gì? Vậy có phải hay không cũng muốn trị đại nguyên soái giám sát không rõ chịu tội? Lúc này nghe Vương Tử Kiểu nói này, các vị thần tướng ở trong, Nhị Lang Thần, Mã Vương gia, Chu Linh Quan trở đều là gật đầu đồng ý, mà Bắc Cực Tứ Thánh bên trong Thiên Đồng, Thiên Du, Dự Thánh ba cái đều là giả câm vờ điếc, Cửu Diệu Tinh Quân cùng Thiên Đồng Nguyên Soái có sẽ không rõ quan hệ, lúc này cũng đều là riêng phần mình nhìn loạn, cũng không tỏ thái độ. Tử Vi đại đế đem ánh mắt đảo mắt một vòng, cảm thấy hiểu rõ, sau đó liền đối với phía dưới các vị thần tướng nhóm nói, đại nguyên soái cùng Vương đại thánh nói, đều có lý, hiện nay chân tướng không rõ, không bằng trước đem Huyền Thủy cầm xuống ở bên ngoài, chờ tra rõ ràng chuyện ngọn nguồn về sau lại đi xử lý. Hiện nay, trọng yếu nhất vẫn là phải sớm ngày tra ra tiến đến địch quân đại trận bên trong xe ngựa ngồi đến cùng là ai, do ai đi truy cứu. Nghe đến đó, Vương Tử cùng Nhị Lang Thần đều nói muốn tiến đến, Tử Vi đại đế lại không nhìn bọn hắn, mà là nhìn xem Thiên Đồng Nguyên Soái. Thiên Đồng Nguyên Soái chỗ nào không rõ Tử Vi đại đế ý tứ, nhưng là hắn lúc này lại chỉ là nín thở im hơi lặng tiếng, căn bản không nói lời nào. Ngay tại này căng thẳng thời gian, đột nhiên lại có dò xét báo đến đây, đối với Tử Vi đại đế bài nói, đế quân, bên ta trên trận địa lại tới một đám cưỡi ngựa phàm nhân, vào đầu một cái, mặc trên người màu vàng bảo phục, nói mình là Tịnh Lạc quốc thiện thắng hoàng hậu, chuyên tới để này truy tìm nhà mình hài nhi, lại bị bên ta kết giới chỗ cách, ở nơi đó la to. Câu nói này không nghe thấy còn tốt, nghe được về sau, Tử Vi đại đế lại là tại chỗ sửng sốt một chút. Hắn rất mau đem ánh mắt hướng về bên cạnh Thiên Bồng Nguyên Soái hung hăng bắn xuyên qua. Thiên Đồng Nguyên Soái lập tức trên mặt đỏ lên một mảnh, nhưng lại vẫn là giả câm vờ điếc, ở nơi đó nửa câu đều không nói. Lúc này Tử Vi đại đế vỗ trước mặt tớt, đối với Vương tử, Nhị Lang Thần, Mã Vương gia cùng Chu Linh còn nói, mấy người các người, nhanh đi tiếp ứng tiện thắng hoàng hậu, mau chóng truy hồi trước xe ngựa đến. Vương tử bọn hắn biết Tử Vi đại đế bình thường rất ít cả kinh thất sắc, bây giờ nhìn đại đế vẻ mặt khẩn trương, liền biết trong đó khẳng định có không ít chuyện xảy ra, tranh thủ thời gian liền riêng phần mình đăng vân, hướng về hạ giới mà đi. Biên giới tường phụ cận quả nhiên có mấy trăm cây Tịnh Lạc quốc kỵ binh ở nơi đó, trước mắt một cái, là nữ nhân, mặc trên người áo bào màu vàng, không có bộ tóc, nhưng vẫn là che giấu không được trên mặt nàng tuyệt sắc phong thái. Hơn nữa nàng lúc này mặc dù bối rối, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là một cỗ trang chính thần sắc. Vương tử chỉ nhìn một cái, liền biết nàng nhất định chính là Tịnh Lạc quốc Thiện Thắng hoàng hậu. Trước đó hắn buổi tiếp Hưu Thánh chân quân cùng Tử Khí nguyên quân hạ phàm lúc, đã nhìn thấy qua Thiện Thắng hoàng hậu bộ dáng, cho nên ấn tượng thân khắc. Bốn người bọn họ lúc này cũng là cũng trực tiếp, lập tức tới Thiện Thắng hoàng hậu trước mặt, hỏi thăm công việc. Thiện Thắng hoàng hậu mắt thấy bốn cái thần tướng theo thiên thượng phiêu nhiên rơi xuống, đầy mắt sinh hoa, lập tức liền minh bạch thì ra Bắc Châu trận tuyến bên trên quả nhiên có thiên đình đại quân trấn thủ. Cái này bốn cái thần tướng, Vương tử ở trong, đối với chưa tỉnh hồn Thiện Thắng hoàng hậu hỏi, xin hỏi hoàng hậu, phía trước xe ngựa ở trong, đến cùng là ai? Thiện Thắng hoàng hậu trông thấy Vương tử bọn hắn không có ác ý, thế là hét lớn, khi đó con ta chân võ. Hắn hôm qua buổi chiều nói là xuất ngoại du liệp, kết quả lại là phóng ngựa rong ruổi đi vào cái này Bắc Châu nội địa, nói muốn đi gặp một lần yêu ma đại trận. Lúc này nghe thấy Thiện Thắng hoàng hậu nói như vậy, Vương tử bọn hắn đều là cả kinh thất sắc. Dù sao Hữu Thánh chân quân hạ phàm về sau, chính là trở thành Thiện Thắng hoàng hậu chi nhi chân võ Vương tử, lúc này chân võ Vương tử bắc đến phá trận, nếu là vạn nhất có cái sơ suất lời nói, Hữu Thánh vẫn diệt, kia đến lúc đó liền thật cái gì đều không tốt nói. Vương tử vội vàng, trong nháy mắt bối rối, trước kia đi theo Hữu Thánh chân quân Mã Vương gia cùng Chu Linh quan càng là gấp đến độ vào đầu bứt tai, ngoài miệng hô to muốn đi cứu nhà mình chủ công. Nhị Lang Thần đến cùng vẫn là tâm tư tinh mịn chút, lập tức nhường bình chướng bên trên thần tướng nhóm thượng thiên đi nói cho Tử Vi đại đế chân võ trốn đi, sau đó còn để lại mấy cái thần binh chiếu cố Thiện Thắng hoàng hậu, sau đó để cho người ta đi thông chi vạn tượng canh tân nghi mở ra. Lúc này Mã Vương gia cùng Chu Linh quan đã gấp đến độ như trên lò lửa mà nghĩ, la lớn, chủ công gặp rủi ro, thế nào còn có thể chờ lấy kết giới thu hồi. Hôm nay coi như làm trái với quân lệnh, cũng muốn như thế. Lúc này rằng có kết giới còn chưa từng mở ra, thế là Mã Vương gia nâng lên lực khí toàn thân, hướng về trước mặt bình chướng va chạm. Lúc này biên giới bình chướng vốn chính là mỏng manh rất nhiều, hơn nữa kéo dài dài như vậy khoảng cách, luôn có chỗ cắt giảm, bây giờ Mã Vương gia va chạm, mặc dù không có phá tan, nhưng là phía trên đã nhiều rất nhiều nhỏ bé khe hở, Chu Linh quan lúc này cũng minh bạch Mã Vương gia ý tứ, tranh thủ thời gian toàn thân dùng sức, bồi tiếp Mã Vương gia cùng một chỗ vọt tới trước mặt kết giới. Ầm ầm. Kết giới trung quy là không chịu nổi bọn hắn hai cái cùng một chỗ phát lực, rốt cục bị phá tan một cái độc lớn. Vương tử cùng Nhị Lang Thần cũng không khỏi cảm thán Mã Vương gia cùng Chu Linh quan hộ chủ sốt ruột, tranh thủ thời gian theo đuôi mà đi. Thiện Thắng hoàng hậu tính tình đội vàng cương liệt, lúc này liền phải đi theo, nhưng không nghĩ lúc này có mười mấy cái thần binh đến đây, đưa nàng ngăn lại, phàm nhân như yêu ma trận nhóm, không khỏi có nhiều thương vong, vạn mong suy nghĩ. Thiện Thắng hoàng hậu mắt thấy trước mắt kia bốn vị thần tướng bay đi, lại trông thấy phía trước chiếc kia phàm nhân xe ngựa đã nhanh tới tiền tuyến yêu ma đại trận phía trước, lập tức là hoa dung thất sắc, trong lòng mặc niệm, hài nhi, cũng không nên có việc à. Chương 45, truy kích vào trận. 1. Chương 45, truy kích vào trận. 1. Lúc này thiên thượng thiên đình đại doanh bên trong, Tử Vi đại đế còn tại suy nghĩ lấy tình thế bây giờ, lại không phòng có tiền tuyến binh tướng phi nước lại tới, cái này binh tướng cũng không chút nào khách sáo, trực tiếp hướng đại trướng ở trong một quỳ, đối với Tử Vi đại đế nói rằng, báo cáo đế quân, chiếc kia phàm nhân xe ngựa giá dư chi chủ đã điều tra rõ, chính là Tịnh Lạc quốc quân cùng Thiện Thắng hoàng hậu chi tử, Trần Võ Vương tử giá dư, bây giờ Vương đại thánh, Nhị Lang chân quân, ngựa, thứ ba vị nguyên soái đều đã ngựa không dừng bó, tiến đến truy kích xe ngựa. Cái gì? Ngày bình thường trấn định như Tử Vi đại đế, lúc này ở nghe được một màn như thế báo cáo về sau, vậy mà cũng là tại chỗ sững sờ. Nghĩ không ra nơi này tới lại còn thật là chân võ vương tử, cũng chính là Hưu Thánh chân quân nhân gian nhục thân chạy lâm nơi đây. Đây chính là quan hệ tới tương lai Bắc Châu chiến cuộc đại sự. Trong lòng của hắn kêu to không tốt, trong lòng của hắn cũng hơi cảm thấy trong cái này nội tình cực kỳ ẩn mật, thế là liền tranh thủ thời gian vô án hạ lệnh, cho ta truyền lệnh kết giới chấp khí quan, lập tức mở ra tất cả kết giới, toàn quân xuất kích. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, đều muốn cản lại tiền tuyến các yêu ma, không thể để cho bọn hắn tiếp cận chân võ vương tử tỏa giá. Nếu có sai lầm, Bắc Châu đại cục bất ổn. Thần tướng nhóm nghe thấy trước sau như một chấn định Tử Vi đại đế đều như thế bội vàng, liền đều là riêng phần mình quản chi, tiến đến trợ giúp truyền lệnh. Lúc này lại chỉ có Thiên Đồng Nguyên Soái làm cái người không việc gì như thế, chậm rãi ung dung đi tại cuối cùng, bước chân cũng là rất mềm mại, rất tùy ý. Tử Vi đại đế đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng là trong lòng của hắn cũng đã hiểu rõ. Hắn sau đó lắc đầu, hắn lúc này đang muốn tự mình xuất động, lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trước đó chân võ vương tử đều là từ Tử Khí Nguyên Quân tự mình dạy cho, vì sao bây giờ chân võ trốn đi, Tử Khí Nguyên Quân lại không có xuất hiện? Trong lòng của hắn kinh hãi, cũng không biết giải thích như thế nào, lúc này lại có truyền lệnh quan đến đây báo đến, bẩm báo đế quân, ngoài có Tử Khí Nguyên Quân đội gai mà đến. Nói đến là đến. Tử Vi đại đế cơ hồ không có một tia dừng lại, đối với truyền lệnh quan thét lên, mau mời, mau gọi tiến đến. Tử Vi đại đế lúc đầu muốn nói mau mời tiến đến, nhưng là hắn lúc này trong lòng tức giận, liền không như vậy khách khí, thuận tiện còn nhường cho con khởi nguyên quân minh bạch thái độ của hắn. Tử Khí Nguyên Quân tại sứ giả triệu hoán phía dưới rất mau vào tới, trên người hắn vậy mà thật có cành mật gai, nhìn tựa như con nhím như thế. Tử Vi đại đế sau khi xem cũng không nhiều làm phân biệt, liền đối với Tử Khí Nguyên Quân lớn tiếng nói: "Tử Khí, ngươi muốn ngươi nói ngươi cái gì tốt? Chân Võ trọng yếu như vậy nhân vật, hơn nữa hắn vẫn là chúng ta theo Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn bên người mượn tới trọng yếu tiên gia, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác thất là hắn, hôm nay còn đội gai mời tội gì? Ngươi không rõ trong đó quan phiếu a?" Tử Khí Nguyên Quân cũng biết Tử Vi đại đế khẳng định đối với hắn có khí, thế là liền đối với hắn nói rằng: "Đế quân thứ tội, ngươi lại nghe ta nói, bây giờ Bắc Châu thế cục giằng co, thời gian tại yêu ma có lợi, mà bên ta các vị tiên gia lại là mất tại chờ đợi, riêng phần mình ngồi hồi. Bây giờ, Hữu Thánh Chân Võ mặc dù là nhục thân, có chỗ nguy hiểm, nhưng là trên người hắn có đại thần chi uy, cũng không phải là nhất thời có thể không có. Đế quân, lúc này, là mời các vị thần chi mời đến viện trợ Bắc Châu." Tử Vi đại đế lúc đầu trông thấy Tử Khí Nguyên Quân vậy mà thật học liềm pha chịu đòn nhận tội, cảm thấy hỏa khí liền tiêu tan không ít, thậm chí còn có chút muốn cười. Bây giờ thấy Tử Khí Nguyên Quân nói đến có lý, hắn một suy nghĩ ở giữa đã thấy mánh khỏe, hơn nữa hắn xem xét Tử Khí Nguyên Quân lúc này đem cặp kia linh mắt nhìn mình, sáng ngời có thần, lập tức chính là minh bạch Tử Khí Nguyên Quân làm như vậy đạo lý. Thế là hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đối với bên ngoài hô to: "Người tới, đi Hỏa Vân động báo tin, nói bây giờ Chân Võ Vương tử thất lạc, mời Thiên Hoàng lao ra đến đây phá trận. Lại đến người, đi phủ tang thụ tìm Văn Hoàng lao ra cùng Nhật Mẫu nương nương, xin đem hậu nghệ mượn tới nơi đây. Chuẩn bị đại giá, ta muốn đích thân xuất kích." Phía ngoài các vị lính liên lạc đều là riêng phần mình quản chi, ra roi thúc ngựa, bắt đầu chạy tới các nơi chủ bị cùng báo tin. Mà Tử Vi đại đế nhìn xem Tử Khí Nguyên Quân, bỗng nhiên nói một câu nói: "Ngươi cái này tử khí, cho tới bây giờ chỉnh ra như thế một chút, cũng là ngay cả ta đều đội vàng không kịp chuẩn bị. Bây giờ chỉ có thể mặc niệm Chân Võ cùng các vị thần tướng nhóm đều là Hồng Phúc Tề Thiên Chi Tiên. Nếu không, chúng ta đều không mặt mũi nào gặp Hồng Quân Pháp Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn." Tử Khí Nguyên Quân lúc này cũng là nhận lầm, hắn sau đó yên lặng nói một câu: "Đế quân đừng nội, Chân Võ cho dù là nhục thân, nhưng trên thân vẫn còn có bản thân thánh linh, cũng không phải là thứ bình thường bấy khốn, chỉ là hắn tại hạ phàm trước đó, nhìn mấy lần yêu ma trận địa, trong lòng lại lặng yên suy nghĩ muốn thế nào phá trận, cái này một nghĩ ở giữa, nhưng lại tạo thành chấp niệm, nếu là hắn không thể tới phá hoặc là không phải hắn đến, cuối cùng trong lòng của hắn vẫn là không cách nào buông xuống. Đế quân, giáo dưỡng người khó a, giáo dưỡng người khó, Tử Vi đại đế lại làm sao không rõ đạo lý này, ngàn vạn chi vật có thể trông cậy vào hắn lớn lên, đã là không dễ, nếu là muốn nhường hắn thành đại thụ che trời đồng dạng nhân tài, đó cũng không phải là muốn người cố gắng chủ chi, phong vân tế vận trợ chi mà gì." Nghe được nơi đây, Tử Vi đại đế ung dung thở dài một hơi nói: "Tử khí, tâm tư của ngươi ta đã biết, bây giờ chỉ có thể nhìn các vị các đại thần phong vân tế vận như thế nào." Không nói Tử Vi đại đế chuẩn bị tự mình mang bảo xuất chiến, liền nói vương tử, Nhị Lang thần, Mã Vương gia cùng Chu Linh quan một nhóm đánh vỡ biên giới, hướng về đối diện yêu ma trận địa bên trong xe ngựa bay đi. Xe ngựa ở trong, dĩ nhiên chính là lúc đầu Lăng Tiêu Điện trấn điện đại nguyên soái Hữu Thánh Chân Quân, bây giờ hạ giới là Phàm Thai Chân Võ Vương tử, cũng chính là tương lai Chân Võ đại đế. Vương tử trong thân thể như bị đạo trưởng hồn phách lúc này cũng là không ngừng mặc niệm, chủ công cũng không nên có việc a. Muốn bình an a. Mấy trăm năm sau ta còn muốn bái ngươi là chủ công đâu. Vương tử bốn người bọn họ một đường chạy vội ở giữa, lại không nghĩ rằng lúc này dưới chân đột là có ầm vang lên tiếng. Sau đó có không biết bao nhiêu yêu ma theo trong đất giống thổ bạt thử như thế chui ra. Hơn nữa bọn chúng trong tay còn cầm các loại vũ khí hướng về bọn hắn điên cuồng đánh tới. Chương 45, truy kích vào trận. 2, chương 45, truy kích vào trận. 2, vây điểm đánh viện binh a. Vương tử bọn hắn vừa rồi mắt thấy xe ngựa đi qua đường mặt lại là bình ổn tiến lên, không có chút nào chịu ảnh hưởng, có thể thấy được lúc ấy các yêu ma còn chưa từng triển lộ thân hình. Hiện nay xem ra, những yêu ma này nhóm cũng đã có kinh nghiệm, thừa dịp hiện tại Chân Võ rời đi liền đuổi giết bọn hắn những này trợ giúp thần tướng. Không lâu, vương tử bọn hắn lại nghe được không trung có tiếng hò hét. Bọn hắn ngẩng đầu đã nhìn thấy có mười mấy cái yêu ma dệt ra một cái lưới lớn rơi xuống. Đồng thời phía trước còn có vô số yêu ma tạo thành đại trận cách trở. Nhưng là vương tử bọn hắn bây giờ như thế nào hạ người bình thường. Nhị Lang thần lúc này cũng mặc kệ cái gì xáo lộ không xáo lộ, trực tiếp hóa thân trở thành trăm trượng cự nhân, chân đạp đại địa, lập tức đại địa bên trên liền xuất hiện một hồi to lớn cho bụi. Đồng thời hai tay của hắn một nắm, liền đem thiên thượng lưới lớn bắt được, nhưng là cái này lưới lớn có chút khoảng cách, hắn cũng không phải một chút liền có thể né qua, thế là hắn bỗng nhiên đối với vương tử cùng Mã Vương ra kêu lên: "Vương đại thánh, Mã Vương, Chu Nguyên Soái, nhìn ta bàn tay." Vương tử, Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan bình thường cùng Nhị Lang thần kết giao ngày cắt, bây giờ gặp hắn kêu to, lập tức minh bạch, thế là Nhị Lang thần giang hai cánh tay, đem bọn hắn nắm trong tay, một chút một cái, đem bọn hắn theo trong tay ném ra. Vương tử cùng Mã Vương gia, Chu Linh Quan bị Nhị Lang thần sử ba lần cự lực, ném ra lưới lớn bên ngoài, hơn nữa hai người bọn họ còn sử xuất mang kình, đem trước mặt ngăn cản các vị yêu ma đủ đổ. Ba người bọn hắn thừa dịp Nhị Lang thần cái này quăng ra lưới lớn, đem trước mặt yêu ma thịt trận phá tan. Liền xa xa trông thấy bây giờ Chân Võ Vương tử xe ngựa cùng đám vệ binh đã đến Viêm Nhật Cửu Khúc 90 giảm giá Sâm La Vạn Tượng trận trước, chuẩn bị tiến lên. Nguy hiểm. Vương tử bọn hắn quát to lên, nhưng là chiếc xe ngựa kia lại quen thuộc nếu không có mắt, lập tức liền mang theo phạm nhân vệ binh bọn vào trong đại trận. Bọn hắn lập tức trong đầu một hồi ầm ầm lên tiếng. Loại chuyện này coi như không mỹ hảo. Dù sao cái này yêu ma đại trận, liền xem như thần tướng nhóm, cũng không tránh khỏi muốn bị tại chỗ bắt được, huống chi những phạm nhân này. Vương tử, Mã Vương gia, Chu Linh Quan thần trường, tranh thủ thời gian ra roi thúc ngựa tiến lên. Lại không phòng phía trước đông nhiên có một tiếng kim ô gào thét, ở trong Viêm Nhật Nguyên Soái hét lớn một tiếng, sau đó trận pháp khởi động. Đã cách nhiều năm, vương tử bọn hắn lần nữa cùng Viêm Nhật gặp nhau, nhưng là lúc này bọn hắn nhưng đều là lẫn nhau quan sát. Vương Tử trông thấy lúc này Viêm Nhật Nguyên Soái, vẫn là cùng lúc ấy không có gì khác biệt, chỉ là trong mắt cừu hận chi ý càng thêm hùng hực. Mà theo đại trận khởi động, chiếc kia chân võ Vương Tử chỗ xe ngựa cùng phàm nhân quân đội đều đã xâm nhập trong đó. Nương theo lấy một hồi cơ quan vang động cùng các yêu ma hô quát, trong đại trận đã bắt đầu không ngừng biến hóa. Vương Tử lúc này hướng về bên người Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan nhìn thoáng qua, lại chỉ thấy bọn hắn lúc này tâm tư đã định, riêng phần mình gật đầu, sau đó đối với Vương Tử nói: "Vương đại thánh, hôm nay không bằng chúng ta liền xông trận thử một lần, nhìn cái này Viêm Nhật Xâm La vạn tượng đại trận đến cùng lợi hại chỗ nào." Đã đến nơi này, Vương Tử cũng không mang theo cái gì may mắn, tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó ba người bọn hắn riêng phần mình định rồi tâm thần, liền đột nhiên hướng đại trận bên trong vừa chui. Bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy trước mặt kia một chiếc khắc lấy Tịnh Lạc Quốc tiêu chí xe ngựa cùng phía sau nhiều cái phạm nhân binh sĩ. Cũng liền tại chân võ cùng Vương Tử bọn hắn vào trận về sau, bọn hắn phía sau Thiên Đình bình chướng cũng tại ra lệnh một tiếng về sau, bắt đầu cực tốc thu hồi, ở trong có vô số thiên binh thần tướng tràn vào trận địa địch, bắt đầu chuẩn bị vào trận chém giết yêu ma. Nhưng là bọn hắn thân làm Thiên Đình binh tướng, bình thường đều muốn cẩn tôn hiệu lệnh, lúc này Tử Vi đại đế hay là Tiên Đồng đại nguyên soái không có phát ra tiếng, bọn hắn liền phải đứng tại trước trận xếp hàng, không núp nhích chút nào. Mà lúc này, lại có mấy chục cưỡi phạm nhân kỵ binh xông ra Thiên Đình đại trận tràn vào yêu ma trận bên trong, trước mắt một người lại rõ ràng là nữ tử, mặc dù đã có chút niên tuế bất tích, nhưng là hăng hái, trường đao trong tay vung dậy, hô to công kích hảo. Nữ tử này dĩ nhiên chính là Tịnh Lạc Quốc quốc mẫu, Trần Võ Vương tử mẫu thân Tiện Thắng hoàng hậu. Cái này Tiện Thắng hoàng hậu tự sinh đến chính là không yêu hồng trang yêu vũ trang, tự nhỏ cung ngựa thành thạo, đao pháp sắc bén, chỉ là ngày sau bởi vì bị Tịnh Lạc Quốc quân cưới nhập thâm cung, chưa từng có thể thi triển toàn thân công lực, lại chỉ có thể mỗi ngày nhã nhặn làm quốc mẫu hoàng sau, nhưng là nội tâm của nàng nóng bỏng, lúc nào cũng nghĩ đến ra tiền tuyến giết địch chiến thắng, mới không phụ nàng Thiện Thắng chi danh. Chỉ thấy lúc này Thiện Thắng hoàng hậu theo một loại thiên binh thần tướng bên trong vượt qua đám người ra, thua tay trường đao, một đao mà xuống, đem một cái yêu ma chém đứt đầu lâu. Bên cạnh hắn các vị binh tướng nhóm cũng là trong miệng tiếng kêu giết dầm trời, riêng phần mình tìm yêu ma chính là lớn chặt đại sát. Các yêu ma không có để phòng những phàm nhân này binh sĩ vậy mà cũng là như thế dũng mãnh, trước phương nữ nhân kia càng là một mạch liều chết. Một cái bị Thiện Thắng hoàng hậu chém đứt nửa bên bả vai yêu ma một bên hô to, một bên dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem cái này nhìn nhu nhược nữ nhân, trong lòng đều là không thể tin, trên đời này lại còn có không sợ chúng ta những này tinh linh yêu ma phàm nhân nữ tử. Thiện Thắng hoàng hậu tùy theo lại cho nó một đao, trả lời nó cái này nhìn có chút không thể tin vấn đề. Nhưng là những yêu ma này nhóm cũng không phải hạng người bình thường, trông thấy chỉ là phàm nhân đến đây, riêng phần mình đều là anh dũng mà ra, vây quanh Thiện Thắng hoàng hậu chính là một hồi gào thét. Lúc này lại có một tiếng hô quát, một đạo trắng sáng quang mang mà qua, mấy cái muốn vây công Thiện Thắng hoàng hậu yêu ma lập tức liền huyết quang bắn ra bốn phía, mệnh vẫn tại chỗ. Cái này bạch quang đến từ một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao. Sau đó lại là một hồi thần quang hiện lên, một cái trên trán mọc ra thần mục thần tướng theo yêu ma ở trong xuyên ra, đem các yêu ma đổ nhào trên mặt đất. Nhị lang thần đến đây cứu viện Thiện Thắng hoàng hậu. Lúc này Thiên Đình trong quân nhìn xem Thiện Thắng hoàng hậu như thế dũng mãnh, cũng dám lấy phạm nhân thân thể đối kháng yêu ma, đều là cả kinh thất sắc. Sau đó liền có một thanh âm gọi to: "Các ngươi còn chờ cái gì, lên à, chẳng lẽ các ngươi còn không bằng phạm nhân nữ tử?" Chương 46, vào trận phá trận. 1. Chương 46, vào trận phá trận. 1. Mắt thấy Thiện Thắng hoàng hậu xông ra chiến trận đối với đối phương các yêu ma lớn chặt đại sát, đã nhóm tốt trận thế các vị thiên binh thần tướng nhóm nhưng đều là thấy là trận mắt hốt mồm, bất quá bọn chúng ngày bình thường đều là tuân theo bên chiến ý, bây giờ đều đang đợi lấy Tử Vi đại đế hoặc là Thiên Đồng nguyên soái phát lệnh. Nhưng là lúc này Tử Vi đại đế còn chưa giá lâm chiến trường, Thiên Đồng Nguyên Soái lại là ở bên lặng lẽ nhìn nhau, căn bản không đổi, thậm chí còn có thời gian ở nơi đó dùng cựu sĩ đình ba cho mình quản gió. Mắt thấy Thiện Thắng hoàng hậu lúc này rơi vào yêu ma trận bên trong, bên người nàng mặc dù có nhị lang thần ở bên, nhưng là cũng không tránh khỏi hơi có che chắn không kịp, lúc này ở trong trận các vị nghĩa quân đầu lĩnh nhưng đều là gốc. Ở trong trí Bắc Huyền Linh nhất là Cương Liệt, cùng yêu ma có huyết hải thâm cửu, hắn lại là thanh âm phong khoáng, một cái miệng thì toàn bộ chiến trường bên trên đều có thể nghe thấy thanh âm của nó, lúc này chỉ nghe nó hô lớn: "Chẳng lẽ chúng ta còn không bằng phạm nhân nữ tử?" Về sau Chí Bắc Huyền Linh cùng các vị các nghĩa quân xông ra trận tuyến, anh dũng tiến lên mà đi. Đại gia trông thấy một đội địa tiên tinh linh lúc này không để ý sinh tử, riêng phần mình xách chào cất bước phi nước đại, nhảy ra trận tuyến về sau riêng phần mình diễu võ dương oai, trên thân thỉnh thoảng có nổi gân xanh, thần lực ban đầu trường, kỳ thật kéo căng. Điều này không khỏi làm các vị nhiều năm cũng không từng trải qua chiến trận, bây giờ có chút si thiên đỉnh bình tướng nhóm trong đầu hiện lên từng đợt ý thức, chẳng lẽ chúng ta luyện binh nhiều năm, vẫn còn không bằng phạm nhân nữ tử cùng địa tiên tinh linh sao? Lúc này cũng không biết là thiên binh thần tướng bên trong cái nào ai đỏ hồng mắt hô lớn một câu xông lên a, những này thiên đỉnh bình tướng nhóm giống như bị phá tan đê đập dòng nước như thế trào lên mà ra, hướng về đối diện các yêu ma cuồng tập mà đi. Lập tức trên bầu trời chính là kim quang lập lòe, đất rung núi chuyển. Thiên Đồng Nguyên Soái liều mạng ngăn cản, nhưng lại đều chịu không được thiên binh thiên tướng nhóm đều là đỏ mắt, lên khí, hắn không kịp ngăn cản, chỉ có thể đứng tại chỗ không ngừng dậm chân, điên cuồng tức giận. Bên kia Thiện Thắng hoàng hậu đang liều mạng che chắn ở giữa, lại chỉ nghe sau lưng mình có vài tiếng gào thét, sau đó một đầu to lớn bạch hùng mặc kim khải theo đỉnh đầu của mình vượt qua. Chào đập miệng cắn, trong lúc nhất thời mấy cái yêu ma liền bị nó đập nát đầu, cắn rơi thân thể. Tại đầu này lớn bạch hùng phía sau, còn có một đám mặc kim giáp, cầm các dạng vũ khí tiên nhân tinh linh, xung kích về đằng trước, ở trong có bốn chân phi nước đại giá thú, cũng giống như đồ đằng bên trên điêu khắc long vượng, còn có đạo bảo đồng bền đạo sĩ, toàn thân phát ra lôi điện quang mang thần tướng. Lại sau đó thì là một mảnh kim quang như trào lên chạy đầm địa mà tới, vô số thần tướng thiên binh cầm các dạng vũ khí, phô thiên cái địa mà đến. Thiện Thắng hoàng hậu trước kia cũng đã được nghe nói chính mình Tịnh Lạc quốc biên cảnh đã từng tụ tập hơn 20 vạn thiên binh thiên tướng ở đây đóng quân, mặc dù nàng trước khi đến cũng làm xong nhất định tâm lý chuẩn bị, nhưng bây giờ nhìn thấy như thế trận thế, vậy mà cũng là trợn mắt hốt mồm, thì ra đây hết thảy đều là thật. Phương Bắc thật sự có thần linh đóng giữ. Nhưng Thiện Thắng hoàng hậu lúc này lại còn có càng sâu suy nghĩ, cái kia chính là nàng Chân Võ Hải Nhi. Nàng lúc này cứng rắn cắn môi đem ngựa bắt về, chuẩn bị theo bộ đội tiền tuyến tiếp tục chém giết yêu ma, lại không nghĩ trước đó vị kia đến đây trợ giúp Tam Nhãn thần tướng lại là rơi vào trước mặt nàng, đưa tay gắt gao ngăn khuất trước mặt nàng nói: "Hoàng hậu, đây là ta Thiên Đình cùng yêu ma sự tình, cùng các ngươi phạm nhân không quan hệ, mời về." Thiện Thắng hoàng hậu tại chính mình bản trận trọng, nhìn hắn Chân Võ Hải Nhi đã xông vào đối phương yêu ma đại trận ở trong, đâu chịu bỏ qua, lúc này cưỡi ngựa giơ roi, lớn tiếng kêu lên: "Ta Hải Nhi tại kia, ta cái này làm mẫu thân, sao có thể sống ngủ thời gian?" Nhị Lang thần thấy này cả kinh thất sắc, nhưng trong lòng lại hào hào bội phục cái này hoàng hậu, nữ tử này tuy là phàm nhân, nhưng cũng cùng nhà ta mẫu thân như thế, có cương liệt chi tâm, cũng tốt quan tâm nhà mình Hải Nhi. Nhưng hắn cũng biết bây giờ tiền tuyến khẩn cấp, Thiện Thắng hoàng hậu một kẻ phàm nhân chỉ sợ bị thương tổn, lúc này lại có một đạo tử sắc đám mây tự bầu trời mà xuống, bao phủ lại Thiện Thắng hoàng hậu, đưa nàng chậm rãi nâng lên đao không trùng, ở trong còn có một cái tiên gia thanh âm vang lên: "Hoàng hậu trung dũng quả quyết, có thể xưng nữ trung hào kiệt, nhưng nơi đây khó chịu với ngươi ở đây, mời theo ta rời đi, quý nhi khí vận cường đại, pháp lực cao cường, tuyệt sẽ không có chuyện gì." Xảy ra cái này tiên gia chính là Tử Khí Nguyên Quân. Thiện Thắng hoàng hậu biết những này thần tướng thiên binh nhóm đều là nhân vật thật tiên, liền thở dài một hơi, sau đó bị chậm rãi xách hướng không trung. Nàng đang chậm rãi lên không bên trong, trông thấy cái này tiên đình yêu ma một trận chiến so với nhân gian có khác biệt lớn, nhân gian chi chiến, đao tất thấy máu, mọi người bao quanh chen chúc, như chó hoang kêu gạo, đao thương đồng thời, mà cái này thần tiên yêu ma chi chiến thì là không ngừng nương theo lấy vô số lôi quang địa điểm, ở trong còn có vô số lao vùng bộ trên không trung thiên binh yêu ma trên không trung hôn chiến không ngừng, tầng mây lôi cuốn lấy bị vạch ra các loại hình. Dạ, còn có vô số ánh lửa thủy khí bốn phía dâng trào. Thiện Thắng hoàng hậu thấy đầy mắt sinh hoa, đồng thời nàng cũng trông thấy xa xa yêu ma đại trận ở trong, nàng Chân Võ Hải Nhi cùng một đám nhân loại binh sĩ đã xông vào trong trận, phía sau có ba đám mây đi theo, sau đó đại trận đủ vang, ở trong có vô số ánh sáng chớp động. Nàng chỉ có thể trong lòng không ngừng mặc niệm nói: "Hải Nhi, cũng không nên có việc a." Không nói Thiện Thắng hoàng hậu bị Tử Khí Nguyên Quân mang về thất trọng tiên bên trên doanh địa cùng các vị thiên binh thần tướng nhóm xung kích trận địa địch, liền nói Vương Tử cùng Mã Vương ra, Chu Linh Quan giết vào trong trận, nhìn thấy đại trận đã mở ra, trận môn quan bế, bọn hắn không cách nào lại ra ngoài, chỉ có hết sức vọt tới trước, lần theo chân võ Vương Tử xe ngựa mà đi. Mã Vương ra cùng Chu Linh Quan càng là trong miệng ôi ôi lên tiếng, cương nha cắn lạch cạch vang, tựa như là trong đêm mài răng đồng dạng. Vương Tử trên người như bị đạo trưởng hồn phách cũng đang không ngừng cho Vương Tử động viên, nhanh lên nữa. Loại cảm giác này cũng là quả thực. Sau đó Vương Tử bọn hắn rất nhanh liền tìm tới cách đó không xa chiếc xe ngựa kia. Chương 46, vào trận phá trận. 2, chương 46, vào trận phá trận. 2, xe ngựa kia là kiên cố làm bằng gỗ kết cấu, nhưng là vẻ ngoài bên trên còn khảm nạm không ít bằng bạc, phía trên có Tịnh Lạc quốc hoàng gia đánh dấu, xe ngựa phía trước là bốn ngựa lao vụt, trong xe chỉ thấy có bóng người lắc lư. Cũng chính là lúc này, cái này cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận bên trong nhưng lại là biến hóa phát sinh. Lúc này chỉ thấy trước mặt xe ngựa đột nhiên bên trên có một hồi cho bụi giơ lên, mấy cái nằm đại đao vung ra, đem móng ngựa chặt đứt tại chỗ. Tuấn Mã trước chân, lập tức ngã xuống đất rên rỉ, nhưng là toa xe nhưng vẫn là bảo trì tiến lên dáng vẻ, sau đó xe ngựa hoa cái đem bốn ngựa che chắn, Tuấn Mã rên rỉ, được không thê thảm, sau đó lại có mấy mười trôi phi kiếm tự trùng quanh mà ra, hướng về trong xe cuồng đâm mà đi. Nguy hiểm. Vương Tử, Mã Vương ra, Chu Linh Quan lập tức bật điệu, tranh thủ thời gian xung kích, nhưng là lúc này bọn hắn nhanh, phi kiếm càng nhanh. Những này trên mũi kiếm hàn mang chớp động, để bọn hắn sau khi xem, không khỏi thẳng đánh dùng mình. Cũng chính là lúc này, toa xe trên đỉnh bỗng nhiên một hồi ầm ầm thẳng mình. Ở trong hình như có một thân ảnh từ đó nhảy lên ra, sau đó những cái kia tứ phương mà đến phi kiếm cắm vào toa xe lập tức liền chia năm xẻ bảy. Thân ảnh kia như gió, nhưng lại mười phần tiêu sái, người kia nhảy ra toa xe về sau còn tại không trung xoay tròn một vòng, trên thân móc ra một cây đao đến. Đao kia thân đao hỏa hồng, mỗi một cái đều sẽ đánh ra ánh lửa, vung vậy lúc lại có hô hô rung động, một chút liền đem bên cạnh đánh tới phi kiếm toàn bộ đánh rớt. Hơn nữa Vương Tử bọn hắn còn nhìn minh bạch, thân ảnh này trên không trung như thế một bộ thao tác lúc lại còn rất mỹ quan, Vương Tử bọn hắn không khỏi hô to: "Tốt tuấn bản lĩnh!" Thân ảnh kia lúc này rơi xuống, trông thấy có ba cái giá vân bóng người rơi vào bên cạnh mình. Hắn trước đây cũng đã được nghe nói, tại phương Bắc có Thiên Đình thần tướng đóng quân, mỗi cái đều có thể giá vân bay lượn, lúc này hắn trông thấy ba người bọn hắn đều là như thế, trong lòng hơi có chút biết được, nhưng vẫn là há mồm hỏi bọn hắn một câu: "Các ngươi thật là Thiên Đình thần tướng?" Vương Tử bọn hắn gật đầu, sau đó Vương Tử nhìn xem trước mặt đạo thân ảnh này, cao lớn thẳng tắp, dáng người cường tráng, tuy nói còn có chút non nớt, nhưng là trên mặt ngũ quan đều cùng năm đó Hưu Thánh chân quân không khác nhau chút nào, lúc ấy đều là nhẹ gật đầu, sau đó hét lớn: "Chân Võ Vương Tử cẩn thận phía sau!" Lúc này chính là Chân Võ Vương Tử phía sau có một vòng hỏa luân đến, khoảng cách bất quá 10 mét khoảng cách, nhưng là bọn hắn trước đó đã gặp Chân Võ Vương Tử bản lĩnh, lúc này mong muốn thử một chút hắn. Chân Võ Vương Tử cũng cảm thấy sau lưng có một cỗ cực nóng chi khí, tranh thủ thời gian hướng lên bật lên, trên không trung ba cái xoay người, đem hỏa luân né qua, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Lúc này có nào đó hai bị ngựa, Chu Linh Quan cùng nào đó sống nhờ tại Vương Tử thể nội hồn phách âm thầm kêu một câu: "Chủ công rất đẹp." "Vương Tử?" đây đều là chủ công mê không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này bọn hắn cũng không dám mập mờ, Chu Linh Quan vung đại nguyệt đao tiến lên, một đao đem hỏa luân bổ ra. Sau đó bọn hắn liền đứng thành một vòng, vây quanh ở Chân Võ Vương tử bên người, đem hắn hộ vệ ở. Chân Võ Vương tử cũng là còn rất bình tĩnh. Hắn lúc này bị vây quanh ở trong, trông thấy tứ phía đều có quang mang sáng chói, lại không biết bao nhiêu con yêu ma đang không ngừng gào thét. Mà hắn mang tới những người phàm tục kia binh tướng nhóm sớm đã bị yêu ma cùng bọn chúng trận pháp tính trước cắt, lúc này đã tổn thương hầu như không còn. Trong lòng của hắn không khỏi mặc niệm một tiếng, đáng tiếc, hôm nay ta nhất thời xúc động tới đây dò xét trận, lại không nghĩ nhường nhiều như vậy binh tướng tổn chết. Nhưng lúc này còn không phải hắn đi tưởng niệm người khác thời điểm. Lúc này theo Viêm Nhật Nguyên xoáy ra lệnh một tiếng, các yêu ma cửu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận đã hoàn toàn mở ra, Chân Võ Vương tử bọn hắn lúc này chính là tiến vào ở trong trận thứ nhất bên trong. Một trận này là ngũ hành điên đảo, tứ tượng không gian hỗn loạn chi địa, vương tử bọn hắn cũng là gặp không ít. Chu Nguyên Soái càng là ở bên cạnh nhắc nhở vương tử, vương đại thánh, cửa này cũng là tùy tiện, chỉ cần tìm được ra miệng hồng môn liền có thể nhập trận thứ hai bên trong. Bên kia Mã Vương ra hỏi, thế nào còn muốn tiến trận thứ hai, không thể trực tiếp ra ngoài a? Chu Nguyên Soái trả lời nói, không được, chỉ cần ngươi tiến vào trận pháp này, liền không khả năng ra ngoài, phía ngoài đường đi đã bị phong kín, chúng ta ngoại trừ phá xuất chín trận, căn bản không còn cách nào khác. Mã Vương ra lúc này gắt một cái nói, cái này Viêm Nhật cũng là đùa nghịch trò siết hay. Vương tử tại bọn hắn nói chuyện thời điểm liền đã móc ra trong ngực phục hy bắt quái bản, la lớn, hai vị Nguyên Soái, không cần nhiều giảng, trước phá trận lại nói. Mã Vương gia cùng Chu Nguyên Soái nghe được về sau, hung ác chạy lên não, sau đó không ngừng phòng bị. Vương tử theo sát phục hy bắt quái bàn bên trên nhắc nhở, bắt đầu chỉ thị các vị cùng một chỗ ngăn cản. Lúc này đại trận phát động, ở trong có không biết bao nhiêu cơ quan, không gian bốn phía kết nối, bọn hắn cũng không có khả năng tùy tiện ra ngoài. Vương tử chỉ có thể theo phục hy bắt quái bàn chỉ dẫn, cho Mã Vương gia bọn hắn hô lên lời nói đến, lúc này là tam tài, thiên địa nhân, bên trong chữ thiên, các vị phi thăng. Sau đó vương tử bọn hắn liền ôm chân võ nhảy lên trời cao. Dưới mặt đất lập tức liền có hố lõm mà đến, ở trong trào lên ra không biết bao nhiêu đầu to lớn thổ long, há to miệng hướng về bọn hắn cắn lên đến. Mã Vương gia cũng không có nuông chiều bọn chúng, kim tiên lóe lên, kia thổ long liền bị kim tiên một kích, trong miệng mang máu, răng toàn rơi. Chân Võ Vương tử bị Chu Linh Quan ôm vào trong ngực, nhìn xem dưới chân kia thổ long một cái miệng cũng không biết có thể tác hạ nhiều ít chính mình, nhưng là lúc này lại có bên cạnh Hắc Thân thần tướng đại phát thần uy, đem thổ long trực tiếp đánh rớt, có thể thấy được uy lực. Hắn trước kia cũng không có trải qua dạng này chiến trận, trong lòng nhất thời hô to, Thiên đỉnh thần tướng cũng là bí vũ. Nhưng hắn khẳng định là không biết rõ cái này Hắc Thân thần tướng trước kia còn là thủ hạ của hắn đâu. Vương tử lúc này cũng không có nhàn rỗi, hắn thân hiện từ phía, càng không ngừng chỉ dẫn ngựa, thứ ba nguyên xoáy né tránh, một chút là trong Thất Tinh Thiên Xu vị, một chút là tứ tượng bên trong chính bắc, có thể nói là một hồi khẩn cấp. Tại bọn hắn trải qua một đoạn thời gian tránh né trong trận cạm bẫy sau, vương tử bọn hắn liền nhạy cảm phát hiện cách đó không xa có một cái hồng môn xuất hiện, chính là xuất trận phương pháp. Lúc này bọn hắn đã lui không thể lui, cắn răng liền chạy vội tới hồng môn nơi đó, đi đến vừa chui, lập tức liền tiến vào yêu ma đại trận bên trong trận thứ hai bên trong. Chương 47, tranh thủ thời gian, 1, chương 47, tranh thủ thời gian, 1, ngay tại vương tử bọn hắn đã thành công vượt qua cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận thứ nhất, sau đó xâm nhập yêu ma trận thứ hai bên trong thời điểm, xem như Bắc Châu thống soái Tử Vi đại đế cũng đã giáng lâm tới bên trong chiến trường. Lúc này trước đại trận phương mai phục các yêu ma sớm đã bị thiên đỉnh bình tướng nhóm quét sạch, trên mặt đất một mảnh màu đỏ, dòng máu màu xanh lục lan tràn, nhìn liền như là một bức loạn bôi loạn xóa bức tranh. Các vị thần tướng thiên binh nhóm cũng đã giết tới đại trận trước mặt, nhưng là bọn hắn trước đó đã có rất nhiều đều trải qua loại trận pháp này, lúc này đều là do dự ở giữa, không dám cùng tiến. Tử Vi đại đế lúc này trông thấy đại trận này mở ra, trong lòng cũng là một hồi không có xuống dốc. Dù sao Thiên Hoàng Phục Hy lão gia cũng không có nắm chắc đem cái này trận pháp tùy tiện giải khai, hắn cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, loại này đại trận khó tránh khỏi nhường tâm hắn kinh, không biết nên xử trí như thế nào. Hơn nữa theo trận pháp bố trí đến xem, trận pháp này cũng là ngăn cách thiên địa nguyên khí, nếu là tiến vào ở trong, liền có vô số cạm bẫy mai phục, bình thường thần tướng tiến vào nói chung chính là muốn chết. Lúc này hắn chỉ có thể mặc niệm nói, Thiên Hoàng lão gia, Văn Hoàng lão gia, các ngươi có thể sớm ngày ra tay cho thỏa đáng. Nếu không chúng ta bắt châu phen này bố trí, coi như uổng phí. Không lâu sau đó, Tử Vi đại đế đã nhìn thấy phía trước yêu ma đại trận ở trong lúc thì đỏ quang thiểm động, ở trong có một vòng màu đỏ thái dương hối hạ dâng lên, lập tức các vị thần tướng thiên binh nhóm đều là cảm giác trên thân cực nóng vô cùng, ánh mắt bị trước mặt mặt trời đỏ tỏa ra tới cường quang đâm bắn ra trận đều không mở ra được. Thế này, Tử Vi đại đế cầm trong tay hạo nguyệt kính nâng lên, lập tức chính là một hồi thành quang hội tụ, hướng về kia vòng mặt trời đỏ thẳng tắp chiếu tới. Muốn cái này hạo nguyệt kính có thể tụ tập quần tinh trăng sáng âm lãnh hàn khí, đối diện chân nhật chi viêm chí dương thần quang, nhưng là bây giờ viêm nhật biến thành một vòng này mặt trời đỏ đạt được trận pháp gia trì, đúng là hoàn toàn không sợ cái này hạo nguyệt kính bên trong chí âm chi lực. Nhưng là cái này hạo nguyệt kính cũng tốt xấu là mặt trời đỏ có thể giảm bớt trên thân quang mang cùng nhiệt độ, các vị thiên đỉnh bình tướng nhóm lúc này mới có thể khó khăn lắm đem ánh mắt mở ra. Hơn nữa cái này hạo nguyệt kính còn có thể đem mặt trời đỏ chiếu ở, khiến cho hắn không thể tùy thời biến hóa. Tử Vi đại đế cùng hóa thân mặt trời đỏ Viêm Nhật Nguyên Soái căng thẳng thật lâu, lẫn nhau cũng không thể giải thoát. Viêm Nhật Nguyên Soái quát to một tiếng, "Tử Vi, ngươi trong ngày thường đều dựa vào ta tiến công, sau lưng ngươi thâu tập, mới có thể dẫn dắt Hạo Nguyệt tinh thần chi quang cùng ta giằng co, nhưng là hôm nay ta tại nhà mình trong đại trận, ngươi có thể nhịn ta như thế nào? Hiện nay ta ngay tại đại trận này bên trong, nhìn xem bọn thủ hạ của ngươi có phải thật vậy hay không có bản lĩnh có thể xông qua ta cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng đại trận." Tử Vi đại đế thấy Viêm Nhật lên tiếng, liền biết lần này đã lui không thể lui. Lúc này Chí Bắc Huyền Linh một nhóm thấy Sa Vương Tử bọn hắn tiến vào trận thứ hai, đang muốn nếm thử đi theo tiến vào, nhưng là phía trên Tử Vi Đại Đế đã đối với bọn hắn hạ lên khiển đến, nghe ta hiệu lệnh, toàn quân dừng bước, một lòng chờ đợi Mã Nguyên Soái bọn hắn phá trận trở về. Chí Bắc Huyền Linh bọn hắn biết Tử Vi Đại Đế có nhìn xa hiểu rộng, cũng là cũng không dám động động. Mà Tử Vi Đại Đế nhìn thấy cái này Viêm Nhật hóa thân thành mặt trời đỏ, liền quyết tâm nghĩ phải dùng cái này Hạo Nguyệt Kính gắt gao ngăn chặn Viêm Nhật, dạng này khả năng cho Vương Tử bọn hắn nhiều một ít phá trận thời gian. Đồng thời trong lòng của hắn cũng càng không ngừng lẩm bẩm các vị đại năng có thể sớm ngày đến đây cứu viện, để bọn hắn bỏ đi tiền tuyến khổ cực. Lúc này Vương Tử, Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan đã mang theo chân võ Vương Tử giết tiến vào Cửu Khúc 90 giảm giá Xâm La Vạn Tượng trận thứ 2 bên trong. Cái này trận thứ 2 trước đó Chu Linh Quan cũng là cũng trải qua, trận pháp này so với trận thứ nhất càng là khó chơi, dù sao nơi này là ngũ hành bắt quái điên đảo chi địa, phun lửa thì ngược lại là nước, khắc nước thì ngược lại là lửa, hơn nữa càng khôn đảo ngược, tốn chấn điên đảo không nhìn, có thể nói là tương đối khó chịu. Vương Tử bọn hắn vào trận về sau, liền bị vô số ngũ hành nguyên tố không ngừng công kích, hơn nữa bọn hắn lúc này nếu như muốn lấy bình thường ngũ hành phản kích, nhưng lại còn phải duy trì liên tục suy nghĩ thuộc tính tương khắc cùng vị trí trao đổi. Thêm nữa Mã Vương gia lại là thẳng tính, nói nước chắc chắn sẽ không muốn lửa, muốn tiên chắc chắn sẽ không nói, cái này cũng cho bọn họ tạo thành rất nhiều phiền phức chỗ. Cuối cùng, Vương Tử tại Nưu Bị đạo trưởng theo đề nghị, bắt đầu chuyển dùng một loại khác phương pháp. Thế là Vương Tử mỗi lần trông thấy quẻ tượng thay đổi tiểu gì cũng sẽ hô to một câu, nước, kim một thổ lửa, khắc cái gì? Lúc này bình thường sơ ý Mã Vương gia mới có thể đi suy nghĩ một hồi, đạt được đáp án, thế là khả năng bình thường khắc chế trong trận pháp điên đảo ngũ hành. Nhưng là cái này trận thứ hai ở trong, trận pháp biến hóa cực nhanh, Mã Vương gia bọn hắn thường thường không có nhanh như vậy phản ứng thời gian. Cho nên lúc này, Trần Võ Vương Tử đứng ra, đối với Vương Tử bọn hắn nói, các vị thần tướng nhóm, ta đến xem bắt quái bản, sau đó cho các ngươi nhắc nhở, các ngươi các vị tại bốn phía hộ vệ, vừa vặn rất tốt. Vương Tử bọn hắn lúc này trông thấy Trần Võ Vương Tử mặc dù lộ ra ngây thơ chưa thoát, nhưng là trên mặt tự tin vẻ mặt lại là vô cùng dày đặc, có một loại vô cùng cao ông cụ non cảm giác. Hơn nữa Mã Vương gia cùng Chu Nguyên Soái cũng đều là chân võ kiếp trước hưu thánh chân quân tọa hạ linh quan, đối với nhà mình chủ công vậy dĩ nhiên là sùng bái nghi thức cảm giác tràn đầy. Thế là lúc này liền đối với Vương Tử nói rằng, Vương đại thánh, đã đây là Vương Tử nói, cũng sẽ không kém, ngươi liền tâm. Vương Tử cũng cất tâm tư muốn nhìn một chút chân võ Vương Tử chi năng, cho nên liền đem bắt quái bản cho hắn. Không lâu sau đó, chân võ Vương Tử một bên nhìn xem mặt đồng hồ, một bên trong lòng suy nghĩ thuộc tính tương khắc, sau đó liền nói cho Vương Tử bọn hắn như thế nào tiến hành ngũ hành khắc chế cùng bắt quái lệnh vị trí, từ đó về sau bọn hắn không còn có lỗ hổng qua. Chương 47, tranh thủ thời gian 2, chương 47, tranh thủ thời gian 2, hơn nữa theo cái này trận thứ 2 trận pháp triển khai, phía sau ngũ hành lưu động cùng bắt quái lệch vị trí cũng càng lúc càng nhanh, nhưng là chân võ Vương Tử vẫn như cũ chết chằm chằm bắt quái bản, căn bản không có mảy may buông lỏng, hơn nữa cũng cơ bản không có bỏ lỡ một tơ một hào. Vương Tử trong lòng bọn họ hô to hay lắm, đối vị này chân võ Vương Tử tự nhiên cũng là càng thêm bội phục. Nhìn thấy lần này cảnh tượng, ngay cả lúc này ở không trung bị Tử Vi Đại Đế trong tay Hạo Nguyệt Kính chiếu ở chân hình Viêm Nhật Nguyên Soái đều là không khỏi nói chuyện lên tán dương lên chân võ Vương Tử đến, đứa nhỏ này cũng là thông minh, trời sinh là tu đạo tài liệu tốt, chỉ tiếc hôm nay ta chín trận phía dưới, các ngươi đều là lại không còn sống khả năng. Mã Vương gia nghe thấy Viêm Nhật Nguyên Soái nói lên loại những lời này, tại chỗ là phi một tiếng, sau đó lớn tiếng kêu lên, thật yêu quái khẩu khí thật lớn, ngươi không biết rõ hôm nay ngươi Mã gia gia ta ở đây, trên đầu tam nhãn đều mở, đem ngươi chiếu mặt tỏa hào quang, lộ ra ngươi kim ô thân phận. Càng có thể hướng hôm nay còn có Mã Vương gia lúc này đang muốn nói hướng chi hôm nay còn có nhà ta chủ công ở đây lại bị Chu Nguyên Soái một thanh che kín miệng, hắn trong nháy mắt hiểu, không có thể bạch bạch tiết lộ nhà mình nền tảng, thế là tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, chuyển qua câu chuyện. Bên kia Viêm Nhật Nguyên Soái lại là bỗng nhiên cảnh giác lên, đối với phía dưới Mã Vương gia bọn hắn nói, hướng chi cái gì? Các ngươi bây giờ át chủ bài toàn ra, cũng liền bất quá ba cái linh tướng cộng thêm hai cái đứa nhỏ, tính là gì? Hướng chi Mã Vương gia lúc này hơi trầm ngâm một chút, sau đó chỉ vào Vương Tử nói, hướng chi hôm nay chúng ta còn có Cửu Thiên Chấn Hồn Vương đại thánh ở đây, chuyên môn phá ngươi cái này tặc điệu đại trận Vương Tử, ngươi trang ít liền trang ít, cùng ta nhắc lên quan hệ thế nào? Viêm Nhật Nguyên Soái lúc này ở không trung không ngừng chiếu sáng, nghe thấy Mã Vương gia nói như vậy, sau đó đông nhiên ha ha cười nói, nhà ngươi Vương đại thánh nếu không phải dựa vào trong tay cái kia tiên thiên bắt quái bản, cũng bất quá là cá chết một đầu, bây giờ liền xem như ân sư của ta đích thân đến, nếu như không có cơ duyên xảo hợp, cũng không cách nào bài trừ ta trận pháp này. Ta hôm nay ngược lại muốn xem, các ngươi có thể hay không phá toàn ta chín trận mà ra. Mã Vương gia đang muốn bẩn thỉu một chút Viêm Nhật Nguyên Soái, lại không nghĩ rằng lúc này Chu Nguyên Soái tay mắt lênh lẹ, hô lớn một câu, không cần đấu võ mồm Mã Vương, mau ra trận. Mã Vương gia lúc này mới kịp phản ứng, sau đó nhìn trong trận nơi nào đó đột nhiên xuất hiện cùng trước đó trận thứ nhất cuối cùng như thế màu đỏ con đường, biết đây chính là phá trận về sau phản ứng, thế là tranh thủ thời gian đi theo Vương Tử bọn hắn một đường vào mạnh, trên đường đã diệt vô số ngũ hành nguyên tố đột kích, bắt quái phương hướng lệch vị trí, đi vào cái này thứ ba trong trận. Chờ bọn hắn đi vào thứ ba trận, liền phát hiện nơi này lại có khác nhau cảnh tượng, chỉ thấy cái này thứ ba kim châm bên trong đều là chút tấm gương, hoàn toàn sờ không tới giới hạn ở đâu, hơn nữa những này tấm gương lúc này thông qua thiên thượng mặt trời đỏ bắt đầu phản xạ ra quang mang mãnh liệt, để bọn hắn cảm thấy hoa mắt. Xem ra cái này thứ ba trận là kính quang trận. Hơn nữa lúc này bởi vì thiên thượng có ngày chắn bức không, chân trời kia vòng chạm vạng tối mặt trời đỏ tăng thêm không trùng kia vòng viêm nhật kim ô, song quang chạy xuống dòng dòng, vậy mà đem toàn bộ trong trận pháp tất cả tấm gương đều soi thông minh. Phàm thế nhân gian tấm gương luôn có chính phản, nhưng là bây giờ cái này hai vòng mặt trời đỏ, các chú hai bên đem tất cả mặt kính đều ánh sáng phản xạ. Vương tử bọn hắn cũng minh bạch cái này Viêm Nhật vì sao muốn hóa thân thành mặt trời đỏ, vì chính là làm cái này chín trận ở trong các loại trận pháp biến thành 360 độ không góc chết tất phải giết trận. Lúc này ngày chắn bức không, chân viêm tràn ngập, mà nên bên trong tất cả tấm gương sẽ còn hấp thu ánh nắng, tụ tập làm một điểm, đối với trong sân tất cả địa phương tiến hành phản xạ. Mỗi lần bị những này tấm gương soi sáng, Vương tử bọn hắn liền cảm thấy trên thân một hồi nóng rực đau đớn. Mã Vương gia bọn hắn biết mình thân làm thần tướng đều không nhất định có thể ngăn cản được cái này mặt kính phản xạ, thế là liền gắt gao hộ vệ ở có phàm nhân thân thể chân võ Vương tử, tránh cho hắn có cái gì nguy hiểm. Ngay tại đại gia không biết rõ thế nào phá giải cái này kính quang trận lúc, Vương tử đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Thế là hắn đem bên người đến bảo hồ lô lấy ra, lúc này bảo hồ lô bên ngoài có một hồi thanh lãnh thanh sắc quang mang bao phủ, đây chính là trong hồ lô có chi âm chi thủy biểu hiện. Sau đó hắn quát to một tiếng, đại gia đừng hốt hoảng, nhìn ta đến. Lúc này hắn chịu được bên người kịch liệt đau nhức, đem bảo hồ lô nâng lên, sau đó theo miệng hồ lô bên trên nhỏ xuống đến một giọt nước. Sau đó giọt này nước tại rơi xuống quá trình bên trong càng biến càng lớn, cuối cùng đem bọn hắn mấy cái tiên trên thân người đều là rơi xuống một thân nước đọng. Thứ gì? Mã Vương ra bộ mặt, cỗ này hơi nước vào mũi của hắn, nhường hắn thật không thoải mái, hắn cũng tại nước rơi hạ lúc, cảm thấy trên thân một hồi tóc thẳng mát đến. Lúc này Chu Linh Quan lại là gọi ra, "Phù Tang thần thủy, Diệu A. Vương đại thánh ngươi thế nào còn có như thế thần khí, còn cất dạng này tầm tư lưu lại Phù Tang thần thủy tại trong hồ lô." Vương tử cười nhẹ một tiếng nói, bình thường luôn cảm thấy đi ra ngoài bất ổn, cũng không thể hàng ngày nhìn hoàng lịch, cũng chỉ có thể tùy thân mang theo một chút thần thủy, làm chuẩn biện pháp. Chu Linh Quan nhìn xem cười, vẫn là chuẩn tốt hơn, nếu là quá thông minh, cửa này chỉ sợ cũng không dễ vượt qua. Phù Tang thần thủy là Phù Tang thụ hạ chi thủy, là chí âm chi thủy, chuyên khắc chân viêm, nhưng là lúc này mặt kính bắn ra tới, nhưng đều là chân viêm tụ tập, bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản quá nhiều, nhưng là cái này nóng rực ánh nắng cùng bọn hắn trên người Phù Tang thần thủy vẫn là sinh ra liên động phản ứng, để bọn hắn trên thân giống tẩy một thân tắm nước nóng. Sau đó Vương tử bọn hắn chỉ nghe thấy một tiếng ho khan cùng một tiếng hắt xì âm thanh. Bọn hắn túi đầu xem xét, liền nhìn thấy chân võ Vương tử lúc này bị thần thủy ướt nhẹp, trên thân mát đến mức dị thường. Nhưng là chân võ Vương tử hai mắt đi tới, rất nhanh liền minh bạch trận pháp này bên trong quan thiếu, các vị thần tướng nhóm, bây giờ chúng ta muốn đem nơi này tất cả tấm gương đánh vỡ. Vương tử bọn hắn tự nhiên cũng đều biết, thế là Vương tử thả ra lôi quan kiếm, Mã Vương ra vung roi mà lên, Chu Linh Quan cầm đại ngự đao, ngay cả chân võ Vương tử đều giơ bên người trường đao trùng sát phía trước, phá vỡ vài lần tấm gương. Mã Vương ra cùng Chu Linh Quan, cùng Vương tử trên người như bị đạo trưởng hồn phách đều là trong lòng hô, lúc này mới như ta nhà chủ công đi. Chương 48, không gian chi trận, 1, chương 48, không gian chi trận, 1, tại một hồi vội vàng nay trường bối rối cùng kéo dài quá trình phân tích bên trong, Vương tử bọn hắn lại phá qua còn lại 4 trận, Liệt Hỏa trận, Hàn Băng trận, Huyết Hải trận cùng Liệt Nhật trận. Cái này 4 trận cũng đều là riêng phần mình căn cứ Viêm Nhật Nguyên Soái đặc tính mà đến. Tỷ như Liệt Hỏa trong trận chính là tam muội chân hỏa cùng chân nhật chi viêm ở bên trong lẫn nhau liên động phản ứng, sinh ra lượng lớn nóng viêm, nhường Vương tử bọn hắn đi ở bên trong, tựa như trên thân bị kịch than hồng nướng như thế, thế là Vương tử còn chuyên môn đem bảo hộ lô bên trong trình độ đi ra, đại gia đi một đường vậy một đường, nếu không thật đúng là không cách nào đặt chân. Hàn Băng trận thì là lợi dụng hai loại cực đoan, căn cứ âm dương song tế, thiên thượng Viêm Nhật có nhiều nóng, trên mặt đất liền có nhiều lạnh. Huyết Hải trận thì là một mảnh hồng sắc hải dương, ở trong còn nổi lơ lửng vô số ngũ hành nguyên tố, bắt quái cũng là hoàn toàn điên đảo, nhường Vương tử bọn hắn một hồi luống cuống tay chân. Liệt Nhật trận thì là trên bầu trời nếu có 20 cái thái dương đồng thời vờn quanh chiếu xạ, quả thực có thể nói là từng bước sắc cơ. Hơn nữa tại phá trận bên trong, Vương tử bọn hắn còn nhất định phải thời điểm chiếu cố vẫn là phàm nhân chân võ Vương tử. Bất quá chân võ Vương tử nhìn trong thẻ cũng là không có việc gì, thậm chí còn có chút cảm thấy hứng thú, có vẻ như lúc trước hắn cũng học được một chút đạo gia chân pháp, có thể ứng đối tự nhiên. Hơn nữa hắn ý chí kiên định, có chi âm chi thủy rơi vào trên người cũng không chút nào cảm giác mát, hắn tại trên lửa cũng không có hô đau. Cái này khiến Vương tử bọn hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà không trung Viêm Nhật Nguyên Soái lúc này lại vẫn là hóa thân thành một vòng mặt trời đỏ, treo ở cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận pháp ở trong, đồng thời còn không ngừng chào phúng Vương tử bọn hắn, bất quá nó khó được đối chân võ Vương tử biểu hiện tiến hành đồng ý, sau cùng kết luận là ba các ngươi thần tướng cũng không sánh nổi một phạm nhân hóa tử. Viêm Nhật Nguyên Soái lúc đầu muốn thông qua ngôn ngữ chọc giận Vương tử bọn hắn, nhưng không nghĩ đối phương nghe thấy về sau đều là cười hì hì, căn bản lơ đễnh, ngược lại có đôi khi còn lớn hơn âm thanh gọi tốt. Mã Vương gia càng là đem Viêm Nhật Nguyên Soái thật tốt về đối một lần, nói đến hắn miệng đắng lưỡi khô. Viêm Nhật Nguyên Soái, đây là ý gì? Nó tự nhiên không rõ chân võ Vương tử đến bên trong, còn có ngày nào đó sau thân phận và địa vị. Không lâu sau đó, Vương tử bọn hắn liền đi tới thứ 8 trong trận. Bọn hắn tiến nơi này, thật cũng không phát hiện cái gì dị thường, hơn nữa trận pháp này nhìn rất là đơn giản, chỉ thấy trận pháp này bên trong cũng không có cái gì ngũ hành điên đạo loại hình đồ vật, cũng chỉ có một đạo đất trống, nơi xa có một đạo môn, lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Mà thiên thượng Viêm Nhật vẫn là thật tốt treo ở phía đông, như cái quả táo lớn, cùng một chỗ ách nhìn giống như căn bản không có cái gì cải biến. Ân, đơn giản như vậy a? Vương tử bọn hắn cảm thấy đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lẽ ra giống Viêm Nhật Nguyên Soái dạng này trận pháp đại gia, trước mặt mấy đạo trận pháp đều là căn cứ ngũ hành cùng tự thân đặc điểm mà chuyển hóa tới sát trận, mà làm gì đến nơi này lại chỉ là như vậy một bộ đất trống, hơn nữa nơi xa chỉ có một đạo môn. Đơn giản như vậy liền có thể trực tiếp đi qua, cái này thứ 8 trận cũng không quá đem tiên gia làm người a. Vương tử bọn hắn cảm thấy đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bên kia Mã Vương gia bỗng nhiên phá lên cười, đối với phía đông kia vòng biêm Nhật Nguyên Soái biến thành Thái Dương hô lớn, nhỏ tắc điểu, ngươi biết trận pháp này cuốn không được chúng ta, vậy mà liền trực tiếp đưa tiễn, ngươi cũng là lúc này còn tới làm quân tử, ngươi không biết rõ ngươi quân tử thái độ, sớm đã bị chúng ta nhìn tinh tưởng, ngươi chẳng qua là ngụy quân tử, chân tiểu nhân mà thôi. Không Trung biêm Nhật nghe xong lời này, lại là cười vài tiếng, ngươi hát thiết tháp, không biết ta trong đại trận biến hóa. Trận pháp này nhìn đơn giản, kỳ thật đủ ngươi cái này đại hát nhìn đã được ngày. Mã Vương gia tiếp tục hùng hùng hổ hổ, vương tử trong lòng bọn họ thì là so đo, trong lòng suy nghĩ biêm Nhật Nguyên Soái tại sao lại tự tin như vậy. Không lâu sau đó, thiên thượng biêm Nhật bị Mã Vương gia cho chọc giận, tại chỗ liền ha ha cười không ngừng, sau đó nói, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, trận pháp này tên là không gian chi trận, các ngươi nếu có thể đi ra, cũng coi như các ngươi bản sự. Vương tử bọn hắn nghe xong, riêng phần mình nhìn nhau một cái, không biết rõ cái này không gian chi trận là cái gì cách nói. Không lâu sau đó Chu Linh Quan bỗng nhiên đối với vương tử tới một câu, vừa rồi Mã Vương chọc giận Kim Ô Biêm Nhật, bộ tới cái này thứ 8 trận danh tự, hơi có một cái mới quen chi tượng, nhưng dù sao chúng ta đối với nơi này vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe trận tên chỉ biết là trận pháp này chỉ sợ cùng phương vị có quan hệ, mà trong bắt quái có thể đánh dấu phương vị chính là tứ tượng cùng bắt quái. Vương đại thánh ngươi nhìn một chút bắt quái bản bên trong là phản ứng gì vương tử? Nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra chính mình phục hy bắt quái bản nhìn một hồi, sau đó liền lắc đầu, không được, Chu Linh Quan chính là kỳ quái, sao không đi? Sau đó vương tử liền đem bắt quái bản cho hắn nhìn, hắn tinh tế liếc mắt nhìn, liền biết bọn hắn căn bản là không có cách nắm giữ phương hướng, bởi vì lúc này bắt quái bản bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế này, vương tử trầm ngâm một chút nói, lúc ấy Viêm Nhật cùng Phục Hy Thiên Hoàng đều nói qua trận pháp này là căn cứ thế gian vạn vật cùng bắt quái diện hóa mà đến, một trận này chỉ sợ sẽ là lợi dụng thế gian vạn vật không gian chi tắc, cái này bắt quái bản chỉ sợ không có tốt như vậy. Dùng Chu Linh Quan nhẹ gật đầu, sau đó lúc này cũng là Mã Vương gia nhìn thoáng được, đối với bọn hắn nói, vậy không bằng chúng ta hướng về đại môn đi một chút, nhìn xem cái này tặc Viêm Nhật đến cùng là làm cái quỷ gì. Vương tử bọn hắn gật đầu nói phải. Bên kia chân võ vương tử lúc này cũng là trầm ngâm một chút, sau đó nói, trận pháp này hẳn không phải là đơn giản như vậy, có lẽ bên trong còn có cái gì kỳ quái chỗ, đợi chút nữa không chừng xảy ra cái gì yêu thiêu thân đến. Nhưng là lúc này tất cả mọi người tới cửa này, tự nhiên không tốt không hề làm gì, cho nên bọn họ liền hạ quyết tâm, hướng về xa xa kia đạo môn chạy như điên. Bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không thể nói chậm, thậm chí còn có thể nói là rất nhanh. Hơn nữa Mã Vương gia còn chuyên môn bay ở không trung dò đường. Nhưng là, chương 48, không gian chi trận, 2, chương 48, không gian chi trận, 2, nhưng là bọn hắn dòng dã bay lên đi tới, đi tiếp sắp có một canh giờ, nhưng vẫn là nhìn xa xa kia đạo môn, căn bản là không có cách tiếp cận. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người là kỳ quái ở giữa, chỉ nghe Mã Vương gia hô lớn một tiếng, "Ai, cái này tặc Kim Ô còn quả thật bày cho tới, không được, chúng ta phải lại đi một chút thế là, sau nửa canh giờ." Xa xa cái kia đạo đại môn vẫn là ở phương xa, bọn hắn cũng đã không biết rõ bay đi có bao nhiêu dặm đường. Cái quỷ gì? Liên tại bọn hắn không biết làm sao ở giữa, lại nghe thấy một hồi ục cục thanh âm. Mã Vương gia bọn hắn thật lâu chưa từng nghe qua loại thanh âm này, nhưng là vương tử lại tinh tường biết, thế là hắn dưới ánh mắt nặng, đã nhìn thấy lúc này chân võ vương tử vẻ mặt xấu hổ, ôm bụng đứng ở nơi đó. Vương tử lúc này cười hì hì đối với hắn nói, đói bụng phải không? Chân võ vương tử thấy vương tử xuyên phá, nhưng cũng không do dự nữa, đối với bọn hắn nói, các vị đều là thần tướng, mà ta thì là một giới phàm nhân. Các vị không ngại ngồi một hồi a? Mã Vương gia bọn hắn cũng đang không nghĩ ra đâu, thế là cũng liền chuẩn bị ngồi xuống suy nghĩ một chút. Lúc này các vị ngồi xuống về sau, chân võ vương tử liền từ trong ngực lấy ra 7-8 khối bánh nướng, đặt ở trong miệng một hồi ăn liên tục, trả lại Mã Vương gia bọn hắn đưa tới. Bất quá Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan đã sớm tích cốc, đối với những người này ở giữa ăn đồ vật đều là biểu thị không cảm giác. Vương tử cũng biểu thị chính mình không ăn thịt người ở giữa trọng khẩu vị rất nhiều năm, bây giờ nhớ tới năm đó chính mình ăn hàng diện mục, đều là không khỏi một hồi nước mắt. Trông thấy bây giờ chân võ vương tử, liền để vương tử nghĩ đến lúc trước chính mình, lúc này mới bao lâu, liền đã dường như đã có mấy đời, ai nha. Chân võ vương tử no mê mẩy ăn một bữa, còn từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ rượu, uống một hơi cạn sạch, ngược lại để Mã Vương gia rất là thèm ăn. Không lâu sau đó chân võ vương tử ăn uống no đủ, sau đó liền đối với Mã Vương gia bọn hắn nói, các ngươi thần tiên, đều không cần ăn cơm sao. Mã Vương gia ba người bọn hắn nhìn nhau một cái, sau đó Mã Vương gia trả lời, không cần, thiên địa vạn vật đều là từ ngũ hành cấu thành, ngươi ăn bánh nướng rượu ngon đều là như thế, mà chúng ta thì là trên thân có thể trực tiếp thu lấy ngũ hành tiến vào thân thể, không cần giống người như thế ăn đồ ăn à. Thì ra là thế. Chân võ vương tử suy nghĩ một chút, sau đó hỏi Mã Vương gia bọn hắn, ta tổng nghe ta gia sư cha Ngọc Thánh lao nhân nói, thành tiên liễu đạo tốt, nhưng lại không biết tốt chỗ nào. Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan đang nghĩ ngợi lúc này không lắc lư, khi nào lắc lư cho phải đây, thế là liền giả bộ như trầm âm, sau đó liền đem thành tiên chỗ tốt nói mấy lần, tỉ như cái gì thiên địa ngao du à, nhìn vạn vật thay đổi mà bản thân không vận à, ngược lại loại nào tốt liền nói loại nào. Chân võ vương tử nghe bọn hắn lắc lư lên là có cái mũi có mặt, lập tức chính là trong lòng cảm thấy hứng thú. Mã Vương gia bọn hắn tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy khung cảnh này, có thể nói nhiều một ít liền nói nhiều một ít, nói thẳng đến chân võ vương tử hồn phi thiên ngoại. Không lâu sau đó, chân võ vương tử lại hỏi Mã Vương gia bọn họ nói, đã thành tiên tại thiên tốt đẹp như thế, vì sao các ngươi nhưng lại rơi xuống hạ giới, đến gặp lại Trần Duyên. Mã Vương gia lúc này lai liễu kỉnh, mau nói, thiên địa chung là một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chúng ta thụ trên mặt đất nhân gian bái phục, lẽ ra nên muốn thấp hơn nhân gian, thành lập công vân, mới có thể khiến vạn vật hướng tới cân bằng. Chân Võ Vương Tử trước kia cũng đều là nghe nhà mình Ngọc Thánh sư phụ, kỳ thật Vương Tử lại biết rõ kia là tử khí nguyên quân biến thành, cùng chính mình nói qua thiên địa tồn vong đạo lý, lúc này hắn thấy Mã Vương gia ngôn từ sâu sắc, tự nhiên cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó Vương Tử tại đại gia gián đoạn kỳ ở giữa, lại đột nhiên hỏi Chân Võ Vương Tử đến: "Vương Tử, ngươi tại trong thâm cung làm một nước vương tử, như thế tiêu dao, vì sao lại muốn tới này Bắc Châu?" Chân Võ Vương Tử bỗng nhiên cười nói đến: "Đây cũng là kỳ quái. Ta từ khi ra đời bắt đầu, tựa hồ có thể có vô cùng lực lượng, có thể cùng trong núi mãnh hổ đấu sức, khi đó phụ thân ta đều nói ta là tới thiên tứ giới hài nhi, thế là nhường Ngọc Thánh sư phụ đến dạy bảo ta, nhưng ta tự hiểu chuyện đến nay, liền mỗi đêm nếu có tinh thần dẫn dắt, cái này tinh thần vẫn luôn là hướng bắc mà đi, thấy nước ta phía bắc có một cái to lớn phát trận, ở trong ánh lửa thông minh, có một vòng mặt trời đỏ chiếu xạ ở giữa, ta vốn cũng không biết là cái gì, liền hỏi nhà ta. Sư phụ, kết quả sư phụ ta nói kia là Bắc Châu một cái tâm bệnh, nếu là chưa trừ diệt, ngày sau luôn có vết sẹo tổn thương, thế là ta ngay tại hôm trước đống nhiên tâm tư không yên, lại tăng thêm mấy năm trước sư phụ cho ta ăn một cái đảo, toàn thân thẳng mọc ra hơn hai lần, thế là liền muốn bên trên Bắc Châu đến xem vương tử. Tự nhiên biết Chân Võ Vương Tử chấp niệm chính là bởi vì trước đó đến Bắc Châu lúc nhìn mấy lần yêu ma đại trận, trong lòng luôn có tưởng niệm phá trận chi ý, cho nên mới bị cái này chấp niệm sở mê, cuối cùng vẫn là tới Bắc Châu thăm viếng đại trận. Hơn nữa, mấy năm trước cái kia đảo, không nghi ngờ gì chính là tử khí nguyên quân cầm tới cái kia bản đảo. Ăn cái kia bản đảo về sau, Chân Võ Vương Tử mới tại 8-9 tuổi ở giữa liền đã có như thế một thân công phu, đây cũng là rất tự nhiên. Vương Tử bọn hắn lúc này cũng minh bạch trong đó có thiếu, thế là Vương Tử tiếp tục hỏi: "Như vậy ngươi bên trên Bắc Châu đến, nhà ngươi sư phụ nói như thế nào?" Chân Võ Vương Tử nhẹ gật đầu nói: "Nhà ta sư phụ cũng là không nói gì, chỉ nói vạn vật đều lấy ban đầu định, ngươi bây giờ liền từ đây nhập đạo cũng không tốt nói, không bằng để cho ta đến Bắc Châu một chuyến." Hiểu rõ nhân duyên, Vương Tử bọn hắn nghe xong, liền biết cái này Tử Khí Nguyên Quân cũng là khuyến khích lấy Chân Võ Vương Tử đến sông trận. Hơn nữa lúc này Chân Võ Vương Tử cũng mới 8-9 tuổi đâu, đây cũng là quả thực. Vương Tử cùng Mã Vương gia, Chu Linh Quan nhìn thoáng qua, lẫn nhau gật đầu, sau đó Vương Tử liền hỏi: "Như vậy ngươi đã đến Bắc Châu, lại đụng phải những người nào?" Chân Võ Vương Tử nói: "Ta tới Bắc Châu cũng là một đường thông thuận, ta lại là giấu giếm nhà ta phụ mẫu đi ra, cho nên cũng không người ngăn cản, chỉ là đến nơi này, ta một cái nhìn sang, đã nhìn thấy cái này yêu ma đại trận vậy mà cùng ta trong mộng giống nhau như lúc. Lúc ấy chính là Minh Bạch sư phụ nói nhân duyên ngay ở chỗ này, nhưng lúc ấy ta còn không có quyết tâm nghĩ, thế là liền nghĩ nhìn kỹ hắn nói, nhưng lại không biết lúc này có cái thần tướng đông nhiên theo thiên thượng xuống tới, bắt đầu đối với ta hỏi lời nói đến chương 49, trong cõi u minh biên số, 1, chương 49, trong cõi u minh biên số, 1, Vương Tử bọn hắn nghe thấy Chân Võ Vương Tử nói lên hắn đi vào đại trận trước đó cố sự, đều là cảm giác vô cùng ngạc nhiên, mà nên nghe được đối phương nói có thần tướng tới đón tiếp lúc, bọn hắn lập tức chính là một trận nhãn con người sang tránh. Thế là Vương Tử lập tức hỏi: "Cái kia tiến đến nên đón ngươi thần tướng là ai?" Chân Võ Vương Tử suy nghĩ một chút nói: "Ta hỏi hắn, nhưng là hắn cũng không có trả lời, mà là nói hắn là Phương Bắc Tử Vi đại đế thủ hạ thần tướng, hơn nữa hắn hỏi thân phận ta nói cho hắn, hắn liền ánh mắt tỏa sáng." Vương Tử lúc này trầm ngâm một hồi, sau đó hỏi hắn: "Cái kia thần tướng có phải hay không thai to mặt lớn, mặc trên người áo choàng màu đỏ, lúc nói chuyện cả tiếng, hơn nữa cái khắc thần binh thần tướng đối với hắn tựa như chuột thấy mèo như thế, còn quan tâm đến nó làm gì gọi?" "Đại Nguyên Soái." Chân Võ Vương Tử thế là nhẹ gật đầu nói: "Đúng vậy a, làm sao ngươi biết?" Lúc này Vương Tử, Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan nhìn nhau đối phương như thế, trong lòng đều là nói, không biết mới là lạ. Đồng thời Vương Tử còn trông thấy Mã Vương gia trong con mắt của bọn họ đều là vẻ phẫn hận, liền biết cái này trong lòng bọn họ đối với Thiên Đồng Nguyên Soái cừu hận khẳng định liền kéo căng. Về sau khẳng định còn sẽ có không biết bao nhiêu đoàn gia cố sự từ đó mà đến. Mà thôi, Thiên Đồng Nguyên Soái cách làm như vậy, bản thân liền gọi là tự gây nghiệp thì không thể sống. Vương Tử suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Chân Võ Vương Tử, hắn phát hiện đối phương mặc dù chỉ có 8-9 tuổi, nhưng là động tác lại tương đối lao thành thuần thục, một bộ trong tay hành gia dáng vẻ. Hơn nữa Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan ngồi Vương Tử bên người, cũng là quy quy củ củ, đều là đem hắn làm ngồi nhà mình chủ công đối đãi. Đợi đến Chân Võ Vương Tử đem chính mình mang tới đồ ăn ăn xong, lúc này Vương Tử lại là hỏi hắn: "Ngươi thật tốt trong nhà ngồi, lại tới nơi này nói muốn phá trận, ngươi có phải hay không đã nhìn ra cái gì?" Chân Võ Vương Tử thế là nhẹ gật đầu nói: "Ta trước đó mỗi đêm lúc ngủ đều sẽ mộng thấy cái này yêu ma đại trận, cho nên ta mỗi lần quan sát đều sẽ cảm giác đến đại trận này mặc dù nhìn cùng tiên tiên bắt quái không liên quan, kỳ thật ở trong vẫn là theo một mạch hai nguyên tố bên trong đến. Phá giải mấu chốt hẳn là ngay tại về sau cuối cùng một hồi bên trong, chỉ cần có thể qua thứ 9 trận, trận pháp liền sẽ phá giải." Nghe thấy Chân Võ Vương Tử nói như vậy, các vị đều là không rõ ràng cho lắm, nhưng là Vương Tử có thể nhìn ra được, Mã Vương gia bọn hắn vẫn tương đối tín nhiệm Chân Võ Vương Tử, quả thực có thể nói đối phương nói cái gì bọn hắn tin cái gì. Chỉ là cái này thứ 8 trận làm như thế nào phá đâu? Mã Vương gia lúc này nhíu mày nói, cái này Tặc Hỏa Điệu sắc mặt thâm trầm, cũng không biết đến cùng nghĩ cái gì đồ vật, lại còn có thế nào căn bản không đáp giọng điệu trận pháp, ở trong có vẻ như hoàn toàn không có một chút trận pháp pháp môn, cũng không có cái gì ngũ hành nguyên tố. Vương Tử bọn hắn nghe xong Mã Vương gia nhà danh về sau đều là không khỏi gật đầu. Dù sao trận pháp này nhìn đơn giản, kỳ thật bên trong lại là chuyện ẩn ở bên trong rất nhiều. Không lâu sau đó, Chân Võ Vương Tử liền bắt đầu bốn phía xem xét, ngắm không ngừng, nhưng là tại hắn đột nhiên ngẩng đầu ở giữa, hắn kêu to lên: "Ải, Tinh Tinh!" Vương Tử bọn hắn nghe thấy về sau, đều là không rõ ràng cho lắm. Dù sao bây giờ thiên tượng còn có một vòng viêm nhật nguyên xoáy hóa thành đỏ chót ngày ở phía trên bà bọc, chỗ nào lại tới Tinh Tinh đâu. nhưng là chân võ vương tử lúc này lại điểm phương bắc cho bọn họ nhìn, bọn hắn lập tức liền ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Lúc này bọn hắn trông thấy thiên thượng hoàn toàn chính xác có một vòng mặt trời đỏ, nhưng là bên ngoài còn có một đạo thanh lanh ánh sáng mang theo đại trận bên ngoài chiếu đến, đem Viêm Nhật Nguyên Soái hóa thân kia vòng mặt trời đỏ chiếu vào ở trong, cho nên mặt trời đỏ mặc dù chiếu sáng thiên thượng, nhưng là mặt trời đỏ trên người ánh lửa cũng bị che giấu rất nhiều. Sau đó bọn hắn liền thật nhìn thấy tinh tinh, rất nhiều vì sao, nhưng khi bên trong sáng ngời nhất, vẫn là Tử Vi đại đế mệnh chỗ, bắt đầu thất tinh. Bọn hắn lập tức liền tất cả đều đứng lên, nhìn xem thiên thượng bắt đầu thất tinh cao hứng không thôi. Dù sao có bắt đầu thất tinh, liền có phương bị. Chỉ là vì sao hiện tại có Viêm Nhật ở trên, thiên thượng tinh tinh nhưng vẫn là xuất hiện đâu. Đây hết thể dĩ nhiên chính là cùng Tử Vi đại đế sử dụng Hạo Nguyệt kính thu thập ánh trăng cùng tinh quang mà đến. Hắn lúc này trong tay tấm gương chiếu ở hóa thành mặt trời đỏ Viêm Nhật, đồng thời hắn còn sử dụng thần lực đem tất cả tinh thần chi quang đều trắng trợn tản ra, cho nên mới có như thế tinh quang. Vương tử bọn hắn trông thấy tinh quang về sau, lúc này là ánh mắt sáng lên, sau đó bọn hắn liền tiếp tục đứng lên, đi về phía trước tiến. Nhưng là bọn hắn mỗi đi một bước, liền sẽ phát hiện thiên thượng bắt đầu thất tinh dường như đang không ngừng biến hóa phương vị, có khi tại bắc, có khi tại nam, có khi lại tại đông, bọn hắn chỉ cần đi thẳng, liền sẽ phát hiện Bắc Cực Tinh đang không ngừng như phi ngựa đèn như thế chuyển. Thật là bọn hắn rõ ràng lại tại hướng bắc đi a, hơn nữa cái này bắt đầu thất tinh không nên vẫn luôn tại phương bắc sao? Vương tử hơi có chút nghĩ mãi mà không rõ, lúc này cũng là Chu Linh Quan kêu to lên, thì ra trận pháp này là như vậy. Tất cả mọi người không biết rõ, vội hỏi Chu Linh Quan, Chu Linh Quan thế là lập tức nói, dựa theo phương vị tới nói, bắt đầu thất tinh hẳn là tại phương bắc bất động, điểm này không có vấn đề, nhưng là bây giờ cái này bắt đầu lại là theo chúng ta tiến lên không ngừng biến hóa, nhìn hẳn là phương vị của chúng ta đang không ngừng biến hóa. Vương tử bọn hắn theo Chu Linh Quan nói trầm tư một chút, lập tức liền có chân võ vương tử nói, chính là chúng ta nơi này thoạt nhìn là hướng về phương bắc cửa hàng một đường phi nước đại, kỳ thật trên căn bản mà nói, vị trí của chúng ta cũng không phải là cố định, trận pháp này chính là để chúng ta phương vị tùy thời đều đang động, bắt đầu thất tinh kỳ thật vẫn luôn tại phương bắc, mà là chúng ta biến hóa phương vị, cho nên mới sẽ trông thấy bắt đầu thất tinh phương hướng khác biệt. Vương tử cùng Mã Vương ra suy nghĩ một chút cũng hiểu, tỉ như bọn hắn bắt đầu là hướng bắc, thế là bắt đầu thất tinh chính là tại phía trước, mà nếu như bọn hắn hướng đông, như vậy đối với bọn hắn tiến lên vị trí, bắt đầu thất tinh chính là tại tây. Chương 49, trong cõi u minh biên số 2, chương 49, trong cõi u minh biên số 2, cho nên cái này thứ 8 trận không gian trận kỳ thật chính là vị trí của bọn hắn tại theo trận pháp một mực không ngừng di động, một hồi hướng bắc một hồi lại hướng nam, bọn hắn đi tất cả đường xá đều bị phương hướng ngược đường xá chỗ chết yêu, cho nên bọn hắn mãi mãi cũng là dậm chân tại chỗ. Lúc này vương tử bọn hắn đều là hưng cao thải liệt, cuối cùng là bắt được cái này Viêm Nhật Kim Ô thiết trí thứ 8 trận lực điểm. Thì ra dù cho nơi này không gian không ngừng biến hóa, nhưng là cơ bản phương vị còn tại, mà tốt nhất cung cấp phương vị chỉ dẫn dĩ nhiên chính là thiên thượng tinh thần. Bắt đầu thất tinh lúc này bởi vì Tử Vi đại đế linh lực nhân tố biến sáng tránh vô cùng, bọn hắn tự nhiên là có thể theo tinh thần không ngừng đổi phương vị. Bọn hắn cao hứng nhảy dựng lên, sau đó bắt đầu phá trận hành trình. Bọn hắn tự nhiên là căn cứ bắt đầu thất tinh vị trí bắt đầu chuyển bước. Cái này thứ 8 trận cửa ra vào là tại phương bắc, mà bắt đầu thất tinh cũng là tại phương bắc, cho nên bọn hắn cũng hướng về phương bắc đi, mỗi lần chỉ cần trông thấy bắt đầu thất tinh xuất hiện tại ngay phía trước liền đi, nếu là xuất hiện tại cái khác phương vị liền dậm chân tại chỗ. Bọn hắn lúc này cũng mới biết cho dù bọn họ tìm tới phương vị, phía trước khoảng cách vẫn là không ngắn, cái này Viêm Nhật Nguyên Soái vì bảo hiểm, thậm chí ngay cả xuất khẩu đều làm không gian trống chết, nhìn cửa hang ngay tại phía trước, nhưng là bọn hắn vẫn là khó khăn lắm đi 2 canh giờ mới vừa tới. Khi nhìn thấy cái cửa ra này lúc, Mã Vương gia thậm chí cao hứng chỉ vào thiên thượng Viêm Nhật biến thành kia vòng mặt trời đỏ nói, đại đặc điều. Hôm nay chúng ta coi như phá ngươi thứ 8 trận. Trên bầu trời kia vòng mặt trời đỏ lại là cười nhẹ một tiếng, các ngươi thật đúng là vận khí tốt, đủ tới hôm nay Tử Vi đại đế sử dụng tinh thần chi quang, mới miễn cưỡng để các ngươi có thể xông qua ta thứ 8 trận. Bất quá kế tiếp các ngươi chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Mã Vương gia nghe đến đó liền không vui, ngươi đại đặc điều, chúng ta đều đến một bước này, ngươi còn muốn có cái gì khó vì đó chỗ. Không bằng ngươi nhận sai, chúng ta như vậy xuất trận, cho Thiên Hoàng lao ra một bộ mặt, nhường hắn về sau có thể thiếu đánh ngươi 180 cái tát. Thiên Thượng Viêm Nhật Nguyên Soái nghe xong Mã Vương gia lời nói, nói tiếp, các ngươi nếu biết sư phụ ta là Thiên Hoàng lao ra, chắc hẳn đã sớm thông chỉ hắn, nhưng là các ngươi cái này 8-9 năm bên trong cũng có thể từng thấy hắn tới qua. Ngay cả hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn đến đây phá trận, huống chi các ngươi. Mã Vương gia giận dữ nói, đặc điều, ngươi xem chúng ta như thế nào phá ngươi cái này chim trận pháp. Trong lúc nói chuyện, vương tử bọn hắn liền đã tiến vào cái này cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận cuối cùng một hồi bên trong, chỉ thấy trận này bên trong cũng không có vật gì khác, cũng chỉ có một cây cột cờ, ở trong có màu đen một chút, nhìn rất là đơn giản bộ dáng. Vương tử bọn hắn đều là kỳ quái, liền cái này. Chờ bọn hắn đi đến đen điểm trước mặt nhìn lên, vương tử phát hiện cái điểm đen này cũng không có cái gì đặc thù, thoạt nhìn như là một cái tiểu pháp trận, ở trong có cái bộ đoàn. Đây là cái quỷ gì? Vương tử bọn hắn đều là một hồi kỳ quái. Ở trong Mã Vương gia đối với trên bầu trời Viêm Nhật mắng, ngươi đặc điều, cuối cùng này một hồi trời cái gì âm? Trận pháp này bên trong nơi nào có lợi hại gì chi vật? Nhìn bình thường cực kỳ, ta vốn cho là ngươi còn có chút bản sự, hiện nay xem ra, cũng bất quá là chỉ có thể chiếu sáng bầu trời nhỏ kim ô mà thôi. Kia Viêm Nhật nghe xong Mã Vương gia nhả danh lúc này lại là hắc hắc cười một tiếng, ngươi hắc thắc biết cái gì? Trận pháp này há lại người bình thường có thể nhìn hiểu. Ngươi vừa rồi liền dùng lời nói đến kích ta, hiện nay còn muốn dùng lời nói đến lôi kéo ta, chỉ tiếc ngươi một bộ này quá mức rõ ràng à, thì ra đã sớm xem đâu à. Mã Vương gia lúc này giận dữ mắng, đại tặc điểu, thì ra ngươi còn hiểu được một ít chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi từ khi phủ tang thụ bên trên xuống tới, chính là chưa từng có tâm trí trên bầu trời. Viêm Nhật nói tiếp, ta ngược lại muốn xem các ngươi như thế nào phá trận này, hiện tại các ngươi Tử Vi đế quân còn tại chống đỡ lấy cho ngươi tinh quang, nếu như chờ hạ hắn thể lực chống đỡ hết nổi, ta liền sẽ để các ngươi tại chỗ hóa thành than cốc. Nhưng Tử Vi đế quân chuyến này cố gắng nước chảy về biển đông. Vương Tử bọn hắn nghe thấy Viêm Nhật nói đến hung ác, trong lòng nhất thời cũng là một hồi không chắc. Lúc này cũng là Chân Võ Vương Tử nhìn một chút trận pháp, sau đó nhẹ gật đầu nói, trận pháp này cửa ải cuối cùng quả nhiên vẫn là có nhiều thứ, nhưng lại không nhất định không thể phá. Vương Tử bọn hắn trông thấy Chân Võ Vương Tử nói như vậy, lập tức đều là kỳ quái, Vương Tử vì sao có như vậy nói? Chân Võ Vương Tử trả lời, ta trước đó trong động một mực nếm thử phá trận, nhưng là một mực không thành, về sau ta lĩnh ngộ được, trận pháp này nếu là muốn phá, kỳ thật nhất định phải có tiên gia ở chỗ này tọa trấn, mới có thể khiến toàn bộ trận pháp khép mở, đồng thời còn phải có người thứ hai đến đây hiệp đồng phá trận, hình thành âm dương song cực, làm trận pháp này một lần nữa quy về ngũ hành bên trong, mới có thể đến đạt trận pháp này trận tâm, sau đó song phương cùng một chỗ dùng lực, trận pháp này liền có thể từ nội bộ phá giải. Nghe xong Chân Võ Vương Tử bộ này thuyết pháp, Vương Tử hơi có kỳ quái, nhưng là Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan lại là ở nơi đó lớn một chút đầu, lúc này mới giống như là nhà ta chủ công a. Trong ngộng đều đang nghĩ lấy phá trận a. Không lâu sau đó, Mã Vương gia liền bắt đầu hỏi, vậy chúng ta nên như thế nào tọa trấn đâu? Chân Võ Vương Tử nhìn xem trước mặt cái kia màu đen bồ đoàn nói, đây cũng là nhường tiên gia ngồi phía trên. Chân Võ Vương Tử đang muốn đi lên ngồi xuống, nhưng là Mã Vương gia lập tức ngăn trở hắn, chủ. Vương Tử không nên tùy tiện đến thử, chờ ta đến ngồi một chút. Lúc này Vương Tử cùng Chu Linh Quan nhìn thoáng qua Mã Vương gia, trông thấy đối phương trên đầu đều đổ mồ hôi hột, lập tức trong lòng đều nói, ngươi gọi là sai đi, bắt đầu còn muốn gọi chủ công sao? Mã Vương gia một hồi xấu hổ, nhưng là hắn lúc này quyết định chủ ý, thế là liền nghĩ bồ đoàn bên trên ngồi xuống, sau đó trận pháp này ở trong liền nổi lên một hồi ánh sáng màu hoàng kim. Hữu hiệu a. Vương Tử bọn hắn một hồi hưng phấn, nhưng là làm cho người kỳ quái là, trận này ánh sáng màu hoàng kim chỉ kéo dài một chén trà thời gian liền đã không thấy. Ân, đây là cái gì? Vương Tử bọn hắn không rõ ràng cho lắm, đang lúc bọn hắn muốn đi nghiên cứu thời điểm, thiên địa bên ngoài chỉ thấy bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Chương 50, đại năng tề xuất. 1, chương 50, đại năng tề xuất. 1, ngay tại Vương Tử bọn hắn buổi tiếp Chân Võ Vương Tử đi vào Viêm Nhật Nguyên Soái bày ra cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận cửa ải cuối cùng lúc, tại trận pháp bên ngoài, đồng thời còn nương theo có cái khác đại sự xảy ra. Thì ra Tử Vi đại đế tại Vương Tử bọn hắn xông trận quá trình bên trong vẫn luôn là cầm trong tay Hạo Nguyệt Kính, tụ tập mặt trăng cùng tinh thần chi quang đem Viêm Nhật Nguyên Soái chiếu vào giữa trời, khiến cho nó không cách nào bỏ trốn biến hóa, này mới khiến Vương Tử bọn hắn có thể bình thường đi vào cuối cùng một hồi bên trong. Tử Vi đại đế kiên trì thật lâu, lại chỉ cảm thấy trên thân hơi có khó xử chi ý, trong tay cầm Hạo Nguyệt Kính cũng không nhịn được bắt đầu run run rẩy rẩy lên, bên cạnh các vị thần tướng nhóm ngoại trừ Thiên Đồng Nguyên Soái, đều là trong lòng đội bảng, nhưng là lại khổ vì không cách nào trợ giúp. Dù sao tụ tập Hạo Nguyệt tinh thần chi quang, cũng chỉ có Tử Vi đại đế thần thông như vậy người mới có thể làm được. Tử Vi đại đế lúc này mắt thấy Vương Tử bọn hắn đã đến cửa ải cuối cùng, chính là cao hứng thời điểm, nhưng là hắn đồng thời cũng cảm thấy trên người có một chút bủn rủn chi ý, lúc này hắn chỉ có thể liều mạng treo lên toàn thân tinh thần đến tiếp tục chống đỡ. Cũng chính là lúc này, trong hai của hắn bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, Tử Vi đế quân, hôm nay ngươi vì tiểu đồ, có thể nói là tận tâm tận lực. Ta ở đây cảm tạ đế quân tương trợ. Tử Vi đại đế lúc này cảm thụ được thanh âm này, liền nghĩ đến, đây là Thiên Hoàng phục hy tới. Muốn Thiên Hoàng lão gia tự thu được cửu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận trận đồ về sau, vẫn tại Hỏa Vân động bên trong nghiên cứu, nhiều năm không ra, tới hôm nay, cũng rốt cục rời núi đến đây tương trợ phá trận. Hắn đang muốn mở miệng, lúc này lại không nghĩ tới hắn bên thai đột nhiên lại có Thiên Hoàng lão gia thanh âm vang lên, đế quân đừng rêu rao, đồ nhi này của ta rất là cảnh giác, nếu là hắn phát hiện ta đến, khẳng định sẽ lại biến trận pháp, chỉ sợ đợi chút nữa sẽ còn đối với bên trong các vị hạ tử thủ, đến lúc đó Vương đại thánh cùng Hưu thánh bọn hắn liền không dễ làm. Ta hiện tại đến nói cho ngươi trận pháp này phương pháp phá giải, ngươi đến phát ra tiếng. Tử Vi đại đế nghe thấy Thiên Hoàng an bài được rõ ràng, thế là vẫn ngưng thần nghe Thiên Hoàng tiếng nói. Thiên Hoàng sau khi nói xong, Tử Vi đại đế trong mắt cũng đống nhiên hiện lên một hồi xinh đẹp quan mang. Lúc này các vị thần tướng nhóm cũng phát hiện Tử Vi đại đế biến hóa, đều là kỳ quái, ở trong liền có Thiên Du Nguyên Soái hỏi, đế quân, thế nào? Tử Vi đại đế không có nhiều lời, mà là đối với Thiên Du Nguyên Soái nói, ngươi nhanh nhường tất cả thần tướng thiên binh nhóm đều tại ngoài trận kêu to, nhanh lấy thần lực bắt cầu. Đợi đến đại đế nói xong, Thiên Du Nguyên Soái lại là không rõ ràng cho lắm, đây là cái gì? Nhưng là bây giờ nếu là nhà mình đế quân hạ lệnh, Thiên Du Nguyên Soái cũng không dám nói cái gì, mau tới trước nhường các vị thần tướng thiên binh nhóm đều biết nhà mình hiệu lệnh, sau đó tất cả thần tướng nhóm đều là nổi lên khí tức, hắng giọng một cái, đối với trong trận kêu to lên, nhanh lấy thần lực bắt cầu. Lúc này tất cả thần tướng thiên binh nhóm đều là cùng một chỗ gọi, trên bầu trời lập tức chính là một hồi hồi âm mịt mờ. Hơn nữa thanh âm này tự tứ phương truyền đến, cũng đã thông thấu thiên địa, rất nhanh liền truyền đến Vương Tử chỗ thứ 9 trận ở trong. Vương Tử bọn hắn lúc này ngay tại dò xét toàn bộ trận pháp tình huống, lại nghe thấy bên ngoài có âm thanh truyền đến, hơn nữa thanh âm này rất rõ ràng chính là mọi người đồng thanh một mạch kêu đi ra. Bọn hắn đều là kỳ quái, lấy thần lực bắt cầu là cái quỷ gì? Vương Tử, Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan đều đang kỳ quái ở giữa, lúc này chỉ nghe Chân Võ Vương Tử kêu to lên, thì ra là thế. Trận pháp này cần chúng ta ở chỗ này ngồi nắm âm cực, sau đó dùng thần lực đáp ra một tòa cầu lớn, sau đó vị thứ hai thánh giả lại từ trên cầu mà đến, ngồi nắm dương cực, sau đó song phương hợp lực, đem nơi này sinh ra một mạch, sau đó lại có vị thứ ba thánh giả lợi dụng cỗ này một mạch đẩy hướng trong trận, trận này liền có thể phá. Vương tử bọn hắn nghe thấy chân võ vương tử nói được rõ ràng, lúc này chính là lớn tiếng hô rượu. Lúc này bọn hắn nhưng lại cảm thấy một chút biến hóa. Bọn hắn chỉ cảm thấy bên người hình như là càng ngày càng nóng, ở trong còn có một cô vô cùng nóng rực chân viêm từ không trung mà xuống. Dù bọn hắn trên người có phù tang thần thủy gia trì, cũng chỉ là có thể khó khăn lắm tránh thoát cái này vòng hừng hực chân viêm. Vương tử bọn hắn không khỏi đem đầu nâng lên, liền phát hiện lúc này trên bầu trời kia vòng mặt trời đỏ càng thêm hừng hực, hơn nữa cũng càng ngày càng lắc lư, hình như là mong muốn liều mạng thoát ly hạo nguyệt tính phạm vi. Nhưng cũng chính là lúc này, trên bầu trời lại là một đạo càng thêm thanh lãnh ánh sáng mang hướng về viêm nhật chiếu đã qua. Cái này dĩ nhiên chính là Tử Vi đại đế bay hơi từ bản thân thần lực, đem hạo nguyệt kính ở trong ánh trăng tinh thần thu thập càng nhiều càng dày đặc. Lần này thanh lãnh quang mang lần nữa chiếu ở viêm nhật trong nháy mắt cảm thấy trên thân lạnh một nửa, nó lúc này cắn răng nghiến lợi nói, Tử Vi đế quân, ta trước đó đặt vào ngươi mấy tên thủ hạ vào trận, ngươi bây giờ vì sao muốn khống ở ta đến? Tử Vi đại đế lúc này lớn tiếng nói, phá trận ngay tại này một lần hành động, sao để cho ngươi ra tay thai họa nhà ta thần tướng cùng chân võ vương tử? Hiện nay ngươi không đầu hàng, chờ đến khi nào? Viêm nhật còn muốn nói nữa, lúc này nó lại phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thì ra trước đó Tử Vi đại đế vẫn luôn tại sử dụng hạo nguyện kính chiếu vào chính mình, cho nên mới khiến cho trời cao bên trong tinh thần quang mang sáng tránh không thôi, mà lúc này bên trên bầu trời lại có một hồi cực quang như thế giải lụa màu quang mang sáng lên. Đồng thời không trung còn có một cỗ vô cùng nồng đậm hoa đào hương khí phun trào. Không lâu sau đó, trên bầu trời liền có một cái đầu đỉnh song giác, long thân cánh tay dài tiên ra theo cực quang bên trong chậm rãi rơi xuống đất. Chương 50, đại năng tề xuất. 2, chương 50, đại năng tề xuất. 2, trông thấy vị này tiên gia, liền xem như biết nhận, cũng không nhịn được trên thân một hồi run rẩy. Bởi vì vị này tiên gia chính là sư phụ của nó, Hỏa Vân Động Tam Hoàng một trong Thiên Hoàng Phục Hy. Nhớ năm đó hậu nghệ xạ nhật, nó may mắn còn sống, chính là tại Phục Hy bên người học tập trận pháp yếu quyết. Nó trong lòng hô to không ổn, nhưng lúc này lại bị Tử Vi đại đế Hạo Nguyệt kính gắt gao chiếu ở, trên thân nửa lạnh nửa nóng, thật không thoải mái. Nó lúc này đối với Thiên Hoàng Phục Hy hét lớn, "Sư phụ, ngươi hôm nay cũng tới tìm Đồ Nhi suối quẩy a?" Thiên Hoàng lắc đầu nói, "Tới bây giờ, ngươi lại còn là chấp mê bất ngộ, ngươi tại Bắc Châu vọng động căn qua, còn hưng khởi dạng này trận pháp, cách trở Thiên Đình đại quân tiến lên, bây giờ lại còn đem một đám nhân vật trọng yếu rơi vào, hôm nay ta đến, chính là ngươi xa lưới thời điểm." Viêm Nhật nghe thấy Thiên Hoàng ngôn ngữ, liền biết hôm nay là không có tốt, nó thế là ngoài miệng quyết tâm nói, "Sư phụ, bây giờ ta trận pháp này ở đây, liền xem như ngươi, cũng không thể đơn độc phá giải." Thiên Hoàng nhẹ gật đầu nói, "Chính là, trận pháp này hoàn toàn chính xác không phải ta có khả năng đơn độc phá giải. Nhưng là bây giờ, nếu có đại năng bắt cầu, trận pháp này liền có thể một kích mà phá." Viêm Nhật Nguyên Soái lúc này lại là cười nhẹ một tiếng, "Sư phụ, ngươi hẳn phải biết, ta trận pháp này không phải có nhiều đại năng, không thể phá giải, chỉ bằng ngươi cùng Tử Vi đại đế hai vị, còn hơi chênh lệch chút." Ý tứ Thiên Hoàng nhẹ gật đầu nói, "Ngươi nói không sai, ngươi trận pháp này bố trí được rất tinh diệu, ở trong phải có ba cái thánh giả riêng phần mình cầm giữ quan hiếu, khả năng phá giải, nhưng là nơi này lại hoàn toàn chính xác có ba vị thánh giả Viêm Nhật Nguyên Soái đi." Theo Thiên Hoàng lời nói lo nghĩ, hắn lúc này nhìn xem phía dưới vương tử bọn hắn, đều là kỳ quái, nơi này rõ ràng chỉ có Tử Vi đại đế cùng Thiên Hoàng hai vị thánh giả, vì sao Thiên Hoàng lại nói nơi này có ba vị đâu? Không nói Viêm Nhật Nguyên Soái không nghĩ ra bây giờ Thiên Đình đội hình ở trong vì sao có ba cái thánh giả, liền nói vương tử, Mã Vương gia, Chu Linh Quan cùng chân võ vương tử lúc này còn tại nghiên cứu trước mặt thứ 9 trận. Lúc này trước mặt bọn hắn cái này màu đen bồ đoàn, hẳn là phá trận mấu chốt. Thế là Mã Vương gia vừa rồi ngồi lên thử một chút, rất nhanh phát hiện cái này bồ đoàn có thể đem trên người mình thần lực bay hơi lên, nhưng là cũng liền chỉ là thần lực bay hơi mà thôi, rất nhanh liền không thấy, chớ nói chi là dùng thần lực bắt cầu. Sau đó vương tử cùng Chu Linh Quan cũng thử một cái ngồi lên bồ đoàn, riêng phần mình đều là thử một lần. Chu Linh Quan phát hiện chính mình so Mã Vương gia kiên trì thời gian còn muốn ngắn một chút. Thế là Chu Linh Quan sờ lên cái hót nói, xem ra ta vẫn là không bằng Mã lao huynh. Mã Vương gia cười nhẹ một tiếng nói, Chu lão đệ ngươi so ta về sau, tính tình lại so với ta tốt nhiều, ta chỉ là bao dài một chút niên tuế mà thôi. Sau đó vương tử cũng leo lên ngồi đi thử một lần, hắn phát hiện bây giờ chính mình thần lực tăng rất nhiều, có thể tại trước mặt hình thành trăm cấp 80 cầu thang, nhưng lại không cách nào ngang qua toàn bộ đại trận, đem Phục Hy lão gia nên tiến đến. Vương tử, Mã Vương gia cũng không nhịn được là nhíu mày nói, vương đại thánh cũng là còn tốt, nhưng nhìn muốn dựng lên cầu tới đón tiếp thánh giả, vẫn là hơi có chút độ khó. Vương tử không buông bỏ, thế là lại tiếp tục bay hơi thần lực, trên người hắn một cỗ thần lực hiện lên, nhưng là tối đa cũng bất quá 200 cấp, miễn cưỡng có thể đem toàn bộ đại trận bao trùm một nửa mà thôi. Tình huống như vậy mặc dù xem như mấy người bọn hắn trọng tốt nhất, nhưng vẫn là không cách nào hình thành một tòa hoàn chỉnh cầu đến. Vương tử không khỏi thở hổn hộc, dựng loại này thần lực cầu thang vẫn là rất mệt mỏi. Một bên Mã Vương gia lắc đầu nói, xem ra dựa vào chúng ta ba cái, là không có cách nào đem cây cầu kia dựng lên tới. Bên cạnh Chu Linh Quan cũng chen vào nói, xem ra cái này Viêm Nhật Nguyên Soái còn tính là tâm cơ chi yêu, hắn biết nếu là muốn phá trận, liền phải có thần tướng ở chỗ này bắt cầu, nhưng là các vị các đại năng lại há có thể tự mình đến đây phá trận. Tất cả mọi người là gật đầu nói phải, lúc này lại có một thanh âm vang lên, không biết rõ ta có thể thử một lần. Mã Vương gia bọn hắn theo thanh âm nhìn sang, đã nhìn thấy lúc này chính nhất thẳng trầm ngâm chân võ vương tử. Mã Vương gia đang muốn nói ngươi phạm nhân sao có thể đi, nhưng lúc này Chu Linh Quan cùng vương tử lại đối với hắn cuồng nháy mắt. Hắn trong nháy mắt biết, sau đó trong đầu minh bạch, thì ra là thế. Nhìn xem cái này cả kiện phá trận sự tình tương đối vụn vặt, nhưng trong đó vẫn có một ít tăng cấp. Cho nên bọn họ đều không nói lời nào, mà là nhìn xem chân võ vương tử theo bên cạnh đi tới, hướng về bộ đoàn bên trên ngồi xuống. Cũng chính là lúc này, Mã Vương gia bọn hắn trông thấy chân võ vương tử trên thân dâng lên một hồi kim quang. Hơn nữa kim quang này theo thân thể của hắn bắt đầu bốn phía nhảy lên bắn, cũng cuối cùng tại vương tử bên người tạo thành một cái to lớn kim thân. Trông thấy mặt này kim thân về sau, Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan cả kinh thất sắc, lúc này liền quỳ xuống hành lễ, miệng nói chủ công. Sống nhờ tại vương tử thể nội như bị đạo trưởng cũng là không khỏi kêu to lên, hôm nay chủ công ở đây, đại trận có thể phá. Lúc này chỉ thấy chân võ vương tử trên người kim thân mở ra, ở trong có trăm cánh tay, mà nên bên trong hai mắt ban đầu trường, thần quang thoáng hiện. Giữa thiên địa lập tức liền có hai đạo quang mang mà ra, như chia cắt thiên địa đồng dạng tư thế. Cái này kim thân dĩ nhiên chính là trước đó Hưu Thánh chân quân, tương lai chân võ đại đế chỗ hiện ra tới vô biên pháp tướng. Sau đó cái này kim thân không ngừng phun trào lên một hồi lại một trận thần lực, tại đại trận này ở trong bắt đầu vững bước dựng lên. Không lâu sau đó, những này thần lực bậc thang liền liên tiếp lên đồng thời thẳng tới ngoài trận, chân võ kim thân vẫn như cũ xinh đẹp, hơn nữa bộ mặt dáng vẻ trang nghiêm, trên thân sáng sủa vô cùng. Lúc này vương tử, Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan cũng không khỏi thấy ngây người. Chương 51, mặt trời đại trận, phá. 1, chương 51, mặt trời đại trận, phá. 1, đợi đến trước đó Hưu Thánh chân quân, hiện tại chân võ vương tử lợi dụng pháp lực đem chính mình kim thân toàn bộ triển khai thời điểm, trước đó tràn đầy ánh sáng màu đỏ yêu ma đại trận bên trong lập tức chính là một mảnh kim quang bắn ra bốn phía. Màu đỏ cùng kim sắc lẫn nhau chiếu rọi, liền như là tại trong lửa hòa tan vàng đồng dạng. Lúc này không chỉ có là bên cạnh quan sát vương tử bọn hắn mở to hai mắt, ngay cả ở vào đại trận trung tâm Viêm Nhật Nguyên Soái đều là cả kinh thất sắc. Vương tử bọn hắn lúc này trông thấy kia vòng mặt trời đỏ trên thân đang không ngừng lắc lư, mà nên bên trong còn có rất nhiều chân viêm giống nước đọng như thế rơi xuống, cho thấy lúc này Viêm Nhật Nguyên Soái toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Không lâu sau đó, Viêm Nhật Nguyên Soái theo chính mình hóa thân mặt trời đỏ bên trong dò ra đến một cái ngũ thải bàn lan kim ố đầu, nhìn xem phía dưới cái kia to lớn kim thân thần chi, trong mắt là một bộ không thể tin vẻ mặt, thì ra lần này ngươi mới là chính chủ. Ngươi là thiên đình do đó phái xuống tới đầu thai thần chi a. Ngươi đến cùng là ai? Lúc này kia Hữu Thánh chân quân thần chi không nói gì, mà là trên thân thần lực đại trường. Không lâu sau đó liền có một tòa to lớn cái thang theo trước mặt hắn bắt đầu không ngừng kéo dài đến trước trận, đồng thời bởi vì hắn thần lực dẫn dắt, đối diện với hắn vị trí, lại xuất hiện một cái màu trắng điểm. Tử Vi đại đế cùng Thiên Hoàng Phục Hy thấy rõ ràng, cái điểm này dĩ nhiên chính là toàn bộ trong trận pháp phá trận điểm. Thiên Hoàng thấy này, cũng không do dự nữa, tranh thủ thời gian một cái nhanh chân, liền đã đi tới Hưu Thánh chân quân dùng thần lực dựng cái thang trước mặt, lại một cước ở giữa, liền lại đến tới phá trận đốt. Thiên Hoàng Phục Hy chỉ xuất cái này hai cước, một cước trong mây, một cước vào trận, liền đem toàn bộ đại trận dẫn dắt tới phá trận thời gian. Không lâu sau đó, Hữu Thánh chân quân cùng Thiên Hoàng thần lực một trái một phải, một âm một dương, đem toàn bộ trận pháp tác động lên, ở trong xuất hiện một đen một trắng hai cái vòng xoáy. Trong trận pháp tùy theo liền xuất hiện một hồi sóng lớn như thế thần lực bộc phát, vô số quang hoa từ đó mà sinh, đem toàn bộ trận pháp dùng đám mây bao phủ, một cái nhìn sang, tựa như là còn tại trải đất cơ giai đoạn cựu trọng cung khuyết như thế. Lúc này cũng chính là toàn bộ yêu ma đại trận bị Hữu Thánh chân quân cùng Thiên Hoàng chỗ hỗn loạn, ở trong vô số thiên địa nguyên tố tràn ra, hắc bạch hai đạo vòng xoáy tổ hợp, lại tạo thành một cái to lớn linh năng vòng xoáy. Vòng xoáy này chậm chậm lưu động, lập tức ở trong liền xuất hiện một cái hố mắt. Không lâu sau đó, lại là một hồi linh năng bộc phát, toàn bộ yêu ma đại trận ở trong hàng rào mở rộng, Viêm Nhật trên người hộ vệ chướng ngại cũng đã hoàn toàn biến mất. Mà ở vào trung tâm trận pháp Viêm Nhật thì bị linh năng vòng xoáy hố mắt gắt gao bao lại, trên thân là lại đau lại ngứa, mà hắn lại bị Tử Vi đại đế dùng Hạo Nguyệt kính chiếu ở chân hình, không cách nào biến hóa. Viêm Nhật không khỏi âm thầm tiêu khổ, lại không nghĩ rằng chuyện còn xa chưa xong. Bởi vì vào thời khắc này, Tử Vi đại đế quát to một tiếng, thần tiễn ở đâu? Sau đó tất cả mọi người cũng chỉ nghe không căn cứ bên trong vang lên hét lớn một tiếng, ở đây. Viêm Nhật lại cúi đầu xuống, đã nhìn thấy trên mặt đất một người mặc da thu tập rề, trên thân đen nhánh như than, gân cốt đột xuất, râu tóc đều không người đối với mình dương cung cài tên, trên tên còn có một luồng hơi lạnh băng phát. Nó tự nhiên nhận biết đây là ai, trong lòng cũng vô cùng bối rối, thế là liền muốn chạy, nhưng là lúc này Thiên Hoàng lại lấy ra một cái lồng vòng ném ra, đang bọc tại hắn mặt trời đỏ chi thân bên trên, nó lập tức chính là không thể động đậy. Nó lúc này biết không may, liền đối với phía dưới mặc da thú, làm cùng tiếng người kia nói, hậu nghệ, nếu là ta gia phụ mẫu biết ngươi không chỉ có bắn giết ta tám huynh đệ, hôm nay lại muốn bắn giết ta, ngươi cả đời này đều không may. Phía dưới cái kia làm cung tiễn, dĩ nhiên chính là trước đó tại thượng cổ thời đại bắn giết Kim Ô Tiễn Thần Hậu Nghệ. Hậu Nghệ nghe thấy Viêm Nhật kêu tên của mình, vậy mà cũng là không buồn không giận, ngược lại quá to, vô chi Kim Ô, hai họa vạn vật sinh linh, hôm nay liền để ngươi lại chịu ta một tiễn. Ngươi thử một chút ngươi còn có thể hay không mọc ra cái thứ 10 đầu đến. Hậu Nghệ đem trường cung cong thành vòng tròn lớn cung, ở trong có không biết bao nhiêu hàn khí hội tụ. Chính là hậu nghệ dùng để bắn giết Kim Ô mà chuyên môn đánh chế hàn băng tiễn. Sau đó điểm này hàn mang mà đi, ở trong có vô số lam sắc quang mang lập lòe, một chút liền nhảy lên nhập không trung bắn chúng treo ở trong đại trận kia vòng mặt trời đỏ. Viêm Nhật trong nháy mắt cảm giác được một cỗ hơi lạnh quất vào mặt, sau đó trên người nó liền bị một cỗ cự lực chỗ tập, nó rốt cuộc không chống chịu được Hạo Nguyệt kính cùng hàn băng tiễn song trọng băng phòng, trên thân chân Nhật chi viêm như rơi xuống nước than lửa như thế rất xuống đất, đem hắn trong đại trận những cái kia trận môn tiêu hủy. Trên mặt đất lập tức một ánh lửa tận trời. Sau đó Viêm Nhật toàn thân tản ra màu đen khói đặc, theo thiên thượng rơi xuống, bị Thiên Hoàng dùng bảo phục vừa vặn vững vàng tiếp được. Tử Vi đại đế thấy đại trận đã phá, hơn nữa trong trận pháp tất cả quan khiếu đều bị Hưu Thánh chân quân cùng Thiên Hoàng lôi kéo, lại không thành thành tựu gì, thế là liền đối với trước mặt các vị thần tướng thiên binh nhóm hô lớn, các vị, hôm nay đại trận đã phá, các vị nhanh chóng tấn công địch. Tất cả thần tướng thiên binh nhóm nghe được Tử Vi đại đế thanh âm, đều là cảm thấy phấn chấn, thế là nhao nhao sử dụng vũ khí, giá vân, xung ngang, hướng về trước mặt yêu ma đại trận bên trong một hồi loạn đảo. Các vị thần tướng thiên binh nhóm đã sớm nhìn cái này yêu ma đại trận khó chịu, lúc này thấy trận pháp này đã phá, tự nhiên là cất tâm tư nhường trận pháp này một đi không trở lại, thế là liền liều mạng tiến lên, đem toàn bộ trong trận pháp các loại trận môn pháp khí đều nhao nhao phá hủy. Không lâu sau đó, toàn bộ yêu ma đại trận liền thành một cái to lớn, liên miên mấy chục dặm phế tích. Mà lúc này tại trong trận pháp hưu thánh chân quân kim thân, tại trận pháp bài trừ về sau cũng là không khỏi thân thể run rẩy một hồi, sau đó kim thân ngay tại một hồi lắc lư bên trong xuất hiện vết rách, sau đó vết rách bị lớn, kim thân chậm rãi hóa thành vô số điểm sáng, từng mảnh vỡ vụn ra. Vương tử bọn hắn tiến lên, đã nhìn thấy bây giờ chân võ vương tử đang ngã lệch thân thể nằm trên mặt đất. Chương 51, mặt trời đại trận phá 2, chương 51, mặt trời đại trận phá 2. Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan mau tới trước, lại là bóp mạch đập, lại là dò xét hô hấp, cuối cùng xác nhận giờ phút này chân võ vương tử chẳng qua là bởi vì thần lực ban đầu phát mà dẫn đến vượt qua thân thể phụ tải, ngất đi mà thôi. Bọn hắn lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm. Không lâu sau đó, bọn hắn chỉ nghe thấy một hồi tiếng hò hét, lại là phía sau thần binh thiên tướng nhóm ra tốc chạy đến phá trận. Trước mắt một cái, mặc màu đỏ đại bảo bay ở không trung, hai to mặt lớn, thần uy lẫm lẫm, tay cầm cửu sĩ đinh ba, chính là bây giờ Bắc Cực tứ thánh đứng đầu Thiên Đồng Nguyên Soái. Thiên Đồng Nguyên Soái sau khi rơi xuống đất, trông thấy chân võ vương tử không có việc gì, lại trông thấy vương tử, Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nhìn, trong lòng tê dại một hồi, nhưng là hắn trên miệng nhưng vẫn là nói, đế quân phát lệnh, các vị thần tướng nhóm đều muốn anh dũng tiến lên, giết hết quân địch. Các vị, mời nhanh chóng tiến lên, đem vương tử giao cho ta. Mã Vương gia đang muốn nói chuyện, một bên vương tử cùng Chu Linh Quan lại là đã đem hắn ngăn lại. Sau đó vương tử nói, đại nguyên soái, chúng ta ở đây phá trận, thần lực đã tiêu hao 7-8 phần, tiền tuyến chiến đấu sự tình, còn muốn làm phiền đại nguyên soái. Thiên Đồng Nguyên Soái thấy vương tử bọn hắn không lên nói, nhưng cũng không thể theo chính mình quan chức bên trên đem vương tử áp đảo, lập tức liền hì hì cười một tiếng. Sau đó lại không có cam lòng nhìn một chút Mã Vương gia trong ngực chân võ vương tử, lại đằng không mà lên, hướng về phía trước các yêu ma đánh tới. Trông thấy Thiên Đồng Nguyên Soái đi xa, Mã Vương gia mới trùng điệp nổ một ngụm nước bọt, mắng một tiếng, vương bát đản, còn muốn đối nhà ta chủ công bất lợi. Vương tử cùng Chu Linh Quan còn muốn thuyết phục, lại không nghĩ lúc này bên thai bỗng nhiên có Tử Vi đại đế truyền lời vang lên, "Vương đại thánh, mau đem Hữu Thánh mang về, cũng không thể có một chút sơ suất, nếu không chúng ta liền thật xin lỗi Ngọc Hoàng đại thiên tôn." Vương tử bọn hắn lúc này không dám mập mờ, tranh thủ thời gian giơ lên chân võ vương tử, hướng về bản trận mà quay về. Mà lại nói Thiên Đình đại quân tiến lên, yêu ma đại trận đã phá, phía sau các vị yêu ma tướng lĩnh nhóm trông thấy Tử gia chủ soái bị bắt, lập tức đều là không có một tia chiến ý, riêng phần mình lui lại, báo tin, Thiên Đình đại quân xông lên ở giữa. Yêu ma quân trận lập tức giống như gặp sóng lớn bùn cát như thế bị tại chỗ san bằng. Ở trong vô số thần tướng đã sớm chịu đủ các yêu ma mỗi ngày chửi rủa, lúc này hướng về phía trước điên cuồng tấn công, riêng phần mình đều là dũng mãnh dị thường. Nhị Lang Thần mang theo nhà mình Lục Cá Nghĩa Vinh buôn tẩu phía trước, lặp đi lặp lại chém giết. Không lâu sau đó, một cái mọc ra lớn cánh, không thể bay yêu ma bỗng nhiên lập tức lấy song đao mà đến, đối với Nhị Lang Thần bọn hắn chính là một hồi khanh khách trực thiếu. Nhị Lang Thần thấy rõ ràng, chính là trước đó vẫn luôn ở tiền tuyến trên trận địa gọi hàng Sướng Tạo. Hôm nay Sướng Tạo ăn mặc cũng coi như bị vũ, song đao khiến cho cũng không tệ lắm. Nhưng là về phần bản sự đi. Nhị Lang Thần nhìn Sướng Tạo hào hào hung mãnh, cũng là cũng bội phục hắn lúc này còn dám đối với mình đến đây độc thủ, thế là liền đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao đâm đi lên, một đao liền đem Sướng Tạo hai thanh song đao đánh cho nát bấy. Sướng Tạo còn không có biết rõ ràng, lúc này lại là Nhị Lang Thần một thanh sách ở trên cổ của nó cọp lông, một tay lấy nó văng ra ngoài. Nhị Lang Thần cái này hất lên cũng là dùng nhà mình thân lực, hất lên phía dưới, Sướng Tạo tựa như là như diều đứt dây như thế hướng về yêu ma phía sau trận tuyến bay đi, không lâu sau đó liền thoát ly tiền tuyến trận địa, bay đến tới phía sau 30 dặm địa phương. Sau đó các vị thần tướng nhóm đều là tiếng hô như mây, thẳng vào giải tiêu, yêu ma trận địa bên trong lại là từng đợt phần phật thanh âm, phòng tuyến cũng càng ngày càng hướng về sụp đổ mà đi. Nhưng vào lúc này, yêu ma phía sau đông nhiên xuất hiện một hồi lại một trận khói đen, đi ở phía trước các vị thần tướng thiên binh nhóm bị những này khói đen bao khỏa, lập tức liền cảm thấy trên thân bất lực, ngũ hành nguyên tố lưu động cũng hướng tới đình trệ. Các vị thần tướng thiên binh nhóm cũng đã sớm từng trải qua thứ này, tự nhiên đều là không còn tiến lên. Bởi vì cái này khói đen chính là hỗn độn nguyên khí. Xem ra những yêu ma này nhóm vẫn là không nhịn được muốn đem những này hỗn độn nguyên khí dùng tại tiền tuyến tiến công lên. Đồng thời các vị thần tướng thiên binh nhóm còn trông thấy hỗn độn nguyên khí bên trong có vô số địa hoàng điểm đang lắc lư. Bọn hắn còn tại bởi vì muốn hay không tiếp tục đi tới, lại chỉ nghe thấy phía sau có Tử Vi đại đế thanh âm truyền đến, "Các vị, hôm nay yêu ma đại trận đã phá, các vị thấy tốt thì lấy." Nghe được Tử Vi đại đế tự mình lên tiếng, các vị thần tướng thiên binh nhóm cũng không dám làm trái, tranh thủ thời gian quay người quay đầu, hướng về nhà mình trận địa phi nước đại, lại không hướng về phía trước. Đợi đến tất cả thiên đình binh tướng nhóm trở về nhà mình trận địa về sau, đã nhìn thấy xa xa yêu ma trận địa ở trong, có vô số hỗn độn nguyên khí dâng lên, không lâu liền bao phủ toàn bộ yêu ma địa vực, lúc này chỉ có trước đó đại trận hải cốt, còn đang không ngừng mà nhảy lên động lên ánh lửa. Không lâu sau đó, các vị thần tướng thiên binh nhóm đều là về tới thiên thượng đại doanh, lúc này hạ giới các yêu ma bị như thế một lần xung kích, đại trận đã hoàn toàn phá giải, các yêu ma cũng là lần nữa lui lại, hơn nữa còn sử dụng hỗn độn nguyên khí tới, thoạt nhìn là nguyên khí đại thương. Các vị thần tướng nhóm đều là nói cười yến, cũng chỉ có Thiên Đồng Nguyên Soái ngồi tại chỗ, không nói một lời, trên mặt hơi có hàn khí bắn ra, mà ánh mắt của hắn thì thường xuyên nghiêng mắt nhìn tới bên kia Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan vị trí chỗ ở, nhưng là ánh mắt của hắn chú ý điểm tự nhiên là ở bên kia vẫn còn đang hôn mê, bị Mã Vương gia bọn hắn chiếu cố chân võ vương tử trên thân. Vương tử, Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan tự nhiên đều hiểu bên trong quan thiếu, thế là liền đem chân võ vương tử bao bọc vây quanh, không cho bất kỳ thần tướng đến đây thăm viếng thời cơ. Không lâu sau đó, Tử Vi đại đế cùng Thiên Hoàng Phục Hy dắt tay đi vào, phía sau bọn họ đi theo Tử Khí Nguyên Quân cùng hậu nghệ, lập tức trung quân đại trướng bên trong liền mang đến một hồi tường hóa chi khí, đại gia đứng lên cùng Tử Vi đại đế bọn họ nói hảo, đồng thời nói hôm nay đại thắng thế cục. Mã Vương gia đang muốn lên cùng Tử Vi đại đế nắm tay, nhưng lại bị Chu Linh Quan nhìn sang, thế là hắn lần nữa ngồi xuống chăm sóc ở bên người chân võ vương tử không lay được. Tử Vi đại đế trông thấy Mã Vương gia động tác, liền biết hắn hộ chủ xuất ruột, cũng không quan tâm, mà là ngồi thượng tọa, sau đó tại bên cạnh mình còn an bài một cái cùng mình song song chỗ ngồi, nhường Phục Hy Thiên Hoàng ngồi xuống. Chương 52, giải quyết tốt hậu quả công tác, 1, chương 52, giải quyết tốt hậu quả công tác, 1, tại một mảnh vui mừng hớn hở cùng vô cùng tường hòa bầu không khí bên trong, Tử Vi đại đế mặt mũi tràn đầy mỉm cười, chỉ là lúc trước hắn trên chiến trường một mực giơ hạ nguyệt kính, trên tay không có nghỉ ngơi, cho nên lúc này tay phải của hắn có một ít không tiện, ngay tại càng không ngừng chậm rãi mở rộng ở trong. Tử Vi đại đế bên người Phục Hy Thiên Hoàng lúc này cũng là có vẻ hơi thật không tiện, hắn đối với các vị nói, các vị, vì đồ nhi này của ta, các vị bị đại trận này cách trở nhiều năm. Quả nhiên là ta giáo đồ vô phương. Để nó ở đây quát tháo, Tử Vi đại đế liền đối với Phục Hy Thiên Hoàng nói, Thiên Hoàng không cần nói như vậy, dù sao cái này Viêm Nhật là Kim Ô chi thân, lòng dạ cực cao, lại không có nhiều ít lịch duyệt, năm đó Văn Hoàng trị thế, bọn hắn liền dám 10 ngày bất không, có thể thấy được bản tính như thế, Thiên Hoàng đừng quá mức để ý, hôm nay cũng may mắn có Thiên Hoàng cùng Hữu Thánh song thánh tọa chấn, khả năng bài trừ trận pháp này. Đại gia nghe thấy Tử Vi đại đế nói như vậy, lúc này đều là gật đầu, đối với Phục Hy Thiên Hoàng cúi đầu cảm ơn. Phục Hy Thiên Hoàng thấy này cũng là nhẹ gật đầu nói, ta cái này Kim Ô Đồ Nhi hoàn toàn chính xác bản tính ác liệt, nhưng truy cứu nguyên nhân vẫn là vừa ra thân, trên thân tức có đại pháp lực, khó tránh khỏi có chút mắt cao hơn đầu, nó lại là trí thượng Kim Ô, không cam lòng mỗi ngày mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, cho nên mới có đốt không tiến hành. Bất quá hắn tại môn hạ, cũng coi là nhất đẳng đệ tử, xa cách ta về sau, lại còn có thể nghiên cứu ra lợi hại như thế trận pháp, ngay cả ta đều không nhất định có thể tại chỗ phá giải. Cho nên mới có cái này rất nhiều niên tuế nghiên cứu hơn nữa, hôm nay nếu không phải Hữu Thánh Chân Quân Lâm Phàm nhân thần lực ở đây, nếu không đại trận này chỉ có ta và người hai cái thánh giả, cũng không cách nào phá giải. Vương tử bọn hắn hôm nay là gặp toàn bộ yêu ma đại trận phá giải, biết cái này Viêm Nhật Nguyên Soái bày ra cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận là cần một cái đại năng thánh giả dùng chính mình thần lực bắt cầu, nhường một cái khác thánh giả vào trận, lại song phương lấy âm dương chi khí dẫn dắt, nhường cái thứ ba thánh giả ra tay khả năng phá trận, có thể thấy được trận pháp này huyền diệu cùng phiền phức chỗ. Nói đến đây, lúc ấy liền có Thiên Du Nguyên Soái hỏi, bây giờ yêu ma đại trận đã phá, như vậy trận chủ Viêm Nhật ở đâu? Đại gia nghe xong, cũng đều là gật đầu nói phải, dù sao bọn hắn đối với Viêm Nhật Nguyên Soái vẫn tương đối cắn răng nghiến lợi. Phục Hy Thiên Hoàng nở nụ cười, sau đó liền đối với bên ngoài hô một câu, thần tiễn, đem ta kia không hiểu chuyện đồ nhi mang vào. A, không lâu sau đó, bên ngoài liền có hậu nghệ đem Viêm Nhật dẫn tới. Đại gia trông thấy hậu nghệ là da hổ váy, trên cánh tay gân cốt đột xuất, trên thân mặc dù tương đối đen, nhưng là bà bỡ, hơn nữa hắn cặp mắt kia như sao kim đồng dạng, lập tức đều là trong lòng nói rằng, này cũng không hổ là thượng cổ thần tiễn. Sau đó bọn hắn lại đem ánh mắt rủ xuống, đã nhìn thấy Viêm Nhật Nguyên Soái. Lúc này Viêm Nhật đã hiện bản tướng, đại gia trông thấy cái này Viêm Nhật Nguyên Soái là chín đầu, ba chân, trên thân một hồi phiếm hồng, hơn nữa bởi vì trước đó Viêm Nhật thụ vô số hạo nguyệt tinh thần âm khí cùng hậu nghệ hàn băng tiễn ảnh hưởng, trên người chân viêm cũng hoàn toàn túi xuống dưới. Đại gia ngay tại quan sát ở giữa, lại không nghĩ rằng Viêm Nhật Nguyên Soái bỗng nhiên miệng đại trường, hắt xì hơi một cái. Hơn nữa Viêm Nhật bây giờ là toàn thân băng lãnh, hắn vẫn luôn là toàn thân phát run trạng thái, đánh cái này hắt xì về sau càng là thân thể cuộn thành một đoàn, rất là không phù hợp hắn Nguyên Soái thân phận. Thế này, các vị thần tướng nhóm đều là hì hì cười không ngừng, trong lòng nói, ngươi Viêm Nhật vậy mà cũng có hôm nay. Cái này Viêm Nhật tiến vào trung quân đại trướng, ngẩng đầu một cái ở giữa, đã nhìn thấy ngồi thượng tọa Tử Vi đại đế cùng Phục Hy Thiên Hoàng, lập tức chính là có một cái hắt xì, theo sát lấy một hồi cười khổ, tốt, hôm nay lại có nhiều vị thánh giả tiến đến, ta thua không an. Chỉ là ta càng không có nghĩ tới, vẫn là tiểu tử này Viêm Nhật trong lúc nói chuyện, còn hung tợn nhìn một chút bây giờ còn tại Mã Vương gia trong ngực chân võ vương tử nói, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Lại còn có thể có thánh giả thần thông, ta nếu không phải nhìn hắn tuổi nhỏ mới đánh mất cảnh giác. Viêm Nhật lúc này còn muốn nói tiếp, lại không nghĩ rằng Phục Hy Thiên Hoàng đống nhiên ở trên thủ lớn tiếng quát lớn, ngươi không biết rõ trời cao đất rộng Kim Ô chim. Vị này thánh giả chính là Thiên Đình Hữu Thánh Chân Quân Hạ Phàm, hôm nay chính là gặp này tế hội chuyên môn tới đối phó ngươi. Đây chính là thiên ý như thế. Ngươi bây giờ còn không phục, là đạo lý gì? Viêm Nhật lúc này mới hiểu được chân võ vương tử thân phận, lập tức chính là lắc đầu nói, thì ra là thế, lại còn là Nguyên Lăng Tiêu Điện Chấn Điện Đại Nguyên Soái Hạ Phàm đến đây. Tử Vi đế quân, ngươi có lòng Tử Vi đại đế thấy này, thế là liền nói, đây chính là thiên ý xuất hành, vạn sự sẵn sàng. Ngươi nghịch thiên mà đi, cho tới bây giờ cũng là gieo gió gặt bao. Sau đó Tử Vi đại đế lại đối Phục Hy Thiên Hoàng nói, cái này Viêm Nhật Kim Ô là nếu là ngươi đồ nhi, lại là Văn Hoàng chi tử, không bằng liền làm phiền Thiên Hoàng ngươi mang về. Thuận tiện đem nơi này tất cả mọi chuyện đều làm chấm dứt cho thỏa đáng, lão gia ngươi cũng lâu không liên quan Trần Duyên Chi địa. Phục Hy Thiên Hoàng nghe thấy Tử Vi đại đế nói như vậy, cũng là nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên. Chắc hẳn Văn Hoàng gặp ta, cũng nên cho ta mặt mũi a. Tử Vi đại đế cười nói, Thiên Hoàng chi mặt, ai dám không cho. liền xem như Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn cũng không miễn muốn nói ngươi Thiên Hoàng thân làm địa giới thiên nói, lời nói cố cao phục hy Thiên Hoàng nghe được Tử Vi đại đế nói như vậy, trong lòng cũng là ưa thích, thế là ha ha cười không ngừng, đối với Hậu Nghệ một hồi phất tay. Hậu Nghệ đương nhiên minh bạch, thế là liền mang theo Viêm Nhật ra đại trướng, chờ đợi an bài. Tử Vi đại đế thấy này, liền cho phía dưới truyền lệnh quan lớn hô, đem Tịnh Lạc Quốc Mâu Thiện Thắng Hoàng hậu dẫn tới. Kia truyền lệnh quan tuân lệnh, lập tức liền đi ra ngoài triệu hoán Thiện Thắng Hoàng hậu đến đây. Các vị thần tướng nhóm nghe thấy Tử Vi đại đế an bài như vậy, rõ ràng đều là mặt có vẻ kinh ngạc, ở trong liền có Thiên Đồng Nguyên Soái hỏi đại đế: "Đế quân, chúng ta đều là thiên giới thần tướng, lại há có thể cùng nhân gian người gặp nhau?" Tử Vi đại đế trông thấy Thiên Đồng Nguyên Soái ra khỏi hàng biểu đạt ý kiến, lúc này chính là lạnh lùng nói: "Chương 52, giải quyết tốt hậu quả công tác 2, chương 52, giải quyết tốt hậu quả công tác 2, cái này Thiện Thắng Hoàng hậu cũng không phải là bình thường, mà là ngày sau ta Bắc Cực tứ thánh một trong, Nguyên Lăng Tiêu Điện trấn điện đại nguyên soái chi mẫu, thân phận sự cao quý, cũng không giới tại người bên trong chi thánh, có cái gì không tốt gặp mặt. Hơn nữa ngày sau Trần Võ nhập thánh, tất nhiên hiếu kính, các ngươi nhìn một chút sau này mình đồng liêu thân thuộc, có cái gì không tiện a?" Đại gia nghe thấy Tử Vi đại đế nói như vậy, đều là riêng phần mình nhìn loạn, cũng không biết Tử Vi đại đế đến cùng là muốn làm loại nào quý củ. Thiên Đồng Nguyên Soái thấy Tử Vi đại đế trực tiếp phản bác chính mình, căn bản không có lưu lại cho mình bất kỳ ngọc đế, thế là lỗ tai đều có chút đỏ lên, lúc này chỉ thấy hắn đỏ mặt, đối với Tử Vi đại đế nói: "Đế quân, ngươi thật thiên vị, chúng ta những này vì ngươi đại chiến ngươi mặc kệ phong thượng, cũng là muốn đem một kẻ phàm nhân nữ tử tới gặp chúng ta pháp tướng. Hơn nữa cái này hữu thánh coi như trước đó lại thế nào là đại nguyên soái, cũng bất quá bây giờ là chúng ta Bắc Cực tứ thánh chi mạng. Ta đường đường đại nguyên soái hẳn là còn muốn tại hắn phía dưới a." Thiên Đồng Nguyên Soái lời này vừa ra, ở vào đại trướng bên trong các vị thần tướng nhóm vậy mà đều là một hồi im lặng. Dù sao Thiên Đồng Nguyên Soái lời này, liền cùng loại với cùng Tử Vi đại đế đánh lôi đài. Đại gia cũng đều là trong lòng nghĩ đến, Tử Vi đại đế đến cùng sẽ dùng lời gì đến qua loa tắc trách hay là đáp lại Thiên Đồng Nguyên Soái. Há biết Tử Vi đại đế nghe xong Thiên Đồng Nguyên Soái lời này, lại nhếch miệng mỉm cười, sau đó liền bắt đầu chất vấn đối phương: "Tốt, ngươi hỏi tới ta, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, vì sao Chân Võ Vương tử sẽ tới trong đại trận đi?" Nghe thấy Tử Vi đại đế câu này tra hỏi về sau, Thiên Đồng Nguyên Soái lập tức chính là không còn gì để nói ngưng nghẹn. Hắn trợn tròn mắt nhìn xem đại trướng bên trong các vị thần tướng nhóm đều là đem sáng rực ánh mắt nhìn mình, bên kia Vương tử, Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan càng là ánh mắt sắc bén như lao, cái này khiến hắn không khỏi lại là một hồi mặt đỏ tiệt hai. Nghĩ nửa ngày hắn cũng không nghĩ đến trả lời thế nào câu nói này, chỉ có trầm mặc không nói. Tử Vi đại đế thấy thế, cũng không có trực tiếp một câu đánh chết Thiên Đồng, mà là yên lặng hỏi hắn một câu: "Thiên Đồng, hiện tại còn nhường Thiện Thắng Hoàng hậu tiến đến a?" Thiên Đồng Nguyên Soái nhìn Tả Hữu không phải cái đầu, thế là cũng chỉ phải gật đầu bằng lòng. Đế quân nói rất đúng, nhưng là các vị thần tướng đều rõ ràng trông thấy Thiên Đồng Nguyên Soái trên cổ gân xanh tuôn ra, trên mặt cũng là xanh xám một mảnh, liền biết hắn lúc này trong lòng là cái gì hỗn loạn tâm tư. Tử Vi đại đế thấy rõ ràng, nhưng cũng không nhiều hơn phân biệt, mà lúc này Thiện Thắng Hoàng hậu cũng tại truyền lệnh quan dẫn đầu hạ, đi tới đại trướng ở trong. Cái này Thiện Thắng Hoàng hậu chợt nhìn ở giữa, đã nhìn thấy thượng thủ có hai cái thần minh, một người mặc quần tinh đế phục, một cái thì là đầu có song giác, long thần giải thủ, đồng thời phía dưới còn có một cái thần minh ngồi, trên thân tử khí vần quanh. Hắn đương nhiên cái này trên người có tử khí thần minh chính là bọn hắn Tịnh Lạc Quốc mỗi ngày đều muốn bái kính tử khí nguyên quân, quả thực cùng tượng nặng phía trên nguyên quân giống nhau như lúc, lại không nghĩ rằng bây giờ tại cái này đại trướng ở trong, tử khí nguyên quân đều muốn tại ngồi quỳ phía dưới. Nàng trong lòng không khỏi nói thầm, đây đều là thứ gì thần tiên đội hình. Thiện Thắng Hoàng hậu phen này nói thầm ở giữa, cũng không biết làm sao nói, cũng không biết sao được lễ. Lúc này bỗng nhiên Thiên Đồng Nguyên Soái quát to lên, cái này phàm nhân dân phụ không hiểu tôn ti, nhập sổ lại không biết cung kính cung kính. Thiện Thắng Hoàng hậu lúc này nghe lời này, trong lòng sợ hãi, lại không nghĩ rằng lúc này thượng tọa Tử Vi đại đế lên tiếng nói, nàng là nhân gian hoàng hậu, không biết kính sợ, chỉ biết là bái phòng thần minh, từ gia chủ quân, chưa từng thấy qua chúng ta những này bên trên thiên thần chi mà thôi. Tử khí, ngươi đến nói với nàng a. Tử khí nguyên quân nghe thấy Tử Vi đại đế an bài, lúc này liền đối với Thiện Thắng Hoàng hậu gật đầu nói, Thiện Thắng Hoàng hậu, nơi này đều là thiên đình điều động ở chỗ này các vị đế quân thần tướng, ngươi trước bái a, đây là ta thiên đình tứ ngự một trong giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế, đây là viễn cổ thánh thiên hoàng phục hy lão gia Thiện Thắng Hoàng hậu thấy nhà mình sùng bái Tử khí nguyên quân vẻ mặt trịnh trọng, tự nhiên cũng không dám kinh thường, tranh thủ thời gian bái Tử Vi đại đế cùng thiên hoàng lão gia, trong lòng đều là kỳ quái, thế nào cái này Tử Vi đại đế vẫn chỉ là thiên đình tứ ngự một trong, nói như vậy lên chẳng phải là còn có cao hơn thần minh. Nàng tự nhiên là không biết rõ, bên kia Tử khí nguyên quân giới thiệu xong đại trướng bên trong các vị đế quân về sau mới là các vị thần tướng, nhưng là Tử khí nguyên quân lúc này lại không có từ Thiên Đồng Nguyên Soái bắt đầu giới thiệu, mà là theo Vương tử, Nhị Lang thần cùng Mã Vương gia bắt đầu, sau đó mới là Bắc Cực tứ thánh, đem các vị thần tướng nhóm từ phải đến trái nói một vòng. Tại giới thiệu trong lúc đó, Thiện Thắng Hoàng hậu cũng đã nhìn thấy nhà mình Chân Võ Hài Nhi lúc này ngay tại ngủ say, hô hấp đều đặn hữu lực, hơn nữa trên mặt có thần nghĩ hiện lên, sắc mặt hồng nhuận, nàng lập tức chính là thả lỏng trong lòng bên trong, lần nữa khôi phục nhà mình thân làm hoàng hậu lễ nghi, bắt đầu đi theo Tử khí nguyên quân đối với các vị thần tướng nhóm thi lễ. Không lâu sau đó, Thiện Thắng Hoàng hậu bái kết thúc tất cả thần tướng, Mã Vương gia cũng sẽ trong lực Chân Võ Vương tử còn đưa nàng. Nàng lập tức trong lòng vô cùng vui sướng, đối với Tử Vi đại đế cùng Tử khí nguyên quân liên tục hạ bái. Lại có Tử Vi đại đế nhẹ gật đầu, đối với nàng nói, ngươi cái này Hải Nhi, là Thượng Thiên Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ban ân với ngươi Tịnh Lạc Quốc, là tương lai Bắc Châu quan thiếu, ngươi phải cẩn thận chăm sóc, nhiều hơn bồi dưỡng, nhường hắn có thể minh bạch thân này đạo tâm, cuối cùng trở thành Bắc Châu cự kình. ngươi cũng đã biết sao? Thiện Thắng Hoàng hậu trước đó cũng nhìn thấy nhà mình Chân Võ Vương tử trên người thần tích, tự nhiên cũng minh bạch trong đó khẳng định là có cái gì đại bí mật, thế là liền tranh thủ thời gian bài nói, Tạ Tử Vi đế quân để mắt ta cái này Hải Nhi. Tử Vi đại đế gật đầu mỉm cười nói, đây đều là nhà ngươi Hải Nhi tự thân công đức thâm hậu bố trí. Từ khí, ngươi bây giờ liền mang theo Thiện Thắng Hoàng hậu cùng Chân Võ Vương tử trở về, ngày sau ngươi cũng muốn xem thật kỹ Cố Tử Khí Nguyên Quân. Nghe thấy Tử Vi đại đế nói như vậy, tranh thủ thời gian hạ bài nói, tất nhiên là như thế, đế quân xin yên tâm, về sau tất nhiên sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Chương 53, ân đoàn kết, 1, chương 53, ân đoàn kết, 1, không đề cập tới Tử Khí Nguyên Quân mang theo Thiện Thắng Hoàng hậu cùng Chân Võ Vương tử trở lại Tịnh Lạc quốc bên trong, liền nói lần này Tử Vi đại đế mang cùng thủ hạ bài trừ yêu ma đại trận về sau, Tử Vi đại đế điều động rất nhiều, mà Phục Hy Thiên Hoàng cũng là cực kỳ khắc lực, cho nên Tử Vi đại đế tự nhiên muốn cho thêm Thiên Hoàng lao ra một chút mặt mũi. Mà Thiên Hoàng lao ra lại là khoát tay nói rằng, ta giáo đồ như thế, thực sự không dám nhận Tử Vi đế quân người khen nhận. Nơi đây vẫn là ngươi ở giữa phối hợp tác chiến, hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta nhưng không thấy phải có cao minh bao nhiêu. Đã bây giờ Cửu Khúc 90 giảm giá Xâm La vạn tượng trận đã bị phá giải, ta cũng nên muốn đi thấy Văn Hoàng Nhật Mẫu, cùng bọn hắn nói một câu Viêm Nhật Kim Ô cùng hậu nghệ sự tình, chắc hẳn bọn hắn tổng yêu cho chúng ta mặt mũi. Tử Vi đại đế biết Thiên Hoàng lao ra chuyện, tự nhiên cũng chưa từng giữ lại, nhưng là ngay tại Thiên Hoàng lao ra đứng dậy lúc, hắn lại đối với Vương tử, Nhị Lang Thần cùng Mã Vương ra nháy mắt. Vương tử bọn hắn tự nhiên minh bạch, tranh thủ thời gian đứng ra nghe Tử Vi đại đế an bài. Sau đó bọn hắn chỉ nghe thấy Tử Vi đại đế ở nơi đó đối với Phục Hy Thiên Hoàng nói, Thiên Hoàng bây giờ tiến đến Phù Tăng Thụ Văn Hoàng chỗ, đường xá xa xôi, lại có Viêm Nhật Kim Ô ở bên, sợ có không tiện, không bằng liền để ta mấy người này thủ hạ cùng nhau cùng ngươi tiến đến, cho ngươi làm hạ thủ cho thỏa đáng, còn có hậu nghệ đại thần sự tình. Phục Hy Thiên Hoàng tự nhiên minh bạch, cũng không chối từ, mà là cười nhìn một chút Tử Vi đại đế, sau đó liền gật đầu nói, hậu nghệ sự tình ngươi yên tâm, nhưng chuyện này khó khăn nhất oan khiếu điểm vẫn là tại ngươi nơi này. Ngươi có thể chớ quên. Tử Vi đại đế nhẹ gật đầu, cùng Phục Hy nhìn nhau cười một tiếng, trong cái này ngụ ý lại đều không nói bên trong. Mà Vương tử bọn hắn thì tại bên cạnh tự hỏi, Tử Vi đế quân làm cái gì vậy? Lẽ ra đi Phù Tang Thụ cũng liền bất quá mấy vạn dặm xa mà thôi, bình thường một chút khoảng cách nơi đó còn cần chúng ta trợ thủ. Hơn nữa đối phương vẫn là Thiên Hoàng. Phục Hy lão ra đầu. Tử Vi đại đế có vẻ như cũng nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, thế là tại bọn hắn trước khi đi còn lặng lẽ đối bọn hắn nói đến, ta muốn các ngươi đi theo Thiên Hoàng lao ra tiền đến, là nhìn xem Văn Hoàng Nhật Mẫu thái độ, còn có hậu nghệ sự tình, Thiên Hoàng lao ra nếu là không có đề cập, các ngươi có thể thích đáng nhắc nhở một chút thì ra là thế. Vương tử bọn hắn nghe được về sau, cũng là ngầm hiểu ý, riêng phần mình đi theo Phục Hy Thiên Hoàng quản chi, bên kia đã có mười mấy cái quân sĩ đem Viêm Nhật đặt ở băng cứu bên trong, sau đó điểm bốn góc nâng lên. Phục Hy Thiên Hoàng coi lại một cái tại băng cứu bên trong không ngừng phát run Viêm Nhật, lắc đầu, đối với nó nói, ngươi một giới kim ô, hôm nay vậy mà lại rơi vào thiên địa huyền băng bên trong, ngươi có gì nói có thể nói. Viêm Nhật lúc này đã bị huyền băng cóng đến toàn thân phát run, hắn lúc này run run rẩy rẩy hồi đáp, đây đều là thụ sư phụ ngươi thần toán chi công, đồ đệ đến cùng vẫn là không bằng lão nhân gia người. Phục Hy Thiên Hoàng lắc đầu nói, kỳ thật ngươi bây giờ trận pháp chi công đã xưa đâu bằng nay, ngay cả ta cũng không thể bình thường phá đi, chỉ tiếc ngươi nghịch thiên mà đi. Viêm Nhật thấy này không nói thêm gì nữa, nó quay đầu lại trông thấy Vương tử bọn hắn một đám ở bên cạnh hơi có chút không có hảo ý nhìn xem chính mình, thế là lớn tiếng nói, mấy người các ngươi không cần lớn lối như thế, hôm nay nếu không phải sư phụ ta đích thân tới cùng ta không biết rõ vị Vương tử kia nội tình, mấy người các ngươi sớm đã bị ta chiếu chết tại trong đại trận. Vương tử nghe xong lời này lúc này liền cười hì hì nói, vậy chúng ta liền cảm tạ ngươi ân không giết. Hiện nay chúng ta còn ở bên ngoài, ngươi cũng là tại băng bên trong làm nằm băng chi chim, chỉ có điều không biết rõ ngươi là có hay không có thể che đi ra cá chết đâu. Chú, thành ngữ nằm băng cầu lý. Viêm Nhật nghe thấy nơi đây, lập tức cũng là một hồi phiền muộn, mà Thiên Hoàng Phục Hy thì là ra lệnh, đám người bắt đầu theo hắn một đường tiến lên. Viêm Nhật cùng Vương tử bọn hắn lại thần thương khẩu chiến một phen, mới phát hiện bây giờ bọn hắn đi trước phương hướng, nó thế là cả kinh thất sắc hỏi, đây là muốn đi Phủ Tang Thần Thụ à? Một bên Mã Vương ra cười mắng, thế nào, đợi chút nữa ngươi liền phải nhìn thấy ngươi nhà cha mẹ, ngươi là sợ sao? Viêm Nhật nghe thấy về sau, lại là túi đầu trầm mặc không nói, trong lòng cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Lúc này trời đã sáng choang, Phục Hy Thiên Hoàng cùng Vương tử, Nhị Lang Thần, Mã Vương ra bọn hắn cái này một đám cũng là bay nhanh, cũng liền vẹn vẹn một ngày không đến liền đã tới Phủ Tang Thụ bên cạnh. Băng Long Hỏa Phượng xa xa trông thấy chân trời bên trên quang hoa bắn ra từ phía, ở trong có trăm đạo văn hóa giải lụa màu, công đức tương mây, lập tức liền minh bạch đây là Văn Hoàng Đế Tuấn lão bằng Hưu Thiên Hoàng lao ra tới chơi Phủ Tang Thụ, tranh thủ thời gian đều là đi lên Tỉnh An. Sau đó bọn hắn hướng về băng cứu bên trong xem xét, tại chỗ giật nảy cả mình, sau đó kêu lên, quả nhiên là Thất Công Tử. Viêm Nhật gặp nhà mình bộ hạ cũ, cũng lại là nở nụ cười, bất quá nó lúc này bị băng khí nhập thể, thanh âm có chút run rẩy, coi như các ngươi, mấy người các ngươi nhận ra ta cái này tiểu chủ quân. Băng Long Hỏa Phượng tranh thủ thời gian gật đầu như dã đòi, ở nơi đó càng không ngừng nói, không dám không nhận, không dám không nhận. Sau đó Băng Long Hỏa Phượng thấy nhà mình tiểu chủ quân trở về, tranh thủ thời gian dựng lên cầu vồng cầu, nhường Thiên Hoàng lao ra mang theo Vương tử bọn hắn còn có cũng băng phong Viêm Nhật tới Phù Tang Thụ thần điện ở trong. Tại Phù Tang thần điện bên trong, có một cái thần chi, mặc trên người kim ô hoàng bào, đỉnh đầu thập nhất hành châu quan chuỗi ngọc trên mũ miệng, thần sắc trang nghiêm, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế tiền nhiệm, Văn Hoàng Đế Tuấn. Nhưng là bây giờ một ngày còn chưa tới đầu, Nhật Mẫu Hy Hòa ngay tại giá ngày ở trong, cho nên không tại đại điện ở trong. Văn Hoàng thấy Thiên Hoàng đến đây, cũng là tranh thủ thời gian hạ tọa nên đón, nhường Băng Long Hỏa Phượng tại bên cạnh mình thiết tòa, còn để cho mình vị trí hơi hơi hạ thiết một chút xíu, lộ ra hơi kém thiên hoàng một chút. Nhưng là thiên hoàng phục hy nay đến, lại là đối hắn cười nói, chương 53, ân đoán kết, 2, chương 53, ân đoán kết, 2, hai chúng ta còn nói cái gì cao thấp trên dưới, năm đó ta lên tiên thiên bắt quái, ngươi thì là khai sáng thiên đỉnh, đều có chút hứa công lao. Hiện nay cũng đều là đều có chức, thế hệ trước gia hỏa, cũng liền không cần cái gì cao giai đề giai, ta trước ngươi sau văn hoàng mau nói, hôm nay cũng không nói cái gì đã qua hiện tại, liền nói ta cái này Kim Ô Hải Nhi tại Bắc Châu đại địa bên trên chống cự thiên mệnh, ngăn cản thiên binh, đúng là vạn phần hổ thẹn. Thiên hoàng cười một cái nói, vậy ngươi cũng nên cùng Tử Vi đế quân giải thích rõ, nơi đây hắn khó khăn nhất. Hắn lại muốn chiếu cố Bắc Châu đại chiến, lại muốn yêu quý chúng ta thể diện. Ở trong công việc, thật đúng là không dễ. A Văn Hoàng tự nhiên cũng minh bạch thiên hoàng nói tới, thế là lập tức gật đầu nói, Tử Vi đế quân nói tới sự tình, ta tự nhiên đã có cân nhắc. Về sau ta tất nhiên hướng hắn tỉnh tội, lại thuyết minh nguyên do trong đó, giải khai trước đó chúng ta phủ tang thụ nơi này tất cả ân oán. Thiên hoàng lúc này mới vui vẻ ra mặt, đối với Văn Hoàng nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Chúng ta đều là mấy chục vạn tuổi người, cũng nên muốn đem những này cũ việc chuyện thả thả. Không phải chúng ta làm sao có thể nói là thiên địa chuyển thừa đến trọng tiên gia. Văn Hoàng tranh thủ thời gian xưng là, hai người bọn họ đại năng lúc này người một câu ta một câu lộ ra rất là thân mật, có thể thấy được bình thường giao lưu cũng không ít. Sau đó Viêm Nhật liền bị 10 cái binh sĩ mang tới đến, nhẹ nhàng đặt ở đại điện bên trong. Viêm Nhật trước đó bị Tử Vi đại đế đem Hạo Nguyệt tinh thần âm khí cùng hậu nghệ hàn băng tiễn đánh vào vô biên hàn khí, lúc này lại thân ở huyền băng quan tài bên trong, sớm đã bị cong đến toàn thân phát run, gặp nhà mình cha, lại là cũng chịu không nổi nữa, ở nơi đó hô to, cha, có thể tới cứu cứu Hải Nhi. Cái này băng cứu. Có thể lệnh Văn Hoàng lúc này trông thấy nhà mình Hải Nhi Viêm Nhật tại băng cứu bên trong, quả thực cũng là trong lòng hoảng vui đan sen, nhưng là hắn nhưng vẫn là lấy tay vỗ bàn lên, đối với Viêm Nhật cửa trách nói, ngươi không biết tiên mệnh, ngông cuồng tại Bắc Châu ngăn cản Thiên Đình đại quân, gây nên có hôm nay họa, ngươi có biết sai. Viêm Nhật lúc này thấy nhà mình phụ thân ở trên, sư phụ Thiên Hoàng ở bên, nơi đây lại là có vô tận phù tang thần thủy đổ vào phù tang thần thụ, hắn thế nào lại cứng rắn được lên, chỉ có càng không ngừng gật đầu nói, ta biết sai rồi. Nhìn phụ thân, nhìn sư phụ. Thương hại ta Kim Mỗ chi thần, chịu không nổi loại này. Loại này chỉ âm chi lệnh Văn Hoàng đang muốn nói thả hắn nhưng lại bỗng nhiên nhìn một chút Thiên Hoàng cùng bên cạnh Vương Tử một nhóm, vì vậy tiếp tục vô án hô to, ngươi chẳng lẽ liền không nên đối Tử Vi đế quân có chỗ cảm tạ a. Viêm Nhật cũng là quả thực, cái này đều cùng hát hí khúc như thế như thế. Nhưng đã đến bây giờ, hắn cũng chỉ có thể mau nói, là ta không biết thời thế, ngông cuồng dựa vào bản thân một thân. Cách trở thiên binh, thật xin lỗi Tử Vi đế quân. Tử Vi đế quân như thế. Như thế trung dung yêu thiên đỉnh, quả thực chính là nhân gian phúc tinh, thiên địa phúc phận. Ôi, tốt đi. Nhi tử lạnh quá. Văn Hoàng lại liếc mắt nhìn Thiên Hoàng lao ra nở nụ cười, sau đó lại liếc mắt nhìn Vương Tử bọn hắn. Nhị lang thần lúc này liền đứng ra nói, Văn Hoàng lao ra hôm nay dạy bảo, có thể chịu được muốn. Chúng ta đế quân cũng không phải bất thông tình lý chi tiền, chỉ là quý công tử tại Bắc Châu làm việc rất nhiều. Hôm nay cố hữu bị băng phong sự tình, bây giờ hắn đã nhận lầm, chúng ta tự nhiên cũng là tin hắn. Nhìn Văn Hoàng lao ra ngày sau hảo hảo điều giáo Văn Hoàng sau khi nghe, liền nhẹ gật đầu nói, Tử Vi đế quân quả nhiên có biết nhân chi minh, nhị lang chân quân dạng này tài năng chi tiên đều có thể như thế chuẩn xác, quả nhiên là công đức vô hạn lượng. Đã như vậy, người tới, đem ta cái này con bất hiếu bung ra đến. Hắn vừa nói xong lời này, băng long hỏa phượng đã sớm là nhảy vọt tới đem băng cứu mở ra, thả ra Viêm Nhật. Chỉ có điều Viêm Nhật thụ một chút hàn khí, trên thân bốn phía đều là màu đen như đốt qua giấy nháp như thế màu đen vết tích. Cũng chính là lúc này, đột nhiên có một cỗ nhiệt khí mà đến, một cái hỏa hồng tinh linh theo bên cạnh vượt qua đám người ra, bưng lên một bát nóng hôi hổi phù tang trà cho Viêm Nhật. Cái này phù tang trà bình thường đều là cho Văn Hoàng Nhật Mẫu cùng Kim Ô sử dụng, bên trong là hỏa khí bừng bừng, ở trong có một cỗ chân viêm bắn ra. Mà cái này bưng trà, Vương Tử bọn hắn thấy cũng là rất quen thuộc, chỉ thấy toàn thân nó bốc lửa ánh sáng màu đỏ, thân hình giống như là tiên hạc, nhưng là trên thân đều là hỏa hồng sắc lông vũ, còn có màu lam, có màu đỏ điểm lấm tấm trộn lẫn tại lông chim bên trong, mỏ là màu trắng, đuôi cánh thật dài, trên chân cùng trên cánh đều phủ lấy gông xiềng. Đây chính là trước đó Viêm Nhật nguyên soái tại Bắc Châu phó soái, Tất Phương chim hỏa linh. Viêm Nhật trông thấy hỏa linh ở đây, vậy mà cũng là sửng sốt một chút, hai người bọn họ chủ tớ lúc này nhìn đối phương một cái, đều là thuần thức không thôi. Ngay tại Viêm Nhật uống xong phủ tang trà về sau, đại điện này ở trong đống nhiên vang lên một hồi chặt chẽ dậm chân thanh âm, mà nên bên trong còn kèm theo một nữ tử hô to, con ta trở về. Ở chỗ nào ở chỗ nào? Cái này kêu dĩ nhiên chính là Văn Hoàng vợ, Kim Mẫu chi mẫu, tục xưng Nhật Mẫu Hy Hòa. Hy Hòa cũng mặc kệ cái gì lễ tiết, tiến vào đại điện bên trong liền hô to gọi nhỏ, nhường Văn Hoàng lao ra là một mực lắc đầu. Hy Hòa sau đó đã nhìn thấy đã uống xong trà Viêm Nhật bây giờ trên thân đang nổi lên một hồi chân viêm, nàng thế là chạy lên tiến đến, đem Viêm Nhật từ trên xuống dưới nhìn không xong, nói, ta Hải Nhi không có việc gì liền tốt, bằng không ta liền để Tử Vi đế quân. Ừ. Thượng thủ Văn Hoàng lao ra nghe thấy nàng nói như vậy, lập tức là liên tục cười khổ, đối với Hy Hòa chính là một hồi cửa trách, ngươi cũng quá không tuân theo quy củ, bây giờ khoảng cách đang lúc mặt trời lặn thời gian còn có nửa canh giờ, ngươi liền giá ngày trở về, chẳng phải là hỏng giữa thiên địa quy củ cùng vạn vật thay đổi chi đạo. Ngươi còn dám ở đây nói Tử Vi đế quân sự tình. Ai? Văn Hoàng lao ra nói xong lời này còn nhìn một chút Thiên Hoàng Phục Hy, Phục Hy chỉ là lắc đầu, cũng không nói nhiều. Vương Tử bọn hắn tự nhiên không dám nói nhiều. Lúc này Hy Hòa cùng Viêm Nhật mẫu nữ ôm nhau, ở trong có vô số chân nhật chi viêm theo ngay trong bọn họ đánh tới, Vương Tử bọn hắn lập tức lại là đỏ mặt đầy mặt. Hy Hòa chỗ nào quản những này, chỉ là đem nhà mình hài nhi nhìn một lần lại một lần nói, ta giá ngày vài năm, chẳng lẽ còn không thể nghỉ ngơi một chút? Ta bây giờ cũng là đều toàn nguyện, gặp hài nhi ở đây, cũng liền không có tâm tư khác, quan tâm đến nó làm gì phạt không phạt ta. Chương 54, vạn năm chờ đợi, 1, chương 54, vạn năm chờ đợi, 1, đợi đến Nhật Mẫu Hi Hòa bởi vì mẹ con trùng phùng mà vui vẻ kết thúc về sau, nàng đột nhiên quay đầu ở giữa, lại trông thấy Vương Tử bọn hắn lúc này chính nhất mặt đỏ tía, lập tức nàng liền nở nụ cười nói, hôm nay cũng là không có chú ý các ngươi những này đường đường tử vi đế quân sứ giả, như thế chiếu, cố không chu toàn, coi là thật thật không tiện. Vương Tử bọn hắn cũng là cũng không dám cùng đường đường Nhật Mẫu đi nói cái gì thật không tiện hoặc là đàm luận cái gì chiếu cố không chu toàn, nói mình ném đi mặt mũi gì gì đó, chỉ là đối với Hi Hòa một hồi khoát tay lắc đầu, miệng nói không có việc gì không có việc gì, trong lòng lại là rất buồn bực. Văn Hoàng lao ra ở trên thủ thấy rõ ràng, thế là liền từ trong ngực rút một chút, sau đó lấy ra đến một bình ngọc lộ cao, ban cho Vương Tử bọn hắn, nói là hắn cùng Nhật Mẫu cảm tạ Tử Vi Đế quân cao thượng, để bọn hắn thay truyền đạt. Vương Tử bọn hắn tự nhiên minh bạch, tranh thủ thời gian tiếp nhận, đối với Văn Hoàng lao ra cùng Nhật Mẫu Hi Hòa bái tạ. Hi Hòa thấy này cũng không nhiều phân biệt, mà là nhường Băng Long Hỏa Phượng mở đường, chính nàng thì tự mình áp trận, một đường nên ngang đem Viêm Nhật dẫn tới Kim Ô Xảo bên trong ăn rớt. Tại nàng trước khi rời đi, Thiên Hoàng Phục Hy bỗng nhiên đối với Hi Hòa nói một câu, Nhật Mẫu chậm đã, bây giờ Tử Vi Đế quân còn có một việc phó thác ta hỏi. Kia hậu nghệ sự tình Hi Hòa thấy là đường đường Thiên Hoàng lao ra nói chuyện, tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, lập tức quay đầu đối với Phục Hy hành lễ cúi đầu nói, hậu nghệ năm đó làm tổn thương ta binh sĩ, bị ta vây ở phủ tang thụ bên trên, đã qua vài năm, bây giờ đã có Thiên Hoàng lao ra cùng Tử Vi Đế quân cầu tình, bây giờ ta Viêm Nhật hài nhi trở về, ta cùng hắn ân đoán đã kết, chỉ là ta như gặp lại hắn, lại không khỏi thấy vật nghĩ nghi ngờ, nghĩ đến ta những cái kia đã chết Kim Ô hài nhi đến, không bằng về sau ta còn là không gặp được hắn, hắn cũng không gặp được con ta chân viêm cho thỏa đáng. Hi Hòa nói đến đây liền đi, giống như không có một tia đàm phán chỗ trống dáng vẻ. Văn Hoàng cùng Thiên Hoàng lao ra thì đều là yên lặng trầm tư. Vương Tử bọn hắn ở bên bạch tự nhiên cũng nghe được tin tưởng, tự nhiên cũng minh bạch Hi Hòa ý tứ. Hi Hòa là cao quý Nhật Mẫu, lại là mỗi ngày giá ngày mà thăng, chỉ cần là ban ngày, thiên thượng liền sẽ có chân viêm tuôn ra, mà nếu như muốn hậu nghệ không gặp được chân viêm, vậy cũng chỉ có. Nhìn Hi Hòa ngoài miệng nói ân oán đã kết tính tình vẫn là to đến lạ thường, cũng khó trách Thiên Hoàng cùng Văn Hoàng cũng không miễn phải lớn tổn thương một phen đầu óc. Dù sao cũng rất không có khả năng lại có tiên gia tới đón giá ngày loại chuyện này, cho dù có, Kim Ô cũng thỉnh thoảng tùy tiện để cho người ta khống chế. Nghĩ đến cuối cùng, Thiên Hoàng Phục Hy bỗng nhiên nở nụ cười nói, Nhật Mẫu bây giờ tính tình vẫn là lớn á. Văn Hoàng Đế Tuấn cũng là cười khổ mà nói, đúng là như thế, ta cũng một mực đau đầu không ngừng. Bất quá hôm nay nàng cuối cùng nói lời, các vị liền tạm thời coi là trò cười, nhìn chính là Thiên Hoàng lao ra tiếp tục nở nụ cười, cũng không nhiều lời, mà là nhìn một chút Vương Tử bọn hắn nói, bây giờ phụ tăng thần điện sự tình đã xong, các ngươi lúc này tiến đến hồi bẩm Tử Vi Đế quân, ta ngay tại này cùng Văn Hoàng lại nói một hồi lời nói. Vương Tử bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch, thế là tranh thủ thời gian cáo tử, mang theo binh tướng nhóm hướng Bắc Châu mà đi. Bọn hắn ra phủ tang thụ, đã nhìn thấy cây bên trong kia chín cái lâu không thấy ánh lửa Kim Ô xảo huyệt bên trong, có một cái lúc này đang bắt đầu một lần nữa tản mát ra quang hoa, ở trong còn có Nhật Mẫu Hi Hòa tiếng cuồng tiếu không ngừng truyền đến, làm cái này ngày bình thường yên tĩnh im ắng phủ tang thụ giới, đều bằng thêm một cỗ sinh khí. Mà hậu nghệ cái kia nhà tù, bây giờ cũng đã là giống tuyết. Vương Tử bọn hắn trông thấy đây hết thảy, đều là âm thầm trầm tư, vạn năm ân oán, đến đây rốt cục chấm dứt. Muốn lên mặc cho Thiên Đế Đế Tuấn cùng Thiên Hoàng Phục Hy giao hảo, khai sáng Cửu Thiên Hoa Đỉnh, lập bất thế chi công, lại phát đại nguyện, thượng tiên liền ban thưởng 10 kim ô với hắn cùng Nhật Mẫu Hi Hòa là tử. Sau Đế Tuấn thao chi vội vàng, có 10 ngày đốt không chi uy, sau có đại nghệ sạm nhật, trung quy là Đế Tuấn hạ vị tại Ngọc Hoàng, bị phong hào Văn Hoàng lao ra, mà hậu nghệ thì vợ chồng tách rời, mình bị Văn Hoàng Nhật Mẫu khốn tại phủ tang thụ bên trên, vợ con của nàng hàng Nga thì ở Cửu Thiên phía trên, ngày đêm thường lưu tư. Bây giờ vạn năm đã qua, đây hết thể ân oán cũng rốt cục có một cái kết quả. Vương Tử bọn hắn không khỏi đều làm muốn, các thần tiên não mạch kín cũng là đủ lâu, không có vạn năm, thật đúng là khó được quay trở lại. Trải qua một đêm chạy vội, Vương Tử bọn hắn rất mau trở lại tới Bắc Châu đại doanh, đem lần này tại phủ tang thần điện chuyện cùng Tử Vi đại đế kỹ càng nói một lần. Tử Vi đại đế sau khi nghe xong cũng chỉ là yên lặng gật đầu, bây giờ ân oán hoàn toàn kết cũng tốt, chỉ là Nhật Mẫu còn có chút nhỏ tính tình, ngày sau chúng ta lại để cho nàng cùng Văn Hoàng lao ra chậm rãi cọ sát đi ra một chút nhân từ a. Chỉ có điều hiện nay vẫn là phải thần tiễn ngươi lại nhiều nhẫn mại một chút. Tử Vi đại đế nói đến đây, còn yên lặng nhìn một chút bên người hậu nghệ đại thần. Hậu nghệ lúc này giống như cũng nghĩ thoáng, đối với Tử Vi đại đế nói, ta có thể ra phủ tăng thụ, bình yên đi vào Bắc Châu, cũng đã là kỳ tích một cái, vạn không còn dám nhiều cẳng có xa xỉ niệm nhường Tử Vi đế quân có xử. Chỉ là có một việc, ta lại không thể tùy tiện thả chi. Nhìn Tử Vi đế quân thông cảm, nếu là lúc này thành, ta đời này tất nhiên làm châu làm ngựa, cũng muốn báo đáp đế quân. Tử Vi đại đế nghe đến đó, nở nụ cười nói, đây là tự nhiên. Chuyện này ta sớm đã xin chỉ thị Ngọc Hoàng Đại Đế Thiên Tôn số bệ, nếu là nhanh, nói không chừng hôm nay liền có kết quả. Vương Tử cùng Nhị Lang Thần bọn hắn nghe Tử Vi Đại Đế cùng Hậu Nghệ Đại Thần ngươi một câu ta một câu, giống như đem chuyện nào đó nói đến rất trọng yếu như thế, nhưng là chuyện này đến cùng là chuyện gì đâu? Bọn hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nhưng là bọn hắn lập tức liền suy nghĩ minh bạch. Bởi vì bên ngoài lúc này đang có một cái trong doanh quân sĩ chạy như bay đến, tại đại trướng bên trong tại chỗ quỳ xuống, đối với Tử Vi Đại Đế hành lễ nói, chương 54, vạn năm chờ đợi, 2, chương 54, vạn năm chờ đợi, 2, báo cáo đế quân. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng Giao Chỉ Vương Mẫu đã câu qua hậu nghệ sự tình, nhường hằng Nga bây giờ tự nguyện cung mà rơi, hiện nay Cửu Thiên Chi Nguyệt, chính là vô tận quang huy. Vương tử bọn hắn nghe thấy về sau, lập tức liền đã minh bạch, thì ra hậu nghệ cùng Tử Vi đại đế trong miệng nói món kia đại sự chính là hậu nghệ kia tại thượng cổ thời gian vụng trộm vương mẫu tiên đan, chạy bội nguyện cung hàng Nga. Hậu nghệ nghe thấy quân sĩ báo cáo, lập tức liền vui mừng quá đỗi, đang muốn một thanh sông ra đại trướng, nhưng lại nghĩ đến Tử Vi đại đế ở trên tòa, thế là tranh thủ thời gian trở về, đối với đại đế ba bái chín khấu, miệng thì thầm, đến tại đế quân. Chuyện này đối với tại đế quân mà nói, khả năng giống như giọt nước trong biển cả, nhưng trong cái này công việc, đối với ta mà nói, lại là đế quân vô thượng công đức chiếu cố. Sau này nếu có đế quân chỉ dẫn, ta hậu nghệ tất nhiên thể sống chết đi theo. Tử Vi đại đế nhìn hậu nghệ nói rõ ràng, liền nhẹ gật đầu nói, đây chỉ là một chút chi công, nghĩ ngươi năm đó thương vạn vật chịu 10 ngày thiêu đốt thống khổ, bước lên vô tận chân viêm chi uy cùng văn hoàng nhật mẫu chi nộ, tiện bắn 9 ngày mà thân hãm ngục tù, vợ chồng tách rời, đến đây rốt cục công đức quy công đức, ân oán thì theo nước chảy đi. Ngươi đi đi, hàng Nga tự nguyện cùng mà rơi, đến ta thất trọng thiên giới, vạn vật đều có thể ngưỡng mộ thấy chi, đây là thiên địa tạo hóa vô cực chi công cũng hậu nghệ bái tạ mà ra. Vương tử bọn hắn trông thấy hắn khoảng chi lúc, trên thân còn tại không ngừng run run, hai tay khẽ run, hiển nhiên cũng là khẩn trương cùng kích động tới cực điểm. Dù sao hậu nghệ cái kia hai tay là xạ nhật thần thủ, giảng cứu chính là một cái tay ổn tâm an, hiện nay dạng này thần xạ vậy mà đều sẽ trong tay run rẩy, có thể thấy được tâm đến cùng có nhiều rung động. Vương tử bọn hắn cũng đi theo ra nhìn xem, nhưng là tại khoảng chi trước đó, vẫn là quay đầu bái một chút Tử Vi đại đế, hỏi một câu, đế quân không nhìn tới nhìn à? Tử Vi đại đế cười nhẹ một tiếng nói, nhìn lén ân tình sự tình, có thể so với thăm dò chi đạo, ta không thể chỉ là ngẫu nhiên. Nếu không làm cho người ta lên án, nhưng các ngươi thân làm bởi trẻ tiên gia, cũng là có thể tìm hiểu một chút, hiểu rõ hơn một chút nhân gian khí tức cũng là tốt. Vương tử bọn hắn biết Tử Vi đại đế là do ở bản thân chức năng không tiện, thế là cũng liền không nói thêm nữa, mà là riêng phần mình quản chi, hướng phía không trùng mặt trăng nhìn sang. Bất quá liền tại bọn hắn khoản chi về sau, Tử Vi đại đế bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó yên lặng từ trong ngực đem Hạo Nguyệt Tinh lấy ra. Tử Vi đại đế thân làm quản lý Hạo Nguyệt Tinh thần cùng nhân gian khí vận đế quân, cái này Hạo Nguyệt Tinh vốn chính là có thể nhìn thấy trăng sao quang mang hạ chỗ chiếu rọi đây hết thảy. Hắn lúc này cười híp mắt đem ánh mắt nhìn về phía Hạo Nguyệt Tính, cũng chỉ thấy trong gương mênh mông ánh trăng bên trong có một hình bóng chậm rãi theo giữa tháng mà ra, đồng thời cái này cái bóng còn tại từ từ lớn lên. Đợi đến khoảng cách gần vừa đủ, mới phát hiện cái này cái bóng cũng không phải là nước sơn đen một mảnh, mà là một cái vóc người huyền chuyển nữ tử. Chỉ thấy nữ tử này trên quần áo vẽ lấy áng mây ánh nguyệt, sắc mặt thanh lãnh như ngân nguyệt tả, trên thân như ngọc thạch đắp lên, hai mắt như sao. Tại dưới ánh trăng thì có một cái eo mặc da thú, râu tóc đều không, gân cốt đột xuất nam tiên đối với cựu thiên rủ xuống bái, miệng hô ái thê. Cuối cùng hàng Nga đi vào thất trọng thiên giới, cùng hậu nghệ ôm nhau. Lúc này ánh trăng vô hạn chút xuống, thiên thượng địa giới bên trên vô số sinh linh đều có thể trông thấy một màn này. Vạn vật không khỏi lại muốn cảm thán đây là thiên địa lương duyên, chỉ là địa giới bên trên không khỏi lại muốn bởi vì đây rốt cuộc là Như Lang chức nữ gặp gỡ, vẫn là cái khác tiên tử rủ xuống phàm mà cường điệu nghiên cứu thảo luận một phen. Ngày sau hẳn là sẽ có rất nhiều truyền thuyết cùng cố sự vì vậy mà lên a. Vương tử cùng nhị lang thần lúc này nghĩ tới đây, đều là không khỏi lộ ra tinh tinh ánh mắt sắc. Mã Vương gia thì là có nhiều thú vị, đối với hậu nghệ hàng Nga nói, các ngươi bây giờ cũng là tụ, khi nào mời chúng ta uống đoàn tụ rượu? Một bên Chu Linh Quan lập tức lớn tiếng phụ họa nói Mã Vương gia nói đúng, cũng là đem hậu nghệ hàng Nga nói đến sắc mặt từng hồng. Lúc này cũng là Thiên Đồng Nguyên Soái ở một bên lạnh lùng nhìn xem, nhưng là trong lòng lại không khỏi lên một chút tâm tư, bây giờ Tử Vi đế quân lại còn có thể đem hậu nghệ hàng Nga một lần nữa tác hợp, kia tương lai phải chăng có thể là ta? Cũng liền tại Mã Vương gia bọn hắn treo chọc hậu nghệ hàng Nga, Thiên Đồng Nguyên Soái còn tại không ngừng kiếm ra thiên ngoại thời điểm, lại chỉ nghe phía sau trung quân đại trướng bên trong đống nhiên có một thanh âm hô to lên, hôm nay giai nhân gặp nhau nơi này, hậu nghệ trước đó lại giúp ta chờ hàng phục viêm nhật có công, ba ngày sau đó, tại cửu trọng thiên giới, ta Tử Vi cung bên trong, lại khánh công đức. Lúc này đại gia nghe thấy Tử Vi đại đế tự mình cho hậu nghệ an bài đại sự giống, như là đã sớm an bài tốt như thế, thế là đều cười tủm tỉm, trong lòng các loại cười. Hậu nghệ cùng hàng Nga càng là riêng phần mình đỏ bừng mặt, đối với trung quân đại trướng bên trong Tử Vi đại đế túi đầu lấy bái. Vương tử trông thấy như hôm nay ở giữa lại có như thế một lớn việc chuyện vui, trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng. Bất quá hắn cao hứng ở giữa, lại nghĩ tới chính mình nào đó vị thân ái tới yêu nhất tiên tử, lập tức là trong lòng một hồi trầm tư, không lâu sau đó, hắn lại là nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy chuyện ngày sau, còn chưa thể biết được đâu. Hắn nhìn xem hậu nghệ hàng Nga ở đằng kia không chung gặp nhau, hậu nghệ tuy có thần lực lại không thể bay lượn, mà hàng Nga thì là lâu chấu nguyệt cùng, thể khinh thân liền, mang theo hậu nghệ tại hạo nguyệt tinh thần hạ lượn lờ mà lên. Hàng Nga trên người giải lụa màu đồng bền, tại nàng cùng hậu nghệ bên người vờn quanh lên, nếu là mấy cái vây quanh đại sơn mà chuyển dòng sông, lại như cùng là kim ố bên người lăn lộn chân viêm phun trào. Vương tử nhìn xem một màn này, cũng là bỗng cảm giác thần khí, cảm thán thiên địa tạo vật, vậy mà có thể có như thế cảnh đẹp mỹ nhân cùng đến tính nam nhi tương hợp. Đồng thời trong lòng của hắn cũng tại nói thầm, đến cùng chính mình cùng Mặc Ngưng Mi lúc nào thời điểm khả năng đem cửa sổ mái nhà mở ra, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một hồi nói thẳng, sau đó nhường tất cả mọi người đến chúc phúc chính mình đâu. Bên kia hậu nghệ hàng Nga còn tại không trung bay múa, mà Vương tử thì là cảm thấy, đây hết thể giống như bỗng nhiên không thơm. Chương 55, chúng thánh giáng lâm. 1. Chương 55, chúng thánh giáng lâm. 1. Tại đoàn tụ về sau rất ngắn thời gian bên trong, hậu nghệ liền bị Tử Vi đại đế mời đến Cửu Thiên phía trên Tử Vi cung bên trong, đồng thời Tử Vi đại đế trả lại hậu nghệ hàng Nga đơn mở một cái phòng, để bọn hắn ở bên trong ăn ở. Hậu nghệ cùng hàng Nga không nghĩ tới Tử Vi đại đế vậy mà đối với mình sẽ có như thế chu đáo an bài, lập tức đều là vô cùng cảm kích. dù sao Tử Vi cung lâu dài ở vào tinh thần phía dưới, có thể tránh cho bị mỗi ngày giá ngày phi thăng nhật mẫu hy hòa trông thấy, bọn hắn tự nhiên là không lời nào để nói, tuy nói không thể nhìn thẳng thái dương, nhưng là đây cũng là vô thượng ân đức, bọn hắn lập tức đối với Tử Vi đại đế thiên ân vạn tạ. Tử Vi đại đế cũng là chịu chi không hẹn, hơn nữa hắn còn nói thẳng sau này khẳng định còn có cơ hội sẽ dùng tới hậu nghệ đại thần thần tiễn. Hậu nghệ đại thần không rõ, còn muốn hỏi tinh tường một chút, nhưng là Tử Vi đại đế lại chỉ là mỉm cười mà thôi, cũng không trực tiếp trả lời. Ba ngày sau đó, Tử Vi cung bên trong lại mở đại yến, chúc mừng Bắc Châu bài trừ yêu ma đại trận. Lần này chúc mừng cùng lần trước tự nhiên lại có chỗ khác biệt, lần trước mặc dù thắng một trận chiến, nhưng là dù sao cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng đại trận chưa phá, Viêm Nhật không bị cầm, hiện nay tiền tuyến yêu ma không có đại tiên phòng, cũng liền tương đương không có bất kỳ đại tướng bình chướng, đối với thiên đình đại quân mà nói, chính là trước mắt khoáng đạn, có thể thẳng tiến không lùi. Nhưng là lúc này Tử Vi đại đế lại là lại đột nhiên đem đại quân bộ pháp dừng lại. Trong này nhân tố, đại gia là cố ý hỏi thăm, nhưng lại không dám nói thẳng. Mà vương tử bọn hắn kẻ thù cũ Thiên Đồng Nguyên Soái thì là thường ngày mặt đen, ngày bình thường đối với Tử Vi đại đế lời nói lạnh nhạt cũng là bình thường bất quá. Tử Vi đại đế tự nhiên biết hắn tâm tư, nhưng cũng mỗi lần không trực tiếp điểm phá, mà là tiếp tục thường ngày trầm mặc, không hề làm gì, tỉ mỉ an bài một trận lớn yến hội. Lần này yến hội có thể nói ngoại trừ Ngọc Hoàng đại thiên tôn, cơ hồ là các vị đại tiên tề tụ, đội hình có thể làm cho vương tử đều cảm thấy choáng váng. Tam thanh tứ ngự ngũ lao 647 nguyên bát cực cửu rượu 10 đều nhị thập bát tinh tú, những này cấp bậc đương nhiên không cần phải nói. Ngay cả một mực trở lên cổ thần người ẩn cư không giá hỏa vân động tam hoàng, tại phù tang thụ an cư văn hoàng đế tuấn, bình thường trọng yếu trường hợp đều chưa chắc xuất hiện đã qua Phật tổ nhân đăng, còn có vẫn luôn có thiên giới phòng thủ chức trách lôi thanh phổ hóa thiên tôn đều xuất hiện. Có thể nói, các giới đại năng cùng nhau xuất hiện, đem toàn bộ hội trường đều trang trí đến tiên khí 10 phần, vương tử cũng hoài nghi chính mình đến điểm lấy mũi chân, đều không nhất định có thể lẻ qua. Hơn nữa, lần này đại hội bên trong, thậm chí ngay cả vẫn luôn bị lan truyền là tử vong linh thức chấp trưởng thiên tôn đều có mặt. Cái này khiến rất nhiều trước đó bị thông chi chấp trưởng thiên tôn đã tử vong tiên gia nhóm đều là một hồi ngạc nhiên. Ở trong liền có phúc thọ lộc ba tiên, trông thấy chấp trưởng thiên tôn về sau, vậy mà kém chút liền đem vừa ăn vào trong miệng màn thầu cho phun ra. Ai nha, linh thức, thì ra ngươi không chết. Tử Vi đại đế thật là thật đem chúng ta cho giấu giếm chết, lúc ấy chúng ta nhìn ngươi báo tang xuống tới, cũng không miễn trong lòng vì ngươi bị thương. Cho tới bây giờ, ngươi còn sống. Vậy thì còn tốt, còn tốt, chấp trưởng thiên tôn cũng biết bọn hắn ba vị là chân tâm vì chính mình cảm thấy cao hứng, lập tức đều là gật đầu cười không ngừng, cảm tạ các ngươi ba vị trong lòng còn treo đọc lấy ta. Các ngươi cũng đừng trách Tử Vi đế quân, hắn cũng là vì an toàn của ta suy nghĩ phúc thọ lộc tam tinh thế này, cũng là không ngừng gật đầu nói, đây chính là tạo hóa, linh thức ngươi gặp tuyệt sử mà sinh, cũng có thể thấy là trên người người thiện quả đến báo mà đến. Chấp trưởng thiên tôn cười nhẹ một tiếng, sau đó nhường bên người Đỗ Nhi vương tử đi tới, nhường hắn cho phúc thọ lộc tam tinh chào hỏi. Vương tử cùng Tam Tinh cũng đã gặp nhiều lần, lúc này cũng không câu nhiều như vậy lễ tiết, mà Tam Tinh nghe thấy chấp trưởng Thiên Tôn gọi Vương tử Đồ Nhi lập tức đều là há to miệng nói, "Linh thức, thì ra ngươi lâu như vậy trưởng cư không ra, chính là thu Vương đại thánh làm đồ đệ a. Xem ra đây cũng là thiên địa kỳ duyên, rốt cục có thể để ngươi có lúc sau người." Vương tử nhìn phúc thọ lộc Tam Tinh cùng chấp trưởng Thiên Tôn lúc nói chuyện, trên người có chút run run dấu hiệu, liên thủ đều bóp gấp rất nhiều, có thể thấy được bọn hắn cũng là chân tâm là chấp trưởng Thiên Tôn cao hứng. Ở trong Lộc Tinh nói tiếp đi, "Linh thức, hôm nay ngươi đã xuất hiện, chúng ta mấy người này lão bằng hữu tổng không khỏi muốn bao nhiêu uống vài chén." Chấp trưởng thiên tôn cũng không câu thúc, liên thanh cân xong, thế là phúc thọ lộc tam tinh rót cho hắn ba chén rượu. Chấp trưởng thiên tôn chính mình uống hai chén, lại lưu lại một chén cho vương tử, hơn nữa hắn còn đối với tam tinh nói, ta đồ đệ này, tương lai nhất định là muốn nhận ta thần bị, hơn nữa ta cái mạng này, cũng đều là hắn tranh tới, một chén này liền từ hắn đến mời các ngươi ba vị tốt. Tam tinh nghe xong chấp trưởng thiên tôn lời này, đều là trận to mắt biểu thị không hiểu, vương tử cũng hỏi nhà mình sư phụ nói, sư phụ, ngươi tại sao nói lời như vậy? Ngươi còn muốn làm thiên tôn vạn năm, cùng thiên địa đồng huy đâu, ta liền làm nhà mình cái này chấn hồn đại thánh liền tốt, cái này thiên tôn chi vị tam tinh cũng đều là đi theo gật đầu, nhưng là chấp trưởng thiên tôn lại chỉ là ung dung cười, lại không giải thích, mà là kiên trì nhường vương tử cùng tam tinh chạm gốc. Vương tử cùng tam tinh ở giữa, đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết làm sao, chấp trưởng thiên tôn lại chỉ là ngồi chỗ cũ, meo meo cười cảm giác được bọn hắn đem rượu trong chén uống xong. Ngay tại vương tử thì thầm trong lòng chấp trưởng thiên tôn đến cùng là đang nghĩ lúc nào, lúc này chỉ nghe truyền lệnh quan lớn hô một tiếng, đầu mẫu tới. Lúc này nghe được cái này báo khiến về sau, toàn bộ Tử Vi cung bên trong liền đều là an tĩnh lại, ngay cả địa vị tôn quý nhất Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, tốt, không nghĩ tới hôm nay Tử Vi đại đế liền đấu Ngũ Nguyên Quân đều mời tới. Chương 55, chúng thánh giáng lâm. 2, chương 55, chúng thánh giáng lâm. 2, nhớ nàng đấu Ngũ Nguyên Quân là cao quý quần tinh chi mẫu, vạn đấu chi tôn, là viễn cổ thánh linh một trong, so với Tam Thanh cũng kém không nhiều lắm, hơn nữa đấu Ngũ Nguyên Quân vẫn là Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng Đông Cực Câu Trần đại đế mẹ đẻ, tứ ngữ bên trong nàng hai đứa con trai liền chiếm trong đó một nửa. Hơn nữa còn là trong đó có quyền thế nhất hai cái, tục ngữ nói mát mặt vì còn có thể thấy được đệ vị vô cùng tôn quý, liền xem như Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ở đây, cũng đều muốn hàng. Giai đó lấy. Hơn nữa truyền thuyết tự Ngọc Hoàng đăng cơ về sau, đấu mẫu nguyên quân vẫn ẩn cư không ra, nhưng thần uy, nhưng cũng là thông qua quần tinh vết tích triển lộ không bỏ sót. Nghe thấy đấu mẫu nguyên quân đích thân đến, Tử Vi đại đế, Câu Trần đại đế cùng bắt đầu thất tinh miệng hô mẫu thân, phía trước quỳ lạy nền đón, mà Tam Thanh thì là theo sát phía sau, dẫn theo các vị tiên gia miệng hô đầu mẫu thánh lâm, sao mà diệu quá thay. Không lâu sau đó, Đấu Mâu Nguyên Quân liền dậm chân mà đến, nàng bây giờ đã không biết rõ vượt qua bao nhiêu năm tháng, trong tay tinh thần thần trượng bên trên có vô số tinh quang hội tụ, chói sáng sáng rực, trên đỉnh đầu nhật nguyệt quang luân hòa lẫn, chân đạp thất tinh bộ pháp uy nghi hiển thị rõ, sau lưng tóc dài như thủy ngân tả, bên trên có vô số quan thần. Nàng mặc dù không có đế phục cao quan, lại là một bộ thánh giới đế tôn chỉ tướng, sau lưng nàng váy mà xuống, như cửu tiên treo sông lâm trận. Hoa mỹ vô song. Các vị tiên gia trông thấy Đấu Mâu Nguyên Quân như thế thánh nhan, đều là gật đầu tán thưởng. Ở trong liền có Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn lão tử đối với Đầu Mẫu gật đầu nói rằng, nghĩ không ra lại là vạn năm mà qua. Đầu Mẫu bây giờ nhưng vẫn là hào quang vẫn như cũ, thậm chí còn có thắng năm đó chi tượng. Thật có thể khó được. Đấu Mẫu Nguyên Quân thấy là Tam Thanh bên trong thích nhất nói đùa đạo tổ lão tử lên tiếng, cũng là cười gật đầu nói, vậy cũng so ra kém đạo tổ ngày ngày vui chơi thỏa thích cửu thiên tới thông khoái. Lão tử hì hì cười không ngừng, sau đó Tử Vi đại đế cùng Câu Trần đại đế tiến lên phục thị Đầu Mẫu tả hữu, bắt đầu thất tinh năm ấy, chậm rãi ngước lên, đem Đấu Mẫu Nguyên Quân nên tiếp chỗ ngồi. Bây giờ Đấu Mẫu Nguyên Quân giáng lâm, Tam Thanh cũng không tránh khỏi muốn đem vị trí hơi phía bên trái sắp xếp, nhường Đấu Mẫu Nguyên Quân cùng mình bình sắp xếp mà ngồi. Đấu Mẫu Nguyên Quân thấy này, cũng là đối với Tam Thanh không người vừa cười vừa nói, không nghĩ tới hôm nay ta vẫn còn muốn cùng các ngươi ba vị tranh tốt chỗ ngồi, cũng là kỵ vượt qua Tam Thanh lúc này cũng đều là riêng phần mình chấp lễ. Đối với Đầu Mẫu nói, Tử Vi cùng Câu Trần các thủ một phương, đều là thiên đình lương trụ, Đầu Mẫu là cao quý mẹ đẻ, tự nhiên làm cư thượng tọa. Đầu Mẫu nhìn thấy Tam Thanh nói như vậy, cũng không còn từ chối, mà là ngồi ở vị trí đầu, hướng phía dưới xem xét. Đã nhìn thấy phía dưới các vị tiên gia tại nhà mình hai cái hài nhi dẫn đầu hạng, giống ngày xuân hoa cảnh như thế bao quanh lũ, nhao nhao đối với mình chậm rãi hạ bái, trong miệng hô niệm có âm thanh. Miệng hô Đầu Mẫu trong lòng mới đến cảm khái, lại là một vạn năm, nhớ năm đó Ngọc Đế mới bước lên, hắn hai cái hài nhi đều vẫn là thiên đình người mới, cho tới bây giờ đều đã trở thành quần thần lãnh tụ. Đây chính là, nói không hết thổ thức, nói không hết ân đức. Đầu Mẫu đã giáng lâm, tự nhiên toàn bộ yến hội lại lên một cái giai cấp, dù sao cái này liền viễn cổ thánh mẫu đều có xuất hiện, có thể thấy được lần này Tử Vi đại đế xử lý công việc cũng là quả thực hữu hiệu lại quy mô khổng lồ. Vương Tử mắt thấy nhiều như vậy đại năng tiên gia tại cái này Tử Vi cung bên trong chen thành một đoàn, riêng phần mình mời rượu, ở trong cũng không biết có bao nhiêu thiên tôn đế quân, tinh quân chân quân, quả thực chính là một trận cực lớn đại năng tụ hội. Nhưng là những này đại năng hôm nay cũng chưa từng hiện lộ thần tích, mà là riêng phần mình uống, như người bình thường nói chuyện phiếm như thế ở nơi nào nói chuyện phiếm, đều là nói cái gì nhà người kim đan như thế nào luyện chế nhà người có phải hay không đổi đan lô còn có người gần nhất thu yêu quái gì đó. Trong bữa tiệc còn có Ngọc Hoàng đại đế nghe nói Đầu Mẫu giáng lâm, lại còn phái sứ giả đưa tới 8 lớn bàn đảo cho Đấu Mẫu Nguyên Quân. Đầu Mẫu bái tạ, sau đó đem bàn đảo cho mình, Tam Thanh, Tứ Ngự mỗi cái một cái, phân phối hoàn tất, tất cả mọi người là vui vẻ vô tận. Toàn bộ yến hội kéo dài suốt cả đêm, thẳng đến chân trời giá ngày xe ngựa đã lại lên chân trời mới tính kết thúc. Các vị tiên gia đều là cáo tử, nhưng là Tam Thanh bên trong đạo tổ lão tử cùng Đấu Mẫu Nguyên Quân, cùng Câu Trần đại đế, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, Tử Khí Nguyên Quân linh thức chấp trưởng Thiên Tôn nhưng đều là lưu lại, mà tạm thời xung làm chấp trưởng Thiên Tôn thay đi Bộ Cơ Vương Tử tự nhiên cũng nhất định phải lưu lại bồi tiếp hắn. Vương Tử nhìn xem những này lưu lại đại lão, trong lòng nhất thời sáng như tuyết, xem ra đại hội này về sau hội nghị mới là chính đề a. Mà lần này các vị các đại thần thảo luận, cũng chỉ có Vương Tử một tên tiểu bối lưu lại, xem như Tử Vi đại đế thần tướng đứng đầu Bắc Cực 4 tiếng đều không có tư cách tham gia. Tứ Thánh đứng đầu Thiên Đồng Nguyên Soái nghe nói sau chuyện này, một mực xanh mặt, tại đại đường ở trong một mực không ngừng dậm chân, còn thỉnh thoảng ở nơi đó hô lớn, "Đế quân, ngươi vì cho người ta mở đường, quả thực không đem chúng ta những này bộ hạ cũng là người." Hắn chấn hồn Vương Tiểu Lang Quân, chân võ nhân gian Tiểu Hải Nhi, có thể làm chuyện gì? Bắc Cực Tứ Thánh bên trong Thiên Du, Dư Thánh, Huyền Thủy Nguyên Soái thì đều là im lặng bên trong, căn bản không dám nói lời nào. Thiên Đồng Nguyên Soái lại giận nổi giận một hồi, sau đó đang mắng mắng rồi ở giữa, lại phát cáo nhường trước đó đi vào Tử Vi cùng các vị Nguyệt Cung tiên tử không ngừng khiêu vũ, căn bản cũng không có để các nàng ý dừng lại, trong giọng nói đều là không hết phẫn nộ, trêu đến Thai Âm Tinh Quân không thể không thượng cáo Tử Vi đại đế. Không lâu sau đó, toàn bộ Tử Vi cung bên trong liền có một cái dị thường uy nghiêm lại thanh âm hùng hồn vang lên, đồng thời tại trong đại điện vờn quanh co âm thanh, "Thiên Đồng, ngươi hôm nay cùng ngày xưa chi tội, đại tội ngập trời, ta không muốn trị ngươi, ngươi tốt nhất cứ thế mà đi, tiếp tục xem thủ Bắc Châu tình hình chiến đấu." Lúc này Tử Vi cung bên trong các vị tiên gia đều đã đi, đại điện bên trong liền chỉ còn lại Bắc Cực Tứ Thánh cùng một đám Nguyệt cung tiên tử. Nghe thấy Tử Vi đại đế thân nói thánh lệnh, Nguyệt cung tiên tử nhóm đều là không khỏi hoa dung thất sắc, cũng không dám lại dừng lại, mà Thiên Đồng Nguyên Soái nghe thấy lời này sau khi truyền ra, lập tức là toàn thân phát run, hắn suy nghĩ một chút, sau đó cương nha khẽ cắn, quay đầu lại, một cước bước ra Tử Vi cung, hướng về mây mù lượn lờ thất trọng thiên đại doanh mà đi. Chương 56, Đầu Mẫu Nguyên Quân tin tức, 1, chương 56, Đầu Mẫu Nguyên Quân tin tức, 1, tất cả còn tại Tử Vi cung bên trong các vị tiên gia trông thấy Thiên Đồng Nguyên Soái làm như thế phái, đều là không khỏi lắc đầu liên tục. Nhưng là đại gia vẫn là không có nói thẳng ra miệng, mà là không chỗ ở đem ánh mắt hướng về đạo tổ lão tử nhìn lại. Lão tử thấy này, tự nhiên cũng là hiểu rõ bọn hắn ý tứ, lúc này cũng là lắc đầu nói rằng, "Ai, nhớ năm đó ta thu hắn bên trên thiên giới lúc, hắn còn không phải như thế phẩm tính bại lộ, cho nên ta mới có thể cho hắn chế tạo trong tay chí bảo chân kim ba. Hiện nay tưởng tượng muốn, trên người hắn lòng ghen tị hừng hực chí cực, cố hữu hôm nay cử động lần này, ai đại gia nghe xong như thế, cũng đều là gật đầu nói phải." Không lâu sau đó, Tử Vi đại đế liền đối với những này các đại năng cùng vương tử, tại sao phải đem vương tử đơn độc nói ra đâu? Bởi vì đầy phòng đều là đại thần a, đại thần a. Mà chúng ta vương tử đồng học, đích thật là ga lập hạc nhóm một chút, nói, "Các vị, hiện nay Bắc Châu yêu ma tứ tướng bên trong, Kim Ngao chiến tử, Viêm Nhật bị bắt, ít ngày nữa ta Bắc Châu đại quân Bắc Thượng, liền có thể xa nhiếp Bắc Châu chi địa, chỉ bất quá bây giờ còn không biết như thế nào đi làm, hiện nay chỉ có mời các vị ở đây thương nghị một chút. Tử Vi đại đế sau khi nói xong, liền có hắn huynh trưởng Đồng Cực Câu Trần đại đế trầm tư một chút, sau đó nói, đế giang sự tình, hoàn toàn chính xác không tốt trị tận gốc. Muốn nó là viễn cổ hỗn độn chi vật, có thể chớp mắt càng tại vạn thế về sau, khả năng chúng ta cũng chỉ có thể đối với nó tiến hành trấn áp, mà không thể trực tiếp đưa nó giết chết. Tử Vi đại đế thế là gật đầu nói, huynh trưởng nói không sai, cho nên hôm nay mới có thể nhường đạo tổ cùng mâu thân đích thân tới đến đây, cùng chúng ta cùng một chỗ tham tưởng trong đó công việc. Lúc này Vương Tử mới biết được, thì ra Tử Vi đại đế cùng các vị đại năng cùng một chỗ trao đổi về sau chinh phạt đế giang chuyện đâu. Chỉ có điều những chuyện này cùng hắn Vương Tử có hay không đặc biệt liên quan đâu, hay là hắn ở chỗ này đơn thuần chính là vì làm chấp trưởng thiên tôn thay đi bộ cơ đâu. Cũng liền tại hắn suy nghĩ ở giữa, bên kia đạo tổ lão tử bỗng nhiên liền nở nụ cười, đối với Tử Vi đại đế cùng Câu Trần đại đế nói, hai người các ngươi kẻ sướng người họa, lại vẫn cứ không hỏi nhà mình mẫu thân cùng linh thức chấp trưởng thiên tôn, mà phản đến hỏi chúng ta những này viễn cổ hậu bối, các ngươi là giáp tâm ở đâu à? Lão tử tiểu nói này, đại gia lập tức đều là nở nụ cười, thế là liền đều hướng về Đấu Mộ Nguyên Quân nhìn sang. Đấu Mộ Nguyên Quân lúc này cũng nếm thử cỡ trách một chút đạo tổ, ngươi cũng quá không biết điều, ta hai cái này hài nhi cùng ta quen thuộc, tự nhiên không cần đơn độc xin chỉ thị, đây không phải nhìn ngươi vi tôn, muốn cho ngươi chút mặt mũi, cho tới bây giờ cũng là đến ép buộc chúng ta mẹ con ba lên. Hơn nữa, nếu nói tới viễn cổ thánh linh, đương nhiên là nhà ngươi sư tôn Hồng Quân pháp tổ cổ xưa nhất, còn có vô thượng thần uy. Đạo tổ gật đầu cười không ngừng, các ngươi mấy vị, hoặc là viễn cổ chân linh, hoặc là thượng cổ thánh tử, tại thiên đình ở trong đều có một chỗ cắm rủi, ta cả người tại tam thập tam trọng thiên bên ngoài thế ngoại chi tiên, sao tốt kỵ càng. Mà sư phụ ta đã có không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng đi ra cùng chúng ta đồ đệ ba cái nói chuyện. Tử Vi đại đế thấy tình thế càng ngày càng hướng về trêu chọc đi, thế là liền tranh thủ thời gian ho khan một tiếng, đối với đại gia nói, các vị đợi chút nữa lại đi nói chuyện tiếng, đại gia trước tiên nói một chút đế gian chuyện, đạo tổ đã khách khí như vậy, mẫu thân ngươi nói trước đi một chút. Đấu Mộ Nguyên Quân thấy Tử Vi đại đế lúc này đã chỉ rõ để cho mình nói, thế là liền nở nụ cười, sau đó khoát tay nói, chúng ta những này tiên gia bên trong liền số linh thức quen thuộc nhất đế giang, nhưng là đã các ngươi đều muốn ta trước nói, vậy ta trước hết đi nói một chút. Ta lúc ấy tại thiên không thấy, ở trong không khỏi có chỗ lỗ hổng, đến lúc đó linh thức ngươi bổ sung lại linh thức chấp trưởng thiên tôn nghe thấy về sau liền gật đầu nói, dĩ nhiên chính là đầu mẫu ngươi mời nói, chúng ta đều nghe. Đấu Mẫu Nguyên Quân thế là mở miệng nói, không sợ các ngươi trò cười, ta nói đến cũng coi là viễn cổ chân linh một trong, lại cũng chỉ là tại hỗn độn bên trong một mảnh tinh thần mà thôi. Ta khi đó ngày ngày trên không trung thấy phía dưới có vô số chân linh chém giết, máu nhuộm sân hà, bây giờ vừa nghĩ tới vẫn không khỏi trong lòng buồn bã. Đại gia mớn, những cái kia chân linh cũng đều không phải vật tầm thường, mà là tại hỗn độn bên trong riêng phần mình trầm tích ý thức mà thành thể xác, giống như này ở trên mặt đất vô tận chém giết, quả nhiên là làm cho người không đành lòng nhìn thẳng về sau. Những này chân linh tại hỗn độn bên trong tự giết lẫn nhau, cuối cùng rơi vào đồng quy vô tận, tất cả hỗn độn chân linh huyết nhục trầm tích, cuối cùng tạo thành một cái to lớn huyết trì. Những cái kia chân linh tại trước khi chết, bởi vì hỗn độn nguyên khí tràn vào, không khỏi đem miệng lưỡi chỉ lên trời, đem trên người mình tất cả oán khí toàn bộ phun ra, cuối cùng tạo thành một cái to lớn mây đen. Mà những cái kia vô số chết đi chân linh thân thể máu thịt thì hợp ở một chỗ, sau đó có mây đen rơi xuống huyết trì, chúng sinh oán niệm cùng chân linh huyết đục ngưng kết, cuối cùng mới xuất hiện đế giang. Đại gia nghe đến đó cũng đều là minh bạch đế giang lai lịch. Đấu Mẫu Nguyên Quân cũng cố ý ở chỗ này ngừng lại, thế là bên cạnh liền có Tử Khí Nguyên Quân cùng Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn hỏi Đấu Mẫu Nguyên Quân cùng linh thức chấp trưởng thiên tôn nói, vậy cái này huyết chỉ há không chính là yêu ma trong miệng thiên thang, hơn nữa cái này đế giang mỗi lần đều muốn theo thiên thang bên trong xuất sinh a? Đấu Mẫu Nguyên Quân tranh thủ thời gian trả lời nói, đúng là như thế, ngươi muốn đế giang là vạn linh oán niệm kết thành, nếu là không có thiên thang vì hắn thu thập chân linh huyết đục, nó há có thể tái sinh. Đại gia nghe đến đó lập tức liền có suy nghĩ, thế là Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn tiếp tục hỏi, như vậy chúng ta có thể hay không đem thiên thang xóa đi, như thế đế giang liền không có sinh tồn cơ hội? Đấu Mộ Nguyên Quân lắc đầu nói,